Chương 251, đáng yêu Mục Phong. Liên diệt sát ba cái niệm quỷ bộ lạc, Mục Phong lòng tin cũng là tùy theo tăng nhiều. Một bên đi đường, một bên lạnh cười nói ra, cái này niệm quỷ cũng không có đường ca nói đáng sợ như vậy à. Mỗi lần gặp mặt đều là trực tiếp quỳ xuống đất hô to phụ thân tha mạng, sẽ chỉ dùng những thứ này hạ lưu thủ đoạn, hoàn toàn không sợ a. Mục Phong trong miệng đường ca, dĩ nhiên chính là huyết mục tiêu vương Mục Hợp, liền diệt đi ba cái niệm quỷ bộ lạc. Mục Phong đối niệm quỷ kiêng kỵ hiển nhiên cũng là biến mất rất nhiều. Tại Mục Phong suy nghĩ, những thứ này sẽ chỉ quỳ xuống đất hô to ba ba tha mạng niệm quỷ, đơn giản không đáng giá nhắc tới, sâu kiến mà thôi. Không thể không nói, thế gian này có một số việc chính là như vậy trùng hợp, tiến vào ngũ hành đạo cung đã mấy ngày Mục Phong, gặp được niệm quỷ, đều là bị Tiêu Trần giết bể mật niệm quỷ. Những thứ này niệm quỷ đối với nhân loại đã không có chiến ý, cho nên mới sẽ hô to phụ thân tha mạng. Nếu là Mục Phong gặp phải là những bộ lạc khác niệm quỷ, cái kia chỉ sợ cũng sẽ không còn có cái gì phụ thân tha mạng. Chỉ tiếc, hiện tại Mục Phong đã hoàn toàn coi là niệm quỷ chính là như vậy, vừa thấy mặt sẽ chỉ hô to phụ thân tha mạng, dùng cái này đến tê liệt ngươi. Trong lòng dũng khí tráng không ít, Mục Phong chỉ cảm thấy cái này ngũ hành đạo cung chính mình hẳn là có thể hoành hành không sợ. Đáng tiếc duy nhất là, chính mình đánh giết gần trăm con niệm quỷ, thế mà một viên đạo niệm hạt giống đều không có bắt được, vận khí này cũng quá lưng. Không có bắt được đạo niệm hạt giống, tự nhận là chính mình vận khí quá nát, nhưng Mục Phong hoàn toàn không biết, hắn rằng sở dĩ không có bắt được đạo niệm hạt giống, cùng vận khí không có chút nào quan hệ, đó là bởi vì hắn gặp được cái này ba cái niệm quỷ bộ lạc. Tất cả khả năng người mang đạo niệm hạt giống niệm quỷ đều bị Tiêu Trần cho chém giết hầu như không còn. Như thế, hắn tự nhiên không có khả năng đạt được đạo niệm hạt giống. Ngẩng đầu ưỡn ngực tại giữa núi rừng ghé qua, hiện tại Mục Phong gặp phải niệm quỷ bộ lạc hiển nhiên là sẽ không còn có mảy may tránh lui. Bởi vì hắn thấy, niệm quỷ đối với mình căn bản không tồn tại mảy may uy hiếp. Dọc đường tìm kiếm săn giết niệm quỷ, cùng lúc đó, tại Đa Phúc trong bộ lạc, Đa Phúc cũng là nhận được thủ hạ báo cáo, nói bọn họ đã tìm tới một cái nhân loại, chỉ bất quá này nhân loại có chút kỳ quái, không thích làm ba ba, ngược lại là ưa thích làm ra ra, vì lẽ đó Đa Phúc thủ hạ cũng không dám tùy tiện tiếp cận, sợ bị tên này nhân loại chém giết. Đa Phúc bộ hạ nói tên này nhân loại hiển nhiên chính là Mục Phong. Bây giờ vẫn như cũ có một đầu Đa Phúc bộ lạc niệm quỷ âm thầm theo dõi lấy Mục Phong, mà nhận được tin tức này Đa Phúc, cũng là trước tiên đem việc này hồi báo cho Tiêu Trần. Nghe Đa Phúc báo cáo, Tiêu Trần sắc mặt cổ quái nói ra, cái gì, thích làm ra ra. Còn không biết người này chính là Mục Phong, bất quá nghe Đa Phúc nói đây cũng là một cái thích làm ra ra người, Tiêu Trần trong lòng cũng là âm thầm buồn cười. Một cái thích nhà ra ra băng, bất quá có thể tìm tới một cái nhân loại thiên kiêu cái này thật là tốt sự tình. Lập tức, Tiêu Trần liền để Đa Phúc phái người đi xác định Mục Phong bây giờ vị trí, sau đó chính mình tự mình đi một chuyến. Trung quy là tìm tới thiên thần đại lục người, Tiêu Trần đối với chuyện này tự nhiên để bụng. Nghe Tiêu Trần lời này, Đa Phúc cũng là lập tức phái người tiến về xác định Mục Phong bây giờ vị trí chỗ ở. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này chuẩn bị tiến về tiếp ứng Mục Phong thời điểm, một bên khác Mục Phong, trải qua hơn nửa ngày đi đường về sau, tiến vào một mảnh cũng không tính đại bình nguyên. Nhìn xem Mục Phong thế mà tiến vào bình nguyên, một mực âm thầm theo dõi Mục Phong đầu này niệm quỷ sắc mặt đã là đại biến, đứng tại bình nguyên bên ngoài, xoắn suýt liên tục, nhưng Thủy Chung không dám bước vào phiến bình nguyên này một bước, không vì cái gì khác. Bởi vì phiến bình nguyên này chính là dạ thực bộ lạc chỗ. Làm phiến khu vực này bên trong cường đại nhất niệm quỷ bộ lạc, dạ thực bộ lạc thực lực có thể xưng kinh khủng, không chỉ có đầu lĩnh là một tôn nửa bước quỷ vương, thiên nhân cảnh cấp độ niệm quỷ càng là có nhiều đến mấy trăm chi chúng. Không còn dám tiếp tục theo dõi xuống dưới, càng nghĩ, cuối cùng, đầu này niệm quỷ đành phải quay về bộ lạc, chuẩn bị đem chuyện này cáo chi Tiêu Trần. Để Tiêu Trần tự mình làm quyết định. Cũng không biết mình đã xâm nhập dạ thực bộ lạc địa bàn, lúc này Mục Phong tại âm thầm chờ mong chính mình lần tiếp theo gặp phải niệm quỷ sẽ có hay không có đạo niệm hạt giống. Ông trời phù hộ à, lần sau lại để cho ta gặp phải niệm quỷ bộ lạc, nhưng nhất định phải có đạo niệm hạt giống. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, cũng đúng lúc này, Mục Phong xa xa liền nhìn thấy một phương quy mô hùng vĩ niệm quỷ bộ lạc. Phảng phất là một tòa giản dị thành trại, bốn phía có làm bằng gỗ hàng rào bảo hộ, trong đó lít nha lít nhít làm bằng gỗ phòng ốc bốn phía tản mát. Đây chính là dạ thực bộ lạc, quy mô so cái khác niệm quỷ bộ lạc đơn giản không biết lớn hơn bao nhiêu, chỉ bất quá, đối mặt khủng bố như thế một phương niệm quỷ bộ lạc, Mục Phong lại căn bản không có một chút khẩn trương chi ý, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ tiêu dung, cao giọng một nói, niệm quỷ các cháu, ngươi Mục gia ra tới. Đơn giản tựa như là nhìn thấy một tảng mỡ dày, coi là lại là một đám tướng mạo dữ tợn niệm quỷ trực tiếp quỳ lạy ở trước mặt mình, cao giọng la lên phụ thân tha mạng, sau đó chính mình đại khai sát giới, Mục Phong mặt lộ vẻ hưng phấn hướng về dạ thực bộ lạc phóng đi. Cấp tốc phi nước đại, cùng lúc đó, dạ thực bộ lạc bên ngoài mấy chục con phụ trách thủ vệ niệm quỷ, lúc này cũng là nhìn thấy một cái nhân loại kích động vạn phần hướng về nơi này vọt tới. Trong lúc nhất thời, cái này vài đầu niệm quỷ ngược lại là bị Mục Phong cho cả mê mẩn. Gì tình huống? Này nhân loại điên! Lẻ loi một mình, nhìn thấy niệm quỷ bộ lạc không chỉ có không chạy, thế mà còn hưng phấn như thế xông lại. Đội trưởng, này nhân loại có chút không bình thường a. Một đầu địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ nhìn về phía cầm đầu một đầu cao lớn niệm quỷ nói ra. Xưng hô đầu này niệm quỷ vì đội trưởng. Cũng xác thực, đầu này niệm quỷ cùng cái khác niệm quỷ chỉ từ bề ngoài nhìn lại liền có khác nhau rất lớn. Đầu tiên hình thể liền muốn cao lớn không ít, có gần cao 3 mét, trên thân cơ bắp cũng là vạm vỡ vô cùng, nhất là cái kia một đôi lợi chảo, đã bắt đầu từ màu xanh hướng về màu đen chuyển biến. Dạng này một tôn niệm quỷ, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình liền biết rất mạnh, mà đây cũng chính là thiên nhân cảnh cấp bậc niệm quỷ. Thực lực vô cùng kinh khủng, hoàn toàn không phải địa minh cảnh niệm quỷ có thể so sánh, không chút nào khoa trương nói, thiên nhân cảnh tu vi nhân loại cùng thiên nhân cảnh cấp bậc niệm quỷ tương chiến, nhân loại tuyệt đối không có phần thắng. Đương nhiên, đây là trừ bỏ thiên kiêu cùng tiêu vương, bất quá liền xem như thiên kiêu, chỉ sợ cũng chỉ có thể cam đoan cùng cảnh giới bất bại, muốn vượt cấp đánh bại thiên nhân cảnh cấp bậc niệm quỷ. Sợ là chỉ có thập đại kiêu vương có thể làm được. Tại dạ thực bộ lạc, có thể làm đội trưởng niệm quỷ đều là thiên nhân cảnh cấp bậc. Lúc này nghe thủ hạ lời nói, người đội trưởng này cũng là ánh mắt nghi hoặc nhìn xem băng băng mà tới Mục Phong. Cũng chính là tại cái này một đội niệm quỷ chăm chú, Mục Phong rất nhanh cuốn đi tới dạ thực bộ lạc bên ngoài, ánh mắt hưng phấn nhìn xem cái này một đội niệm quỷ. Không có chút nào phát giác được những thứ này niệm quỷ biểu lộ hiển nhiên cùng phía trước ba cái kia bộ lạc niệm quỷ khác biệt, cao giọng vừa quát, chỉ nghe Mục Phong cao giọng nói. Ngươi Mục gia ra đến, còn không mau quỳ xuống cho ta hô to phụ thân tha mạng. Chương 252, Kinh khủng thiên quỷ. Ngươi Mục gia ra đến, niệm quỷ các cháu, còn không mau quỳ xuống cho ta hô to phụ thân tha mạng. Hưng phấn vọt tới. Trong miệng càng là cao giọng nói. Nghe Mục Phong lời này, dẫn đầu tên này thiên nhân cảnh niệm quỷ trong mắt lóe lên nhất đạo lanh mang. Này nhân loại là muốn chết sao? Một người đơn thương độc mã xông vào dạ thực bộ lạc không nói, thế mà còn dám để bọn họ quỳ xuống hô to phụ thân tha mạng. Rõ ràng, dạ thực bộ lạc cũng không biết rõ cái này phụ thân tha mạng cố sự, truyền thụ tất cả đại bộ lạc phụ thân tha mạng tên kia nhân loại. Hiển nhiên cũng là chưa có tới dạ thực bộ lạc. Cái này cũng rất bình thường, dạ thực bộ lạc thực lực bày ở nơi này, lần trước tiến vào ngũ hành đạo cung tên kia nhân loại, cỡ nhỏ niệm quỷ bộ lạc khả năng không làm gì được hắn, nhưng dạ thực bộ lạc khẳng định có thể dễ như trở bàn tay bóp chết hắn, vì lẽ đó tên kia nhân loại cũng rất thông minh không có tới dạ thực bộ lạc tuyên ngôn phụ thân hắn tha mạng cái này một bốn chữ kim câu. Còn không biết mình đã triệt để xông vào đầm rồng hang hổ bên trong, giờ khắc này Mục Phong tại tưởng tượng lấy chính mình là như thế nào thu hoạch được cái thứ nhất đạo niệm hạt giống, xem cái này dạ thực bộ lạc quy mô, niệm quỷ số lượng khẳng định cũng không ít, nhiều như vậy niệm quỷ, lại thế nào cũng phải có một viên đạo niệm hạt giống xuất hiện đi. Mục Phong không biết, nếu là hắn thật có thể hủy diệt toàn bộ dạ thực bộ lạc, đừng nói một viên đạo niệm hạt giống, hơn ngàn mai đạo niệm hạt giống đều là có khả năng, dù sao dạ thực bộ lạc bên trong thế nhưng là có mấy ngàn đầu niệm quỷ A. Đã đi tới dạ thực bộ lạc bên ngoài cửa chính, và mấy chục đầu niệm quỷ đứng đối mặt nhau, gặp những thứ này niệm quỷ cũng không có trực tiếp quỷ xuống lệ hô to phụ thân tha mạng, ngược lại từng cái mắt lộ ra hung quang nhìn mình chằm chằm, trong nháy mắt Mục Phong liền ý thức được không ổn. Cái này kịch nhưng không phải như vậy viết ra, lúc trước chính mình trải qua ba cái kia niệm quỷ bộ lạc, đều là vừa thấy mình liền quỳ xuống đến hô to ba ba, nhưng bây giờ làm sao? Cái này bộ lạc niệm quỷ làm sao lại giống như là dò xét con mồi đồng dạng dò xét chính mình? Kịch bản hiển nhiên không có dựa theo Mục Phong tưởng tượng phát triển, đối mặt trước mắt có chút không biết làm sao Mục Phong, dẫn đầu niệm quỷ đội trưởng dữ tợn cười nói. Này nhân loại thật là có chút vấn đề, bất quá không sao, hữu tâm là được, bắt lại cho ta hắn. Liền ngay cả niệm quỷ đều cho rằng Mục Phong đầu có vấn đề, nương theo lấy niệm quỷ đội trưởng tiếng nói, một đám địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ lập tức phóng tới Mục Phong. Thấy thế, Mục Phong trong lòng trầm xuống, ngầm mắng, nơi này niệm quỷ làm sao mẹ hắn không theo sáo lộ ra bài A, không phải cần phải quỳ xuống đến hô to phụ thân tha mạng sao. Hoàn toàn ra khỏi Mục Phong đoán trước, chẳng qua hiện nay tình huống, Mục Phong hiển nhiên cũng không có lựa chọn nào khác, thế ra chính mình địa binh, lúc này cùng những thứ này niệm quỷ đại chiến. Đối mặt mấy chục con địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ vây công, Mục Phong bi kịch phát hiện, những thứ này niệm quỷ không chỉ có không có quỳ xuống đến hô phụ thân tha mạng, thậm chí liền liền chiến lực cũng hoàn toàn không phải phía trước chính mình gặp phải những cái kia niệm quỷ có thể đánh đồng. Đây là đương nhiên, phía trước Mục Phong gặp phải những cái kia niệm quỷ, đều là Tiêu Trần giết còn lại, thực lực đều là tại huyền nguyên cảnh cấp độ, lấy Mục Phong tu vi cùng sức chiến đấu, đối mặt huyền nguyên cảnh cấp độ niệm quỷ, vậy dĩ nhiên là thiên về một bên đồ sát. Bất quá bây giờ, vây giết Mục Phong cũng không phải huyền nguyên cảnh cấp độ niệm quỷ, mà là địa minh cảnh cấp độ niệm quỷ, giữa song phương chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Hoàn toàn không thể so sánh. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt Mục Phong liền sắc mặt đại biến, trong miệng không tự giác kinh thanh mắng, đáng chết, nơi này niệm quỷ ăn xuân dược. Mạnh như vậy, cùng phía trước chính mình gặp phải niệm quỷ hoàn toàn không giống, trong lòng sinh ra một cố dự cảm bất tường. Mục Phong mặc dù có đôi khi hội ngu một chút, nhưng hắn cũng không phải là một cái phi công. Ngu ngốc, vì lẽ đó rất nhanh liền kịp phản ứng. Chính mình đối niệm quỷ lý giải có vấn đề rất lớn. Niệm quỷ không phải là không có mảy may nguy hiểm, mà là chính mình không có gặp phải thôi. Nơi này niệm quỷ hiển nhiên chính là nguy hiểm vô cùng tồn tại. Có lòng muốn thối lui, bất quá thì đã trễ, Mục Phong đã rơi vào đông đảo niệm quỷ trong vòng đây. Thân ham tuyệt cảnh, mãnh liệt dục vọng cầu sinh cũng là để Mục Phong chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Làm một cái tuyệt thế thiên tiêu. Mục Phong sức chiến đấu hiển nhiên cũng không đơn giản, mặc dù so với thập đại kiêu vương rất có không bằng, bất quá so với những thứ này địa minh cảnh niệm quỷ, nhưng cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như chỉ là một đối một, Mục Phong tuyệt đối có thể tùy tiện trấn sát, bất quá đáng tiếc, bây giờ không phải là một đối một a. Ra sức phản kháng, Mục Phong thành công đánh giết một đầu địa minh cảnh niệm quỷ, đồng thời, đầu này niệm quỷ thể nội thế mà còn có một viên đạo niệm hạt giống tồn tại. Nhìn thấy đạo niệm hạt giống, Mục Phong không tự chủ được mở miệng nói, đạo niệm hạt giống, đây là đạo niệm hạt giống. Không nghĩ tới chính mình thân hãm tuyệt cảnh, thế mà thực sự đến một viên đạo niệm hạt giống. Nhưng mà, còn không đợi Mục Phong cao hứng, một mực không có xuất thủ đầu kia niệm quỷ đội trưởng gặp bộ hạ mình bị Mục Phong giết chết, lập tức giận tím mặt. Lạnh giọng nói, một đám phế vật, cút ngay cho ta. Rất hiển nhiên, nhìn tận mắt Mục Phong đánh giết bộ hạ mình, đầu này niệm quỷ đội trưởng cũng là chuẩn bị tự mình xuất thủ, nghe đội trưởng tiếng quát, một đám niệm quỷ nhao nhao thối lui. Sau đó, chỉ gặp đầu này niệm quỷ đội trưởng hai chân khẽ cong, lập tức mạnh mẽ đạp địa, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh phóng tới Mộc Phong, phảng phất là một viên như đạn tháo. Bóng đen trong nháy mắt liền xuất hiện tại Mộc Phong trước mặt, cũng không có sử dụng niệm quỷ lấy làm tự hào lợi trảo. Có lẽ tại niệm quỷ đội trưởng suy nghĩ, Mộc Phong còn chưa đủ tư cách để cho mình chăm chú, vì lẽ đó chỉ là đấm ra một quyền. Bất quá coi như thế, đối mặt niệm quỷ đội trưởng một quyền này, Mộc Phong vẫn như cũ là khó mà ngăn cản, lực lượng cường đại, trực tiếp đem Mộc Phong cho đánh bay ra ngoài. Căn bản không hề phản ứng thời gian, từ đầu này niệm quỷ đội trưởng xuất thủ, đến Mộc Phong bay ngược mà ra, cũng chính là như vậy một nháy mắt sự tình. Làm sao có thể không nghĩ tới đầu này niệm quỷ thực lực thế mà mạnh như vậy, chính mình ngay cả hắn một chiều cũng đỡ không nổi. Mộc Phong còn không biết, trước mắt mình đầu này niệm quỷ thế nhưng là đạt tới thiên nhân cảnh cấp bậc niệm quỷ, tại ngũ hành đạo cung bên trong, đạt tới thiên nhân cảnh cấp bậc niệm quỷ lại được xưng là thiên quỷ, cùng niệm quỷ đã có chất chênh lệch. Một quyền đánh bay Mộc Phong, đầu này thiên quỷ xem thường nở nụ cười nói, con kiến hôi thực lực, thế mà còn dám tới dạ thực bộ lạc muốn chết, suy nghĩ đầu ngươi thật là có vấn đề. Nghe đầu này thiên quỷ lời nói, Mộc Phong rẽ rủa lấy đứng lên thể, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, chính mình thật là triệt triệt để xem thường niệm quỷ nguy hiểm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này cũng không thể hoàn toàn trách Mộc Phong a. Từ tiến vào ngũ hành đạo cung bắt đầu, Mộc Phong gặp được niệm quỷ, vậy cũng là tiêu trần giết còn lại, liền ba cái niệm quỷ bộ lạc đều là như thế, Mộc Phong trong lòng đối niệm quỷ sinh ra một vệ ý khinh thường cũng không gì đáng trách ra. Liên tiếp trùng hợp, để Mộc Phong rơi vào tuyệt cảnh, cho đến lúc này Mộc Phong rốt cuộc minh bạch tới, ngũ hành đạo cung bên trong, không phải tất cả niệm quỷ đều sẽ quỳ xuống đất hô to ba bà tha mạng. Chương 253, Tiêu Trần chiến thiên quỷ. Đã thân ham tuyệt cảnh, đối mặt một đầu thiên quỷ cùng với mấy chục con địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ vây giết, lấy Mộc Phong thực lực hiển nhiên là căn bản không có khả năng lao ra, đồng thời, cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là dạ thực bộ lạc một góc của băng sơn, giống như vậy bộ đội, dạ thực bộ lạc bên trong tối thiểu có vài chục cái nhiều. Đã hoàn toàn tuyệt vọng, liên đột vây đều khó có khả năng, trong lòng tràn ngập ý hối hận, cùng lúc đó, một quyền kích thương Mộc Phong về sau, đầu này thiên quỷ cũng là từng bước tới gần, trong mắt tràn đầy hí ngược chi sắc, hắn thấy, Mộc Phong đã trên thất con vịt, đã là chắp cánh khó thoát. Nhân loại, thúc thủ chịu trói đi, như thế ta còn có thể để ngươi chết thống khoái một chút. Lạnh giọng nở nụ cười, thiên quỷ mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, bất quá Mộc Phong lại không có trả lời, tại cái này thời khắc sống còn, Mộc Phong vẫn như cũ đang suy tư chạy trốn kế sách, chỉ bất quá, đầu này thiên quỷ hiển nhiên không có cho Mộc Phong quá nhiều thời gian, gặp Mộc Phong lựa chọn trầm mặc. Đầu này thiên quỷ thân hình khẽ động đã hướng về Mộc Phong vọt tới, sắc bén móng vuốt gắt gao khóa chặt Mộc Phong tim, một chảo này xuống dưới tuyệt đối đủ để đem Mộc Phong mở ngực mổ bụng. Bất quá chỉ là một nháy mắt sự tình, đối mặt thiên quỷ công kích, Mộc Phong mặc dù lựa chọn ra sức chống cự, thành công ngăn trở một chảo này, nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tiếp xuống, thiên quỷ công kích liền giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới. Thân là tuyệt thế thiên tiêu, Mộc Phong xác thực có thể ngăn cản một chút thiên quỷ công kích, nhưng dạng này thời gian kháng cự tuyệt đối sẽ không bền bỉ. Thủy chung là đang áp chế lấy Mộc Phong, thiên quỷ thực lực so với phổ thông thiên nhân cảnh võ giả đều mạnh hơn ra không ít, cũng là bởi vì Mộc Phong sức chiến đấu không tệ, nếu không như đổi lại những người khác sớm đã bị đầu này thiên quỷ cho miểu sát. Không biết tự lượng sức mình, nhân loại, chết cho ta. Có lẽ là bị Mộc Phong phấn khởi phản kháng cho làm cho mất đi kiên nhẫn, chỉ nghe đầu này thiên quỷ lạnh giọng vừa quát, lập tức một quyền phá vỡ Mộc Phong phòng ngự, sau đó hóa quyền vì chảo, tàn nhẫn vô cùng thẳng đến Mộc Phong tim mà đi. Xong, trong lòng mạnh mẽ chìm, đối mặt một kích này, Mộc Phong căn bản không hề thời gian, cũng không có cách nào làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầu này thiên quỷ lợi chảo phá vỡ chính mình tim. Ngay cả Mộc Phong chính mình cũng đã tuyệt vọng, mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm khí mãnh liệt đánh tới, đối mặt đạo kiếm khí này tập sát, đầu này thiên quỷ cảm giác được một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm, không chút do dự, trực tiếp lựa chọn bước ra lui lại. Không thể không nói, đầu này thiên quỷ lựa chọn hết sức chính xác, nếu là mới một kiếm kia hắn không có lựa chọn tránh lui, lúc này hắn toàn bộ cánh tay chỉ sợ đều muốn bị một kiếm chém xuống. Đột nhiên xuất hiện kiếm khí, thấy thế, Mục Phong trong lòng lập tức vui mừng, có thiên thần đại lục người đến, mãnh liệt quay đầu hướng phía sau mình nhìn lại, lập tức chỉ gặp Tiêu Trần cầm trong tay xích phong kiếm cấp tốc chạy đến, bất quá mấy hơi thở ở giữa liền đã xuất hiện tại Mục Phong trước người. Tiêu Trần không nghĩ tới người đến là Tiêu Trần, Mục Phong kinh ngạc nghẹn ngào kêu lên, bất quá rất nhanh, dạng này kinh ngạc liền chuyển biến thành mừng rỡ. Người đến là Tiêu Trần, cái kia bọn họ chạy trốn cơ hội liền muốn lớn hơn nhiều, dù sao nếu như đến đồng dạng là một cái tuyệt thế thiên kiêu đoán chừng tác dụng cũng không lớn, mà Tiêu Trần là thập đại kiêu vương, một thân thực lực cùng mình Đường Ca Mộc Hợp đều tương xứng, có Tiêu Trần tại xác thực thêm ra quá nhiều cơ hội. Chưa từng có cái nào một khắc sẽ cảm thấy Tiêu Trần như vậy xuất khí, đã thân hãm tuyệt cảnh, cho là mình muốn chết. Nhưng Tiêu Trần xuất hiện lại để cho Mục Phong nhìn thấy hy vọng, chỉ bất quá, ngay tại Mục Phong âm thầm mừng rỡ thời điểm, Tiêu Trần lại là hơi kinh ngạc nói ra. Ngươi chính là cái kia thích làm ra ra người. Lúc trước nghe Đa Phúc nói tìm một cái không thích làm cha thích làm ra ra nhân loại, Tiêu Trần còn đang suy nghĩ đến tuột cùng sẽ là ai chứ, không nghĩ đến người này lại có thể sẽ là Mục Phong. Có chút nhịn không được cười lên. Cho tới nay Mục Phong đều là lấy ngang ngược lấy sưng, ai có thể nghĩ tới tại dạng này bề ngoài dưới, Mục Phong thế mà lại còn có khả ái như thế một mặt. Bị Tiêu Trần kiểu nói này, Mục Phong sắc mặt lập tức đỏ lên. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải nói những khi này, rời khỏi nơi này trước mới là chủ yếu nhất. Còn có thể chạy sao? Ánh mắt gắt gao tập trung vào trước người đầu này thiên quỷ. Tiêu Trần cũng không quay đầu lại đối Mục Phong hỏi. Có thể. Nghe Tiêu Trần lời này, Mục Phong hồi đáp. Tốt, chờ sau đó nghe ta chỉ huy, không nên quay đầu lại, xông ra phiến bình nguyên này, bên ngoài sẽ có niệm quỷ tiếp ứng ngươi, những thứ này niệm quỷ là người của ta, cùng bọn họ đi là đủ. Tiêu Trần đạo. Tiêu Trần là một thân một mình tiến vào bình nguyên, mà Đa Phúc bộ lạc những cái kia niệm quỷ. Cả đám đều chờ ở bình nguyên bên ngoài đâu, không có cách, bọn họ căn bản cũng không dám đặt chân dạ thực bộ lạc địa bàn. Có niệm quỷ là Tiêu Trần thủ hạ, nghe hỏi cái này lời nói, Mục Phong ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, bất quá đúng lúc này, lúc trước bị Tiêu Trần một kiếm bức lui đầu này thiên quỷ đã lạnh giọng nói. Lại đến một nhân loại, tốt, rất tốt, hôm nay thật là thu hoạch lớn a. Thu hoạch lớn. Ngươi có thể ăn hết rồi nói sau. Nghe đầu này thiên quỷ lời nói, Tiêu Trần lạnh nhạt âm thanh hồi đáp, dứt lời, cũng không đợi đầu này thiên quỷ đáp lời. Tiêu Trần chủ động khởi xướng tiến công, dưới chân khẽ động, lập tức chính là công hướng đầu kia thiên quỷ. Cũng liền tại Tiêu Trần khởi xướng tiến công cùng lúc, từ trong miệng nhất đạo tiếng hét lớn chuyển đến, chạy. Lời này hiển nhiên là nói cho Mục Phong nghe được. Chỉ gặp nghe Tiêu Trần cái này hét lớn một tiếng, Mục Phong không chút do dự xoay người chạy, thấy thế, cùng Tiêu Trần kích chiến thiên quỷ cũng là giận nói, ngăn hắn lại cho ta. Chuyên lệnh thủ hạ niệm quỷ ngăn lại Mục Phong, bất quá Tiêu Trần há lại sẽ để bọn họ đạt được, một kiếm bức lui thiên quỷ, theo sau chính là xông vào niệm quỷ trong đám, triển khai đồ sát. Địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ. Tại Tiêu Trần trên tay đơn giản chính là yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại, cũng chỉ có thiên quỷ mới có thể cùng Tiêu Trần chống lại một hai. Vì Mục Phong ngăn lại thiên quỷ cùng với niệm quỷ bầy, mà Mục Phong cũng là thừa cơ hội này, cũng không quay đầu lại liền hướng phương xa chạy tới, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Nhưng không nên cảm thấy Mục Phong làm lại như vậy không coi nghĩa khí ra gì, nếu như Mục Phong không nghe Tiêu Trần chỉ huy. Hay là lo lắng Tiêu Trần mà lựa chọn lưu lại, như vậy đến thời điểm hai người bọn họ đều sẽ lại lần nữa rơi vào tuyệt cảnh. Đối mặt tình huống trước mắt, chỉ có để Mục Phong đi trước, mà Tiêu Trần lại tìm cơ hội phá vây, mới có đào thoát khả năng. Tiêu Trần một người, hiển nhiên muốn càng thêm linh hoạt, mà lại không có cố kỵ. Nhìn xem Mục Phong đã chạy xa, Tiêu Trần cũng là yên lòng, lập tức ánh mắt nhìn về phía chung quanh một đám địa minh cảnh niệm quỷ, khẽ mỉm cười nói, trước khi đi trước thu chút lợi tức đi. Nói, Tiêu Trần liên tục điểm ra mấy cái, thuần quân kiếm chỉ thi triển, kim sắc kiếm mang gào thét mà qua, lập tức chính là chém giết hai đầu địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ, mà để Tiêu Trần ngoài ý muốn là, cái này hai đầu niệm quỷ thể nội, lại có một đầu có đạo niệm hạt giống. Cao giọng nở nụ cười, trực tiếp đem cái này mai đạo niệm hạt giống thu nhập trong nạp giới. Cùng lúc đó, thiên quỷ cũng là xông lại, hắn đã nhìn ra Tiêu Trần thực lực hoàn toàn không phải Mộc Phong có thể so sánh. Cái này nhân loại rất nguy hiểm, bộ hạ mình căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Chương 254, ngẫu nhiên gặp Hà Liên. Cái này đầu thiên quỷ cũng gia nhập chiến cuộc. Cùng lúc đó, Dạ Thực bộ lạc bên trong cái khác thiên quỷ, lúc này cũng là phát giác được Tiêu Trần cường đại sức chiến đấu. Phía trước Mộc Phong xuất hiện cũng không làm kinh động Dạ Thực bộ lạc bên trong cái khác thiên quỷ, bởi vì một đầu thiên quỷ đã đủ để trấn áp Mộc Phong, vì lẽ đó còn lại thiên quỷ cũng không có xuất hiện. Bất quá bây giờ khác biệt, Tiêu Trần sức chiến đấu rõ ràng đã siêu việt thiên quỷ. Chỉ bằng vào một đầu thiên quỷ căn bản không thể nào là Tiêu Trần đối thủ, vì lẽ đó lúc này cái khác thiên quỷ cũng là nhao nhao hướng về nơi này chạy đến. Đã cảm giác được không còn có thập đầu thiên quỷ tại chạy về đằng này, cùng lúc, từ Dạ Thực bộ lạc chỗ sâu, còn có càng nhiều ngày hơn quỷ xuất hiện, không thể lại kéo dài thời gian, cần mau chóng thoát thân, bất quá tại trước khi đi, còn có một chuyện muốn làm. Cái kia chính là giết một đầu thiên quỷ chơi đùa. Ánh mắt khóa chặt trước mắt cái này đầu thiên quỷ, bị Tiêu Trần khóa chặt, cái này đầu thiên quỷ lập tức giật mình trong lòng, một cỗ có thể sợ hãi trong nháy mắt bao phủ toàn thân, từ Tiêu Trần trong ánh mắt hắn tinh tường cảm giác được, trước mắt cái này nhân loại muốn đánh giết chính mình. Đã thân ham trùng vây bên trong, đồng thời Dạ Thực bộ lạc cái khác thiên quỷ đang tại cấp tốc chạy đến. Tại như thế giới tình huống này, nhân loại còn muốn đánh giết chính mình. Đây tuyệt đối là một cái rất chuyện hoang đường. Bất quá cái này đầu thiên quỷ trực giác nói cho hắn biết, cái này cũng không hoang đường. Tiêu Trần có năng lực giết hắn, hơn nữa còn là thuần sát. Cơ hồ là có thể lui về phía sau. Bất quá bây giờ nghĩ lui, hiển nhiên là thì đã trễ. Khoe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, chỉ gặp Tiêu Trần một chỉ điểm ra. Trong miệng nhẹ giọng nói, Thái A kiếm chỉ. Thái A kiếm chỉ thi triển, một kích này Tiêu Trần không có chút nào giữ lại, tráng kiện giống như núi kiếm mang từ Tiêu Trần trong ngón tay mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt thôn phệ cái này đầu thiên quỷ. Vì có thể một kích diệt sát cái này đầu thiên quỷ, một kích này thế nhưng là trực tiếp tiêu hao hết Tiêu Trần thể nội hơn phân nửa linh lực, mà tại trả giá như thế đại giới dưới tình huống. Uy lực của nó tự nhiên cũng là không thể khinh thường. A tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ tráng kiện trong kiếm mang truyền ra, không chỉ là cái kia đầu thiên quỷ, còn có nhiều đến mười mấy đầu địa minh cảnh niệm quỷ cũng là bị tác động đến ở bên trong. Một chỉ diệt sát một đầu thiên quỷ cùng với dòng dã 13 con địa minh cảnh niệm quỷ, kiếm mang tiêu tán, tại Tiêu Trần trước mặt, có 6 cái đạo niệm hạt giống lơ lửng. Vung tay lên đem cái này 6 cái đạo niệm hạt giống bỏ vào trong túi, lập tức Tiêu Trần xoay người rời đi. Chuẩn bị muốn chạy trốn, đối mặt Tiêu Trần pha vây, địa minh cảnh niệm quỷ căn bản liền ngăn không được, mà cách đó không xa, nhìn tận mắt Tiêu Trần một kích liền diệt sát đi một đầu thiên quỷ cái khác thiên quỷ, lúc này cũng là từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh, thẳng đến Tiêu Trần cơ hồ đã xông ra vòng vây. Những thứ này chạy đến thiên quỷ mới hồi phục tinh thần lại, lập tức tức giận nói, nhân loại, chạy đi đâu? Hơn 10 đầu thiên quỷ cấp tốc hướng về Tiêu Trần phóng đi, bất quá đáng tiếc, lúc này Tiêu Trần đã đột xuất niệm quỷ bầy vây quanh, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, rất nhanh liền xa xa bỏ chạy. Độc sông Dạ Thực bộ lạc, không chỉ có cứu một phòng, còn đánh giết nhiều đến 25 đầu địa minh cảnh niệm quỷ cùng với một đầu thiên quỷ. Chơ mắt nhìn xem Tiêu Trần rời đi, cái kia hơn 10 đầu thiên quỷ mỗi một cái đều là sắc mặt thâm trầm, trong miệng lạnh giọng nói. Đáng chết nhân loại! Này nhân loại thực lực thật mạnh, một kích phía dưới thế mà liền có thể diệt sát thiên quỷ. Hừ, theo ta thấy giống hắn mới như thế công kích cực kỳ tiêu hao sức mạnh, ta dám khẳng định, hắn cũng vô pháp liên tục thi triển. Bất kể nói thế nào, lần này tiến vào ngũ hành đạo cung nhân loại không thể khinh thường, mặc dù số lượng so sánh dị vãng ít rất nhiều, bất quá chất lượng lại là đề cao không ít. Hiện tại thủ lĩnh đại nhân đang tại đột phá thời kỳ mấu chốt, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ta xem lực lượng thủ vệ vẫn là gia tăng một chút tốt. Ân, liền theo ngươi nói làm, hết thể chờ thủ lĩnh đại nhân xuất quan lại nói. Không có chết truy tiêu trần không thả, dạ thực bộ lạc thủ lĩnh bây giờ đã đến đột phá thời kỳ mấu chốt, chỉ cần có thể thành công đột phá, như vậy hắn liền sẽ tiến vào quỷ vương chi cảnh, nắm giữ quỷ vương dạ thực bộ lạc. Đến thời điểm cũng không cần lại co đầu rút cổ ở biên giới chi địa, mà là có thể chân chính đặt chân đâu ngũ hành đạo cùng khu vực hạch tâm, đi cùng những cái kia chân chính bộ tộc lớn tranh đoạt lãnh địa. Chính là bởi vì dạ thực bộ lạc thủ lĩnh đột phá, vì lẽ đó từ đầu đến cuối, cũng là bộ lạc đều không có săn bắt nhân loại hành động, nguyên bản dựa theo tình huống bình thường, mỗi một lần ngũ hành đạo cung mở ra, thiên thần đại lục nhân loại tiến vào ngũ hành đạo cung, giống dạ thực bộ lạc dạng này cỡ lớn niệm quỷ bộ lạc, đều sẽ chủ động xuất kích săn giết nhân loại. Mà lần này, cho đến nay, dạ thực bộ lạc đều không có làm như thế. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì thủ lĩnh bọn họ đang tại đột phá mấu chốt giai đoạn, không thể ra mảy may sai lầm. Cùng săn giết nhân loại so ra, hiển nhiên là đột phá quỷ vương chi cảnh đúng dạ thực bộ lạc càng trọng yếu hơn một chút. Dọc đường xông ra dạ thực bộ lạc lãnh địa, rời đi bình nguyên về sau, tiêu trần vọt thẳng tiến vào trong núi rừng, đã không cảm giác được thiên quỷ khí tức, như thế tiêu trần mới thoáng buông lỏng một hơi. Lấy tiêu trần thực lực, đơn độc gặp gỡ một đầu thiên quỷ không có vấn đề chút nào, hai đầu thiên quỷ cũng có thể một trận chiến, bất quá nếu là bị hơn 10 đầu thiên quỷ vây quanh, vậy liền nguy hiểm. Mà lại, dạ thực bộ lạc sức mạnh không chỉ có riêng chỉ là có hơn 10 đầu thiên quỷ A, mà là có trên trăm số lượng đâu. Vì lẽ đó, tiêu trần chưa hề nghĩ tới cùng dạ thực bộ lạc chính diện mạnh bính. Đương nhiên, đánh lén một cái ngược lại là có thể cân nhắc. Tạm thời xem như an toàn, mà Mục Phong nghĩ đến hẳn là cũng cùng Đa Phúc bọn họ tụ hợp đi. Tại trong núi rừng ghé qua, hướng về Đa Phúc bộ lạc chỗ sơn cốc chạy đi, cũng liền tại tiêu trần đi đường cùng lúc, trong lúc vô tình trải qua một tòa hồ nước nhỏ, nước hồ thanh tịnh, bất quá lúc này ở trong hồ, lại là có một thiếu nữ đang tại tẩy. 8. Hoàn toàn là trùng hợp mới có thể xuất hiện ở đây. Làm tiêu trần xuất hiện ở bên hồ thời điểm, trong hồ thiếu nữ cũng là nhìn thấy tiêu trần, sắc mặt lập tức đỏ lên, sau đó liền một tiếng chấn thiên động địa tiếng thét chói tai vang lên. Có chút bất đắc dĩ, đây coi như là trộm. Dòm sao? Nhưng thiên địa lương tâm à, chính mình thật là vô tâm, nhìn xem sắc mặt đỏ bừng, cả người đều trốn ở trong nước thiếu nữ, tiêu trần có chút xấu hổ sờ múi một cái đạo. Cái kia Hà Liên, ta thật không phải cố ý, ngươi tẩy đi, ta đi bên cạnh chờ ngươi. Thiếu nữ tiêu trần nhận biết, tên là Hà Liên, lần thứ nhất gặp mặt là tại Dược Vương Thành, thuộc về Bách Chiến Phong Thiên Tiêu, cũng là cửu tiêu cung đệ tử. Hoàn toàn là ngẫu nhiên gặp, nghe tiêu trần lời này, Hà Liên không có chút nào đáp lại, mà tiêu trần cũng là bước nhanh thối lui đến cách đó không xa, tùy ý tựa ở dưới một cây đại thụ. Cũng không có chờ bao lâu thời gian, cũng liền hơn trăm hơi thở về sau, Hà Liên đã mặc xong quần áo đi vào tiêu trần trước mặt, nhìn xem vẫn như cũ một mặt đỏ bừng Hà Liên, tiêu trần mở miệng giải thích, cái kia, ta thật không thấy gì cả. Nghe tiêu trần giải thích, Hà Liên cúi đầu không có trả lời, sau đó, tại xấu hổ bên trong, tiêu trần liền mang theo Hà Liên hướng Đa Phúc bộ lạc chạy đi, chỉ bất quá, trên đường. Tiêu Trần vô ý mở miệng hỏi, đúng Hà Liên, ngươi trên lưng tại sao có thể có một khối hồ điệp bất đâu? Tiêu Trần, ngươi còn nói ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nghe Tiêu Trần lời này, Hà Liên gầm lên giận dữ. Chương 255, đội ngũ phát triển. Không nghĩ tới tại trở về trên đường còn có thể ngẫu nhiên gặp Hà Liên. Kể từ đó, Tiêu Trần đã tìm tới hai vị thiên tiêu, dọc đường trở về Đa Phúc bộ lạc. Không ra tiêu trần sở liệu, Mục Phong xác thực đã an toàn trở về. Gặp tiêu trần vô sự, Mục Phong cũng là âm thầm buông lỏng một hơi, mà đa phúc các loại một đám niệm quỷ thì là cung kính quỳ lệ tại Tiêu Trần trước mặt nói, phụ thân. Gặp những thứ này niệm quỷ thế mà cùng nhau quỳ lệ tại Tiêu Trần trước mặt hô to phụ thân, một bên Hà Liên sắc mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Trần nói, bọn họ, ngươi, có chút kỳ quái, cái này niệm quỷ làm sao lại gọi Tiêu Trần phụ thân đâu. Nhìn ra Hà Liên nghi hoặc, Tiêu Trần cũng đã bất lực giải thích, chỉ là nói đơn giản một câu, những thứ này niệm quỷ đều có bệnh, gặp người liền gọi cha, đừng để ý tới bọn họ. Bất lực giải thích, sau đó, Tiêu Trần đem Mục Phong cùng Hà Liên đưa đến chỗ mình ở, ba người ngồi xuống, Tiêu Trần ngồi tại chủ vị, mà Mục Phong, Hà Liên thì ngồi tại Tiêu Trần ra tay. Dựa theo hai người lời nói bọn họ bị truyền tống vào ngũ hành đạo cung hậu thân vừa liền không có những người khác, cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình, đương nhiên Mục Phong ngoại trừ. Từ Mục Phong trong miệng biết được hắn tuần tự đi tang bình bộ lạc các loại ba cái bị chính mình diệt đi niệm quỷ bộ lạc, Tiêu Trần khỏe miệng không tự giác giật nhẹ, đến bây giờ Tiêu Trần rốt cục minh bạch, Mục Phong tại sao lại không biết sống chết phóng đi dạ thực bộ lạc, có lẽ lúc trước Mục Phong suy nghĩ, niệm quỷ đều là sâu kiến a, vì lẽ đó hắn mới dám đơn thương độc mã đi khiêu khích dạ thực bộ lạc. Có một bộ phận chính mình nguyên nhân, bất quá Tiêu Trần không nói. Ra vẻ thâm trầm nhìn về phía Mục Phong, Tiêu Trần mở miệng nói ra, Mục Phong, niệm quỷ không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, sau này cũng không thể lại lỗ mãng. Kiếm yêu kiêu vương giáo huấn là, Mục Phong nhớ kỹ. Nghe Tiêu Trần lời này, Mục Phong còn cung kính gật đầu đáp. Hai người lần lượt nói xong chính mình mấy ngày nay kinh lịch, sau đó, Tiêu Trần cũng là phân phó Mục Phong cùng Hà Liên. Để bọn họ mau chóng tìm kiếm cái khác thiên kiêu, đa phúc bọn họ sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Nghe Tiêu Trần truyền lệnh, hai người cung kính gật đầu đáp. Đã tìm tới hai tên thiên kiêu, kể từ đó có rất nhiều chuyện Tiêu Trần đều có thể phân phó cho hai người làm. Đương nhiên, hai người đi tìm cái khác thiên kiêu, kể từ đó tự nhiên là không có thời gian săn giết miệng quỷ. Bất quá Tiêu Trần cũng hứa hẹn, chính mình hội đền bù hai người. Không cần hai người đi săn giết niệm quỷ, việc cấp bách vẫn là trước tiên tìm được nhiều hơn thiên kiêu trọng yếu nhất, mà lại, đối phó một chút cỡ nhỏ niệm quỷ bộ lạc, chỉ cần không có thiên quỷ, Tiêu Trần một người đều đủ để ứng phó. Nhưng là, đối với mấy cái này cỡ nhỏ bộ lạc ra tay, từ đầu đến cuối đều là tiểu đả tiểu nháo, Tiêu Trần cuối cùng mục đích vẫn là cái kia dạ thực bộ lạc. Từ mấy ngàn con niệm quỷ tạo thành cỡ lớn bộ lạc A. Nếu là có thể đem dạ thực bộ lạc cho tận diệt, cái kia thu hoạch, chỉ sợ so diệt đi 100 cái cỡ nhỏ bộ lạc đều muốn nhiều. Dựa theo Tiêu Trần suy đoán, địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ thể nội khả năng ẩn chứa đạo niệm hạt giống, mà thiên quỷ thể nội thì nhất định có đạo niệm hạt giống. Theo lý thuyết, nếu như có thể đem dạ thực bộ lạc cho tận diệt có, cái kia trên 100 đầu thiên quỷ chẳng khác nào trên 100 mai đạo niệm hạt giống. Tại tăng thêm số lượng đông đảo địa minh cảnh niệm quỷ, đạo niệm hạt giống số lượng tuyệt đối hơn ngàn, một lần liền có thể phất nhanh. Chỉ bất quá, muốn diệt đi dạ thực bộ lạc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên Tiêu Trần thực lực bản thân nhất định phải lần nữa đề cao. Mặt khác, giống Mộc Phong cùng với Hà Liên dạng này tuyệt thế thiên tiêu cùng với đỉnh tiêm thiên tiêu thực lực, cũng nhất định phải mau chóng đề cao. Ít nhất cũng muốn để bọn họ đạt tới có thể chém giết thiên quỷ trình độ mới có thể đi tiến công dạ thực bộ lạc đi. Muốn để đám người trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến có thể đối đầu thiên quỷ tình trạng, cái này tại địa phương khác hiển nhiên là làm không được, bất quá tại ngũ hành đạo cung lại là có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đầy đủ đạo niệm hạt giống. Chỉ cần có đầy đủ đạo niệm hạt giống, như vậy thì có thể để đám người dọc đường đột phá, phối hợp cái này ngũ hành đạo cung linh khí nồng nặc, hoàn toàn có thể làm được. Trong lòng đã có một cách đại khái kế hoạch. Vì lẽ đó tiếp xuống thời gian, Tiêu Trần liền bắt đầu cần cù cày cấy, từng cái cỡ nhỏ niệm quỷ bộ lạc đều là bị Tiêu Trần từng cái diệt trừ. Thoáng chớp mắt nửa tháng thời gian trôi qua, phiến khu vực này bên trong cỡ nhỏ niệm quỷ bộ lạc cũng đã diệt vong. Còn sót lại niệm quỷ bộ lạc chỉ có 5 nơi, trong đó trừ bỏ dạ thực bộ lạc bên ngoài, mặt khác 4 phía đều là có thiên quỷ tọa trấn cỡ trung bộ lạc, Tiêu Trần tạm thời không có đúng bọn họ ra tay. Cùng lúc, theo phen này săn giết, Tiêu Trần trên thân đạo niệm hạt giống đã nhiều đến trên 100 số lượng, dòng dã gom góp 8 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống. Cùng lúc, tại Mộc Phong cùng Hà Liên chỉ huy dưới, nửa tháng thời gian, Tiêu Trần lại tìm đến nhiều đến 13 tên thiên kiêu, trong đó, tuyệt thế thiên kiêu 5 người, đỉnh tiêm thiên kiêu 8 người, trong đó còn có 2 người là Tiêu Trần môn khách. Có chính mình thiên kiêu môn khách ở bên người, Tiêu Trần cũng rốt cục có thể yên tâm luyện hóa đạo niệm hạt giống, để cho 2 người vì chính mình hộ pháp. Trong nhà gỗ, Tiêu Trần ngồi xếp bằng, 5 viên đạo niệm hạt giống trực tiếp nuốt vào trong bụng, Tiêu Trần bắt đầu lần thứ 2 thiên đạo truyền thụ. Cảm giác cùng lần thứ nhất đồng dạng, mà trải qua lần thứ 2 thiên đạo thụ nghiệp về sau, Tiêu Trần trong cõi u minh sinh ra một loại cảm giác kia thật giống như hiện tại mình nếu là muốn đột phá địa minh cảnh đại thành, chỉ cần thể nội linh lực đầy đủ, tùy tiện liền có thể đột phá. Đột phá địa minh cảnh đại thành hàng rào đã bị đánh phá, mừng rỡ trong lòng. Sau đó, Tiêu Trần lại liên tiếp tiến hành 3 lần thiên đạo truyền thụ, dòng dã tiêu hao 4 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống về sau, Tiêu Trần mới dừng lại. Cùng lúc đó, Tiêu Trần hàng rào đã bị đả thông đến địa minh cảnh tiểu viên mãn. Trong thời gian ngắn, Tiêu Trần hoàn toàn có thể không có chút nào ngăn cản liên phá 2 cấp, trực tiếp tiến vào địa minh cảnh tiểu viên mãn chi cảnh. Còn thừa lại 4 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống, Tiêu Trần không tiếp tục luyện hóa, cho mình 2 tên môn khách, cùng với Mộc Phong, Hà Liên 4 người 1 người 1 tổ. Từ Tiêu Trần trên tay tiếp nhận cùng với tập hợp đủ ngũ hành 5 viên đạo niệm hạt giống, 4 người đều là kích động vạn phần. Đã ngũ hành đạo cung đã 1 tháng, đây là 4 người lần thứ nhất cảm thụ đạo niệm hạt giống, cảm thụ thiên đạo truyền thụ thần kỳ. Tiêu Trần tự thân vì 4 người hộ pháp, đồng dạng là 1 canh giờ, làm 4 người từ thiên đạo truyền thụ bên trong thanh tỉnh qua ngay lập tức, trên mặt đều là nhịn không được lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Trải qua lần này thiên đạo truyền thụ, 4 người địa minh cảnh tiểu thành hàng rào đã bị triệt để đánh vỡ. Trong thời gian ngắn liền có thể nhẹ nhõm đột phá địa minh cảnh tiểu thành. Nhìn ra 4 người hưng phấn trong lòng, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, chuẩn bị một chút, mau chóng đột phá cảnh giới, qua mấy ngày ta nghĩ đúng một chút cỡ trung niệm quỷ bộ lạc động thủ. Cỡ nhỏ niệm quỷ bộ lạc đã bị Tiêu Trần một người cho quét sạch sẽ, bây giờ phiến khu vực này chỉ còn lại 4 hạng trung bộ lạc, cùng một cái cỡ lớn bộ lạc, tạm thời còn không phải dạ thực bộ lạc đối thủ. Tiêu Trần dự định trước diệt cái kia 4 hạng trung bộ lạc, kể từ đó đạo niệm hạt giống chỉ sợ cũng phải đạt được không ít, vừa vặn vì tiến công dạ thực bộ lạc làm chuẩn bị, chỉ bất quá, lấy bây giờ chút người này tay, hiển nhiên còn là chưa đủ lấy đối phó dạ thực bộ lạc. Chương 256, cực tốc đề thăng. Chuẩn bị đúng còn lại 4 hạng trung bộ lạc ra tay, nghe Tiêu Trần lời này, Mộc Phong 4 người cũng là mang theo hưng phấn gật đầu đáp. Thời gian dài như vậy, nhiệm vụ bọn họ cơ bản bên trên đều là tìm kiếm đồng bạn, về phần săn giết niệm quỷ sự tình, cơ hồ đều là Tiêu Trần một người hoàn thành. Lúc này nghe rốt cục có thể tham dự vào săn giết niệm quỷ bên trong, 4 người trong lòng tự nhiên hưng phấn. Mấy ngày kế tiếp Tiêu Trần liền không có quá nhiều động tác, mà là bắt đầu bế quan tu luyện, tại đan dược cùng với ngũ hành đạo cung linh khí nồng nặc song trọng trợ giúp dưới. Tiêu Trần tu vi phảng phất là ngồi lên giống như hỏa tiễn, bắt đầu không ngừng kéo lên. Trải qua trước sau dòng dã 5 lần thiên đạo truyền thụ về sau, Tiêu Trần mãi cho đến địa minh cảnh tiểu viên mãn đột phá hàng rào cũng đã là không tồn tại. Hiện tại Tiêu Trần chỉ cần hung hăng hấp thu linh khí luyện hóa liền có thể thuận lợi đột phá. Từng mai từ đan vân chúa tể tự tay luyện chế kim văn thiên cấp thượng phẩm đan dược phảng phất là không cần tiền bị Tiêu Trần nuốt vào trong bụng. Những đan dược này vừa tiến vào Tiêu Trần thể nội, liền tự động hóa khai mở, một cỗ tinh thuần linh lực bắt đầu ở Tiêu Trần thể nội du tẩu. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Tiêu Trần từ địa minh cảnh tiểu thành nhất cử đột phá đến địa minh cảnh đại thành. Sau đó lại dùng 5 ngày thời gian từ địa minh cảnh đại thành đột phá đến địa minh cảnh tiểu viên mãn. Trước sau bất quá ngắn ngủi 8 ngày thời gian, Tiêu Trần liền liên phá 2 cái tiểu cảnh giới. Bực này tốc độ đột phá, nếu không phải tại ngũ hành đạo cung bên trong, mà lấy Tiêu Trần thiên phú đều tuyệt đối là làm không được. Xác thực không hổ là thiên thần đại lục ngũ đại thần tích một trong, cái này ngũ hành đạo cung bên trong đạo niệm hẳn giống, đối với võ giả tới nói đơn giản chính là thiên đạo ban ân a. Nếu là có đầy đủ đạo niệm hẳn giống, chỉ sợ sẽ là một con lợn đều có thể lên như diều gặp gió, trở thành một phương cường giả đi. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không biết, đạo niệm hạt giống tuy mạnh, bất quá lại cũng chỉ đúng vấn đạo cảnh phía dưới võ giả hữu dụng, bởi vì vấn đạo cảnh đối với võ giả tới nói là một cái đường ranh giới. Nói thẳng thắn hơn đó chính là, vấn đạo cảnh phía dưới võ giả tu luyện chỉ có thể coi là tập võ, mà vấn đạo cảnh cùng với phía trên võ giả thì là bắt đầu tiếp xúc đạo. Đạo áp đảo võ phía trên, hoặc nói võ chẳng qua là đạo nhân môn, gia lông. Một khi bắt đầu tiếp xúc đạo cấp độ này, đạo niệm hạt giống liền không có chút nào tác dụng, vì lẽ đó bằng vào đạo niệm hạt giống, tối cao cũng chỉ có thể tăng lên tới thiên nhân cảnh, xuống chút nữa liền vô dụng. Đương nhiên, những thứ này đúng Tiêu Trần tới nói còn xa, hiện tại Tiêu Trần bất quá mới địa minh cảnh tiểu viên mãn, bằng vào đạo niệm hạt giống, hắn còn có thể đột phá đến thiên nhân cảnh, mà một khi tiến vào thiên nhân cảnh, Tiêu Trần sức chiến đấu lại sẽ có một lần chất bay vọt. Dùng 8 ngày thời gian liên phá 2 cái tiểu cảnh giới, đồng thời bởi vì là sử dụng đạo niệm hạt giống tiến hành đột phá, đúng căn cơ cũng không có chút nào tổn thương, vẫn như cũ vững chắc vô cùng. Đến ngày thứ 9, làm Tiêu Trần lựa chọn xuất quan thời điểm, Mục Phong 4 người cũng đã là lần lượt đột phá đến địa minh cảnh tiểu thành. Nhìn xem 4 người đột phá, còn lại thiên kiêu đều là hâm mộ vô cùng, bất quá cũng không có cách, hiện tại đạo niệm hạt giống số lượng còn chưa đủ chèo chống nhiều như vậy thiên kiêu sử dụng, chỉ có thể từng nhóm tới. Triệu tập 13 vị thiên kiêu, Tiêu Trần nói ra ý nghĩ của mình, lần này, Tiêu Trần muốn đối cái kia tứ đại cỡ trung bộ lạc ra tay. Dựa theo Tiêu Trần trên tay nắm giữ tình báo, cái này tứ đại cỡ trung bộ lạc, trong đó yếu nhất có một đầu thiên quỷ tòa chấn, mà mạnh nhất thì là dòng dã có thập đầu thiên quỷ tòa chấn, thực lực rất mạnh. Vì lẽ đó muốn đối phó cái này tứ đại cỡ trung bộ lạc, chỉ có từng cái đánh tan, trước từ yếu nhất bắt đầu. Đối với Tiêu Trần kế hoạch, đang ngồi mọi người đều là không có dị nghị, bọn hắn cũng đều biết rõ, ở đây người, chỉ có Tiêu Trần có thể diệt sát thiên quỷ, hướng một phong bọn 4 người. Mặc dù đột phá đến địa minh cảnh tiểu thành, nhưng vẫn như cũ không có đủ diệt sát thiên quỷ thực lực, tối đa cũng liền có thể làm được hơi kiềm chế một chút. Có quyết định, Tiêu Trần cùng ngày liền dẫn dắt một đám thiên kiêu rời đi Đa Phúc bộ lạc, hướng về yếu nhất cái kia phương trung tâm bộ lạc chạy đi. Quá trình chiến đấu cũng không có cái gì khó khăn trắc trở, tại Tiêu Trần dẫn dắt dưới. Phương này cỡ trung bộ lạc không ngoài sở liệu bị trực tiếp săn bằng. Mà trải qua một trận chiến này, đám người duy nhất một lần liền thu hoạch dòng dã 60 mai đạo niệm hạt giống. Như thế phong phú thu hoạch, mọi người đều là cực kỳ hưng phấn, mà Tiêu Trần cũng cực kỳ hào phóng, đem cái này 60 mai đạo niệm hạt giống, cùng với trên người mình hàng tồn, tại gom góp 6 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống về sau, phân biệt ban thưởng cho 6 tên thiên kiêu, cũng không có cho mình lưu. Bởi vì hiện tại tối nhu cầu cấp bách là để thăng thực lực tổng hợp, đối mặt nghiệp quỷ, những thứ này thiên kiêu thật là có chút quá yếu, còn có thể đánh giết địa minh cảnh cấp bậc nghiệp quỷ, hơn nữa còn cực kỳ phí sức, gặp gỡ thiên quỷ cái kia càng là thuốc thủ vô sách, vì lẽ đó Tiêu Trần nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, nhượng cái này thiên kiêu nắm giữ đánh giết thiên quỷ sức mạnh. Cho cái này 6 tên thiên kiêu 5 ngày thời gian đột phá tu vi, 5 ngày sau đó, 6 người xác thực cũng là thành công đột phá đến địa minh cảnh Tiêu Trần. Kể từ đó, đi theo Tiêu Trần 13 tên thiên kiêu, đã có 10 người kinh lịch thiên đạo truyền thụ mà đột phá tu vi, chỉ còn lại 3 người. Thực lực tổng hợp lại lần nữa đạt được đề thăng, sau đó, Tiêu Trần chuẩn bị đúng cái thứ 2 cỡ trung bộ lạc phát động tiến công, bất quá lần này. Có chút vượt qua Tiêu Trần đoán trước, phương này bộ lạc thế mà cùng mặt khác một cái cỡ trung bộ lạc liên hợp lại, thiên quỷ số lượng đạt tới 5 đầu. 5 đầu thiên quỷ tọa chấn, có chút vượt qua Tiêu Trần đoán trước, Bất quá trải qua một phen huyết chiến về sau, Tiêu Trần bằng vào sức một mình đánh giết 5 đầu thiên quỷ, từ đó nhất cử diệt đi 2 phe cỡ trung niệm quỷ bộ lạc. Nhất nhân chạm giết 5 đầu thiên quỷ, tiến vào ngũ hành đạo cung ngắn ngủi bất quá 1 tháng thời gian, Tiêu Trần sức chiến đấu lại được tăng lên rất cao. Đối với cái này, Mục Phong các loại một đám thiên kiêu đã chết lặng. Đối mặt thập đại kiêu vương, bọn họ đã không sinh ra mảy may ganh đua so sánh chi tâm, chỉ cầu có thể đuổi theo thập đại kiêu vương bước chân là được. Bất quá bây giờ suy nghĩ, vẹn vẹn chính là muốn đuổi theo thập đại kiêu vương bước chân, chỉ sợ đều không phải là dễ dàng như vậy, trên lệch chính từng bước một bị kéo ra. Thật giống như hiện tại, một đám thiên kiêu nhóm, tại một đối một dưới tình huống đều không thể đánh giết thiên quỷ, nhưng Tiêu Trần đâu, đối mặt 5 đầu thiên quỷ vây giết cũng có thể làm đến phản sát, ở trong đó có bao nhiêu chênh lệch có thể tưởng tượng được. Liên hủy diệt 2 hạng trung bộ lạc, lần này thu hoạch càng thêm phong phú, duy nhất một lần liền đạt được trên 100 mai đạo niệm hạt giống. Tổng cộng gom góp 10 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống. Tiêu Trần xuất ra 3 tổ đến ban cho 3 cái kia đến nay còn không có trải qua thiên đạo truyền thụ thiên tiêu. Về phần còn lại 7 tổ, Tiêu Trần thì lưu cho chính mình, nếm thử xung kích địa minh cảnh đại viên mãn. Cũng không có người cảm thấy Tiêu Trần cách làm có vấn đề, dù sao cho tới nay, Tiêu Trần đưa đến tác dụng đều là cực kỳ trọng yếu, đồng thời mỗi một lần chiến đấu, Tiêu Trần đều có thể nói là lấy sức một mình đến ngăn cơn sóng dữ. Vì lẽ đó phân chia như thế nào đạo niệm hạt giống, hoàn toàn do Tiêu Trần nói tính. Lại lần nữa lựa chọn bế quan, lần này Tiêu Trần dự định xung kích địa minh cảnh đại viên mãn. Chương 257, tự tin. Dòng giã lưu 7 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống, Tiêu Trần lại lần nữa bế quan, lần này chính mình muốn nhất cử đột phá địa minh cảnh đại viên mãn, sau đó vì đột phá thiên nhân cảnh làm chuẩn bị. Thiên nhân cảnh đây đã là nhân thể cực hạn, thân thể từng cái phương diện cũng đã bị thiên truy bách luyện đến cực hạn, mà cái này cũng vừa vặn là vì sau này tiếp xúc đạo mà làm chuẩn bị, chỉ có đem tự thân rèn luyện đến cực hạn, mới có thể có tư cách đi chạm đến đạo môn hạng, tiếp theo trở thành chân chính vấn đạo cảnh cường giả. Một tổ tiếp một tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống bị Tiêu Trần nuốt vào trong bụng, dòng dã 7 canh giờ. 7 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống bị Tiêu Trần luyện hóa về sau, địa minh cảnh đại viên mãn hàng rào mới rốt cục bị hóa giải. Trung quy là thành công, bất quá lại là dòng dã tiêu hao 7 tổ A, nghĩ phía trước Tiêu Trần từ địa minh cảnh tiểu thành dọc đường cuốn đi tới địa minh cảnh tiểu viên mãn, cũng vẹn vẹn chỉ dùng 6 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống, mà bây giờ, chỉ bất quá một cảnh giới hàng rào liền dùng xong 7 tổ, cái này cũng chứng minh. Muốn lợi dụng đạo niệm hạt giống đột phá, càng về sau cần thiết đạo niệm hạt giống thì càng nhiều, khó có thể tưởng tượng, muốn đột phá thiên nhân cảnh cái này cần bao. Nhiều đạo niệm hạt giống trèo trống, dù sao đại cảnh giới hàng rào nhưng hoàn toàn không phải tiểu cảnh giới hàng rào có thể đánh đồng, nhất là đúng võ đạo lĩnh ngộ, cái kia càng là có chất biến hóa. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá rất nhanh Tiêu Trần liền đem những thứ này tâm tình tiêu cực từng cái đè xuống, bây giờ không phải là nghĩ những khi này, lại nói bây giờ cũng đã thân ở ngũ hành đạo cung, coi như lại khó, chính mình cũng muốn tìm cơ hội đột phá đến thiên nhân cảnh A, nếu không chẳng phải là lãng phí lần này cơ duyên. Dùng 5 ngày thời gian, Tiêu Trần thành công đột phá địa minh cảnh đại viên mãn, hiện tại, rốt cục có thể đúng cuối cùng một cái cỡ trung bộ lạc động thủ. Cái này cuối cùng một cái cỡ trung bộ lạc tên là Khả Thanh Bộ Lạc, thủ lĩnh Khả Thanh được vinh dự mạnh nhất thiên quỷ. Đồng thời, toàn bộ Khả Thanh Bộ Lạc cũng dòng dã có thập đầu thiên quỷ tọa chấn, hắn thực lực đã vượt qua phía trước 3 hạng trung bộ lạc tổng cộng. Nghe Tiêu Trần muốn đối Khả Thanh Bộ Lạc ra tay, Mục Phong các loại một đám thiên kiêu lần này thái độ khác thường. Cũng không có lựa chọn ủng hộ, mà là từng cái mặt lộ vẻ ngưng trọng nói ra. Kiếm yêu kiêu vương, cái này Khả Thanh Bộ Lạc cũng không đơn giản à, lấy chúng ta bây giờ thực lực, chỉ sợ rất khó chiến thắng bọn họ. Đúng vậy à, Khả Thanh Bộ Lạc danh xưng có thập đầu thiên quỷ, đồng thời thủ lĩnh Khả Thanh tức thì bị ca tụng là mạnh nhất thiên quỷ, mà chúng ta nơi này, chỉ có kiêu vương có thể đánh giết thiên quỷ. tùy tiện đúng Khả Thanh bộ lạc ra tay, sẽ có hay không có chút mạo hiểm. Kiếm yêu kiêu vương, không bằng chúng ta trước tiên tìm cái khác kiêu vương, chờ tụ hợp về sau tại đúng Khả Thanh bộ lạc động thủ, thế nào? Khả Thanh bộ lạc thực lực để chúng thiên kiêu trong lòng không chắc, địa minh cảnh cấp độ niệm quỷ còn dễ nói, chúng thiên kiêu liên thủ cũng không sợ, bất quá cái kia thập đầu thiên quỷ liền rất phiền phức, dù sao bọn họ một phương này, chỉ có Tiêu Trần có thể đánh giết thiên quỷ, những người khác cũng không có đánh giết thiên quỷ thực lực. Mà lại, coi như để Mộc Phong các loại năm tên tuyệt thế thiên kiêu xuất thủ kiểm chế lại năm đầu thiên quỷ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể là kiểm chế A, đồng thời, thiếu Mộc Phong các loại năm tên tuyệt thế thiên kiêu, còn lại đỉnh tiêm thiên kiêu khẳng định ngăn không được Khả Thanh bộ lạc địa minh cảnh niệm quỷ. Nói tới nói lui, muốn tiến đánh Khả Thanh bộ lạc, Tiêu Trần nhất định phải nắm giữ một người đánh giết thập đầu thiên quỷ thực lực mới có khả năng thành công. Nếu không một khi Tiêu Trần bị đánh bại hay là vẫn lạc, cái kia tất cả mọi người muốn chết. Chợt nhìn phần thắng 10 phần xa vời, mà đối mặt chúng thiên kiêu khuyên can, Tiêu Trần cũng không có sinh khí, đám người cũng đều có chính mình đạo lý. Bất quá, có một chút bọn họ lại là sai, cái kia chính là sai lầm đánh giá Tiêu Trần sức chiến đấu. Lấy một đấu 10, ai nói không thể thắng. Mà chỉ cần Tiêu Trần có thể đánh giết Khả Thanh bộ lạc thập đầu thiên quỷ, trận chiến này kết quả là không tiếp tục biến số, tất thắng không thể nghi ngờ. Đưa tay để ép, ra hiệu đám người yên tĩnh. Sau đó, Tiêu Trần lờ mờ nói ra, trận chiến này các vị không cần có lo lắng, thiên quỷ giao cho ta, còn lại từ các ngươi giải quyết, chỉ cần mỗi người giữ đúng vị trí của mình, trận chiến này tất thắng. Cũng không hề từ bỏ ý tứ, mà gặp Tiêu Trần cũng đã lên tiếng, Mục Phong bọn người mặc dù vẫn như cũ trong lòng lo lắng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, nói thêm gì đi nữa chỉ sợ cũng muốn trêu đến Tiêu Trần không vui. Quyết định muốn đối Khả Thanh bộ lạc ra tay, cùng ngày Tiêu Trần liền dẫn dắt chúng thiên kiêu rời đi Đa Phúc bộ lạc, nhìn xem Tiêu Trần bọn người rời đi, Đa Phúc nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, trên mặt mang một vẻ vẻ kinh hãi. Hắn thật là không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà chỉ dựa vào chút người này liền dám đi tiến đánh Khả Thanh bộ lạc. Cái này Khả Thanh bộ lạc thế nhưng là phiến khu vực này đệ nhị đại bộ lạc A. Mặc dù thực lực so Dạ Thực bộ lạc yếu rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Phụ thân thật đúng là gan lớn A. Khẽ thở dài một cái, Đa Phúc nhẹ giọng lẩm bẩm. Liền ngay cả Đa Phúc đúng một trận chiến này đều không có lòng tin. Làm Tiêu Trần một đoàn người đi vào Khả Thanh bộ lạc bên ngoài thời điểm, Tiêu Trần nhìn về phía đồng dạng sắc mặt không tốt chúng thiên kiêu nhóm, sắc mặt bình tĩnh nói ra, chỉ có một cái yêu cầu, làm tốt chính mình sự tình là được, cái khác không cần quan tâm, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Trong lời nói tràn ngập nồng đậm tự tin, nghe lời này, Mục Phong các loại một đám thiên kiêu có chút im lặng gật gật đầu, trong lòng vẫn là không chắc. Cái này Tiêu Trần nơi nào đến tự tin, phải biết, đối mặt Khả Thanh bộ lạc thiên quỷ, không ai có thể giúp đỡ Tiêu Trần, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Tiêu Trần chính mình. Mà một người đối mặt thập đầu thiên quỷ vây giết, đồng thời còn muốn làm được phản sát, cái này độ khó có thể tưởng tượng được, dù cho là kiêu vương, cũng có chút quá khó à. Hung chi còn muốn tăng thêm Khả Thanh cái này một đầu đỉnh phong thiên quỷ. Đối với đám người hoài nghi, Tiêu Trần cũng không có giải thích thêm cái gì, thoại âm rơi xuống, Khả Thanh bộ lạc bên trong cũng là có gần ngàn đầu niệm quỷ lao ra. Nhìn xem số lượng như thế đông đảo niệm quỷ, trong lòng mọi người lại lần nữa trầm xuống, lần này thật xong, đối mặt như thế số lượng niệm quỷ, chúng thiên kiêu nhóm càng là không thể nào rảnh tay trợ giúp Tiêu Trần, thậm chí bọn họ chỉ sợ còn cần Tiêu Trần trợ giúp. Đối mặt với gần ngàn đầu niệm quỷ, Tiêu Trần vẫn không có mảy may biến sắc, cùng lúc đó, lấy Khả Thanh cầm đầu thập đại thiên quỷ chậm rãi đi ra, đi vào Tiêu Trần trước mặt, Khả Thanh một mặt cười lạnh nói ra. Ha ha, ngươi chính là trong khoảng thời gian này danh tiếng chính thịnh, diệt đi mấy chục cái bộ lạc nhân loại. Nghe Khả Thanh lời này, Tiêu Trần cũng không trả lời, thấy thế, Khả Thanh cũng là không thèm để ý. Sâm nhiên nở nụ cười sau tiếp lấy nói ra. Biết rõ ta vì cái gì xưa nay không chủ động tìm ngươi sao? Bởi vì ta biết rõ chính ngươi hội đưa tới cửa, diệt đi mấy chục cái bộ lạc, đã để ngươi lòng tự tin triệt để bành trướng đi, vì lẽ đó ngươi cũng liền cảm thấy có thể diệt đi ta Khả Thanh bộ lạc. Bất quá đáng tiếc, ta Khả Thanh bộ lạc cũng không phải những cái kia sâu kiến có thể so sánh. Hôm nay, ta không cần tốn nhiều sức liền có thể có được 14 khỏa lòng người, có các ngươi tâm, ta nhất định có thể đột phá nửa bước quỷ vương, ha ha. Lạnh giọng cười ha hả, nghe Khả Thanh cười lạnh, Tiêu Trần lờ mờ nói một câu, táo lưới. Theo sau chính là một kiếm chém ra, chủ động công đi lên. Chương 258, nhất người chiến thập quỷ. Chủ động khởi xướng tiến công, thấy thế, Khả Thanh sầm mặt lại nói, muốn chết. Theo sau chính là chủ động nên đón, mà bên cạnh hắn còn lại cửu đầu thiên quỷ, cũng là nhao nhao xuất thủ. Một người lực chiến thập quỷ. Tiêu Trần đã cùng thập đầu thiên quỷ chiến đấu kịch liệt, cùng lúc đó, Khả Thanh bộ lạc đông đảo địa minh cảnh cùng với phía dưới niệm quỷ, lúc này cũng là trước tiên hướng về một phong các loại một đám thiên tiêu vào tới, chiến đấu bộc phát, một đám thiên tiêu cũng là không có nương tay, nhao nhao xuất thủ. Mặc dù đối với cái này chiến cũng không có cái gì lòng tin, nhưng đã chiến đấu đã bắt đầu, vậy dĩ nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Vì lẽ đó một phong mấy người cũng là dồn hết đủ sức để làm và số lượng đông đảo niệm quỷ kịch chiến. Không thể không nói, trải qua trong khoảng thời gian này để thăng, một phong bọn người sức chiến đấu cũng là để thăng không ít. Địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ tại trên tay bọn họ đã kiên trì không bao lâu. Hiện nay một phong bọn người, chặn đánh giết địa minh cảnh niệm quỷ đã không còn giống phía trước như vậy phí sức. Chỉ bất quá. Cho dù thực lực là có chỗ đề thăng, bất quá Khả Thanh bộ lạc niệm quỷ số lượng thực là quá nhiều một chút, dòng dã gần ngàn đầu, đối mặt như thế số lượng, Mục Phong bọn người không hề nghi ngờ rơi vào hạ phong. Tình thế so trước đó nghĩ còn muốn nguy cơ, Khả Thanh bộ lạc thực lực so đám người trong tưởng tượng mạnh hơn, mà đối mặt hiện tại thế cục, đúng Tiêu Trần yêu cầu thì càng cao, bởi vì Mục Phong bọn họ không những không có khả năng trợ giúp Tiêu Trần. Ngược lại là cần Tiêu Trần trợ giúp. Theo lý thuyết, Tiêu Trần nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh chết Khả Thanh ở bên trong thập đầu thiên quỷ, tiếp theo trợ giúp Mục Phong bọn họ. Nếu không tại Khả Thanh bộ lạc đông đảo niệm quỷ vây giết dưới, Mục Phong bọn họ hiển nhiên kiên trì không quá lâu. Thế cục so trong tưởng tượng còn biết bắt hơn, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là trong lòng minh bạch, bất quá cũng không có quá nhiều biến sắc. Cùng thập đại thiên quỷ chiến đấu kịch liệt, phảng phất là nắm vững thắng lợi, nhìn xem không ngừng trốn tránh Tiêu Trần, Khả Thanh lạnh giọng cười nói. Thế nào nhân loại, ngươi bây giờ biết mình quyết định đến cỡ nào ngu xuẩn đi. Lấy một địch thập, Tiêu Trần cử động tại Khả Thanh suy nghĩ chính là muốn chết, thiên quỷ sức chiến đấu so với nhân loại phổ thông thiên nhân cảnh võ giả đều mạnh hơn, mà Tiêu Trần, thế mà còn dám lấy một địch thập. Đối mặt Khả Thanh cười lạnh, Tiêu Trần lạnh nhạt nói ra, ngươi cảm thấy là ngu xuẩn, nhưng ta cũng không muốn như vậy, chỉ là thập đầu thiên quỷ mà thôi. Nếu là ngay cả các ngươi đều giải quyết không, lại lấy cái gì đi đối phó dạ thực bộ lạc? Đối phó dạ thực bộ lạc? Ha ha, thật là một cái ngu xuẩn. Hàng, còn muốn đối phó dạ thực bộ lạc, ngươi có thể sống quá hôm nay rồi nói sau. Cất tiếng cười to, dứt lời. Khả Thanh một chảo hướng Tiêu Trần trộm tới, thấy thế, xích phong kiếm mãnh liệt đâm ra, cùng Khả Thanh lợi chảo mạnh mẽ đụng vào nhau. So với thiên quỷ thật là muốn mạnh hơn không ít, cũng khó trách Khả Thanh sẽ bị ca tụng là mạnh nhất thiên quỷ, bất quá như vẹn vẹn chỉ là như thế, vẫn như trước là không đáng chú ý à. Một kiếm ngăn trở Khả Thanh công kích, Tiêu Trần thừa cơ một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ thi triển. Nhất đạo kim sắc kiếm mang, mãnh liệt bắn về phía bên tay phải một đầu thiên quỷ. Đã dám chủ động đến đây Khả Thanh bộ lạc, cái kia Tiêu Trần như thế nào lại không có một chút lực lượng đâu. Người khác không biết nửa tháng này đến mình tiến bộ, nhưng Tiêu Trần lại là rất rõ ràng. Từ địa minh cảnh tiểu thành đến địa minh cảnh đại viên mãn, dòng dã ba cái tiểu cảnh giới đề thăng, để Tiêu Trần sức chiến đấu cũng là đề thăng mấy cái bậc thang. Vĩnh viễn không nên xem thường Tiêu Vương, đồng dạng là cảnh giới đột phá, nhưng lại không biết Tiêu Vương tại đột phá cảnh giới về sau, sức chiến đấu sẽ phát sinh như thế nào nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tiêu Trần chính là như thế, tu vi đột phá chẳng qua là mặt ngoài, mà sức chiến đấu đột phá mới thật sự là để cho người ta chấn kinh. So sánh với nửa tháng trước tại Dạ Thực bộ lạc bên ngoài đánh giết tên kia thiên quỷ lúc hoàn toàn khác biệt, lúc này Tiêu Trần chặn đánh giết một đầu thiên quỷ, đã không cần thi triển giống Thái A kiếm chỉ dạng này sát chiêu, vô cùng đơn giản thuần quân kiếm chỉ cũng đã đầy đủ. Kim sắc kiếm mang phảng phất là cắt đứt không gian, mãnh liệt bắn về phía cái này đầu thiên quỷ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Tại cái này đầu thiên quỷ tại ngây người thời khắc, kiếm mang liền đã xuyên qua hắn mi tâm. Một chỉ liền đánh giết một đầu thiên quỷ, thấy thế, Khả Thanh trong miệng phát ra tiếng cười cũng là im bặt mà dừng, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía đầu kia bị Tiêu Trần chém giết thiên quỷ. Cái này sao có thể, đây chính là thiên quỷ a, thế mà bị con người trước mắt một chỉ liền chém giết. Không có để ý Khả Thanh chấn kinh, Tiêu Trần lờ mờ nói ra, ta nói chỉ là khu thập đầu thiên quỷ mà thôi, cải biến không cái gì. Dứt lời, cũng không đợi Khả Thanh đáp lời, Tiêu Trần một kiếm chém ra, kiếm phong chỗ qua, lại là một đầu thiên quỷ bị một kiếm chém thành hai khúc. Đối mặt Tiêu Trần chém ra kiếm khí, thiên quỷ cái kia cứng rắn làn da phảng phất như là giấy đồng dạng yếu ớt, từ Tiêu Trần kiếm khí bên trong, ẩn ẩn đã có thể cảm giác được một tia ý cảnh hương vị. Theo lý thuyết, Tiêu Trần kiếm khi đã là bắt đầu hướng về kiếm ý phương hướng thuế biến. Một cái địa minh cảnh tu vi võ giả, một cái niên cấp bất quá chừng 20 thanh niên, thế mà liền đã đụng chạm đến kiếm ý cánh cửa, mặc dù còn không có chân chính bước ra một bước kia, bất quá cái này đã đầy đủ để cho người ta vạn phần chấn kinh. Phải biết, giống Thương Huyền, Thương Vân, Thương Long bọn họ dạng này thế hệ trước kiếm tu, mấy trăm năm đắm chìm tại kiếm đạo bên trong, nhưng bây giờ vẫn như cũ chẳng qua là sơ bộ nắm giữ kiếm ý. Có một tia kiếm ý tăng thêm, Tiêu Trần kiếm khí càng ngày càng sắc bén, đối phó thiên quỷ cái kia chính là như chém dưa thái rau. Chiến đấu bắt đầu bất quá ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, nhưng Tiêu Trần liền đã chém giết hai đầu thiên quỷ, tình cảnh như vậy, hoàn toàn vượt qua Khả Thanh đoán trước, hắn chưa từng có nghĩ tới, nhân loại thế mà có thể mạnh đến loại trình độ này. Phía trước Khả Thanh cũng không phải là không có cùng nhân loại đã từng quen biết, mỗi qua mấy năm thiên thần đại lục liền sẽ có nhân loại tiến vào ngũ hành đạo cung, nhưng ở nhiều như vậy nhân loại bên trong, Khả Thanh từ trước đến nay chưa bao giờ gặp có thể cùng Tiêu Trần sánh vai người. Sắc mặt đại biến, không còn phía trước tự tin, Tiêu Trần thực lực cường đại, để Khả Thanh cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Không do dự, Khả Thanh lập tức giận nói, giết, giết cho ta này nhân loại. Tức giận nói, nghe Khả Thanh lời này, còn lại bắt đầu thiên quỷ tại trải qua ngắn ngủi ngây người sau cũng là điên cuồng hướng Tiêu Trần công tới. Biết rõ hôm nay hoặc là chính là bọn họ liên thủ vây giết Tiêu Trần, hoặc là chính là Tiêu Trần một người một kiếm đồ diệt bọn họ, không có loại thứ ba khả năng. Một bộ muốn liều mạng tư thế, cùng lúc, làm mạnh nhất thiên quỷ Khả Thanh, lúc này cũng là xung phong đi đầu hướng về Tiêu Trần vọt tới. Thấy thế, Tiêu Trần lạnh lùng nở nụ cười nói, vùng vây dây chết hữu dụng không? Điệp lãng tam trọng thiên trọng lãng. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần một kiếm chém ra, điệp lãng tam trọng đệ nhị trọng thiên trọng lãng thi triển, linh lực dâng trào, giống như thao thiên cử lãng phô thiên cái địa phóng tới Khả Thanh bọn họ. Đồng thời, cái này tại thao thiên cử lãng bên trong, còn có vô số sắc bén kiếm khí ẩn tàng, một khi bị sóng lớn cuốn vào trong đó, những thứ này kiếm khí đủ để trong nháy mắt đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Chương 259, chém giết Khả Thanh. Liên tục đột phá ba cái tiểu cảnh giới, Tiêu Trần cũng là có thể thi triển ra điệp lãng tam trọng đệ nhị trọng sóng, linh lực sóng lớn trong nháy mắt đem Khả Thanh các loại thiên quỷ thôn phệ trong đó, vô số sắc bén kiếm khí không ngừng xé rách bọn họ nhục thân. Mặc dù thiên quỷ nhục thân đã cực kỳ không yếu, bất quá tại Tiêu Trần kiếm khí tàn phá phía dưới, chỉ gặp số đầu thiên quỷ trên thân lập tức huyết vụ dâng trào, từng đạo lỗ hổng rất nhanh liền bày kín toàn thân. Điên cuồng hướng sóng lớn bên ngoài phóng đi, Khả Thanh bọn người biết rõ, nếu là bị vây ở cái này sóng lớn bên trong, sớm muộn cũng phải bị cái này vô tận kiếm khí cho chém giết đến chết, chỉ có lao ra mới có thể có một chút hy vọng sống. Thực lực mạnh nhất Khả Thanh trước hết nhất xông ra sóng lớn bên trong, ngay sau đó, lần lượt lại có 5 đầu thiên quỷ lao ra, bất quá mặc dù bọn họ là lao ra, nhưng tự thân vẫn như cũ là thụ không nhẹ tổn thương. Cùng lúc đó, vậy không có xông ra sóng lớn 3 đầu thiên quỷ, lúc này nghiễm nhiên đã thoi thoát, không còn có khí lực đi đối kháng linh lực sóng lớn xung kích. Nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết, cái kia 3 đầu không thành công xông ra linh lực sóng lớn thiên quỷ cuối cùng bị vô số kiếm khí trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Ngắn ngủi một phen tiếp xúc, Tiêu Trần liền đã chém giết 5 đầu thiên quỷ, sức chiến đấu cỡ này để Khả Thanh rung động trong lòng. Nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt đã mang lên một tia hoảng sợ chi ý. Này nhân loại sức chiến đấu mạnh hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, cũng không hề để ý Khả Thanh trên mặt cái kia một tia hoảng sợ. Một chiêu chém giết 3 đầu thiên quỷ về sau, Tiêu Trần không có dừng lại, thân hình khẽ động, lập tức phóng tới cách mình gần nhất một đầu thiên quỷ. Nhìn ra được, Mục Phong bọn người hiển nhiên là khó mà ngăn cản Khả Thanh bộ lạc những cái kia địa minh cảnh niệm quỷ. Bởi vì số lượng quá nhiều, Mục Phong bọn họ kiên trì không bao lâu thời gian, vì lẽ đó Tiêu Trần nhất định phải mau chóng chém giết Khả Thanh các loại thiên quỷ, như thế mới có thể rảnh tay đi trợ giúp Mục Phong bọn người. Đối mặt Tiêu Trần công kích, cái này đầu thiên quỷ sắc mặt đại biến, có thể muốn lui lại, thấy thế, Tiêu Trần trường kiếm trong tay mạnh mẽ đâm, kiếm quang hiện lên, trực tiếp xuyên thủng cái này đầu thiên quỷ mi tâm. Lại chém giết một đầu, hiện nay phổ thông thiên quỷ tại Tiêu Trần trước mặt đã hoàn toàn không đáng chú ý. Chỉ còn lại 4 đầu thiên quỷ, thấy thế, Khả Thanh tức giận vừa quát, lại lần nữa hướng về Tiêu Trần phóng đi, hắn biết rõ lúc này chỉ có liên hợp lại, mới có thể đối kháng Tiêu Trần. Tập hợp còn lại 4 đầu thiên quỷ lại lần nữa vây công Tiêu Trần, bất quá đối với này Tiêu Trần lại không thèm để ý chút nào. Tận lực tránh được cùng Khả Thanh chính diện ngạnh bính, Tiêu Trần hàng đầu mục tiêu là chém giết còn sót lại cái này 4 đầu phổ thông thiên quỷ. Chơ mắt nhìn xem một đầu thiên quỷ bị Tiêu Trần chém giết, Khả Thanh cực lực muốn ngăn cản bất quá nhưng lại không có biện pháp nào. Đến cuối cùng, tất cả thiên quỷ đều bị Tiêu Trần tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại Khả Thanh một mình lẻ loi trơ trọi đứng tại Tiêu Trần trước mặt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt Khả Thanh. Tiêu Trần hất lên trên thân kiếm máu tươi, lạnh nhạt âm thanh nói ra, tốt, hiện tại đến phiên ngươi. Cho tới nay, Tiêu Trần đều không có đi cùng Khả Thanh cứng đối cứng, mà là từ đầu đến cuối đem mục tiêu đặt ở chém giết phổ thông thiên quỷ trên thân. Bây giờ, phổ thông thiên quỷ cũng đã bị Tiêu Trần chém giết hầu như không còn, chỉ còn lại Khả Thanh chính mình. So sánh với phổ thông thiên quỷ, Khả Thanh thực lực hiển nhiên là muốn mạnh hơn rất nhiều. Nghe Tiêu Trần lời này, Khả Thanh không có trả lời. Đến lúc này, Khả Thanh ngược lại là từ tức giận bên trong bình tĩnh trở lại. Cái này bộ lạc thiên quỷ đều chết tại Tiêu Trần trong tay. Đối mặt trước mắt Tiêu Trần, Khả Thanh trong lòng vô cùng e dè. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại bày ở trước mặt hắn liền hai con đường. Hoặc là chính mình chém giết Tiêu Trần, hoặc là chính là Tiêu Trần chém giết chính mình. Mà giữa bọn hắn một trận chiến này, cũng liên quan đến lấy toàn bộ chiến cuộc hướng đi, nếu là Tiêu Trần chiến thắng, vậy hắn liền có thể rảnh tay đi đối phó cái khác niệm quỷ. Đương nhiên trái lại cũng giống như vậy, nếu là Tiêu Trần bị đánh bại, Khả Thanh cũng tương tự có thể rảnh tay đi đối phó Mục Phong bọn họ. Tức giận vừa quát, Khả Thanh trước tiên phát động tiến công, đã không có đường lui, cho dù trong lòng đối với Tiêu Trần kiêng kỵ vạn phần, nhưng Khả Thanh chỉ có thể lựa chọn liều chết một trận chiến. Một đôi lợi chảo tản ra lạnh nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt, một thân khí tức đã tăng lên tới cực hạn, mạnh mẽ dưới vừa đến. Thấy thế, Tiêu Trần giơ kiếm chặn lại, mặc dù là thành công ngăn trở Khả Thanh công kích, bất quá chính mình cũng là bị đẩy lui mấy bước. Không hổ là được vinh dự mạnh nhất thiên quỷ, Khả Thanh sức chiến đấu xác thực không tầm thường, cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Trần mới có thể đem hắn lưu đến cuối cùng. Trước đem những cái kia tạp ngư giải quyết có, dù sao đối mặt Khả Thanh, Tiêu Trần cũng nhất định phải toàn lực ứng phó mới có chiến thắng khả năng. Bị Khả Thanh một trào đẩy lui, ngừng thân hình, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ thi triển. Kim sắc kiếm mang gào thét mà đến, đối với cái này, Khả Thanh một chảo đánh ra, trực tiếp liền sẽ kim sắc kiếm mang cho trực tiếp đập nát. Rất hiển nhiên, đối mặt Khả Thanh, thuần quân kiếm chỉ là không có quá lớn uy hiếp, bất quá Tiêu Trần lúc này lại phảng phất không có ý thức được vấn đề này, liên tục thi triển thuần quân kiếm chỉ, từng đạo kim sắc kiếm mang điên cuồng hướng về Khả Thanh bắn giết mà tới. Kiếm ảnh đầy trời, bất quá coi như thế, thuần quân kiếm chỉ vẫn như cũ là không thể đúng Khả Thanh tạo thành tổn thương gì, tùy tiện một chảo đánh ra, liền có thể đánh tan kim sắc kiếm mang, Khả Thanh lạnh giọng nói. Nhân loại, ngươi đây là hết biện pháp sao? Bực này cấp bậc công kích, căn bản liền không khả năng làm tổn thương ta. Thuần quân kiếm chỉ căn bản liền không khả năng làm bị thương Khả Thanh. Nghe vậy, Tiêu Trần mỉm cười, Long Biến bí pháp trực tiếp thi triển, nương theo lấy Long Biến thi triển, Tiêu Trần khí tức cũng là không ngừng kéo lên, rất nhanh bắt đầu từ địa minh cảnh đại viên mãn tăng lên tới thiên thánh cảnh đại viên mãn. Tại bí pháp gia trì dưới, Tiêu Trần tu vi dòng dã đề thăng một cái đại cảnh giới, cùng lúc đó, nương theo lấy tu vi tăng lên trên diện rộng, thuần quân kiếm chỉ uy lực cũng là trong nháy mắt đề thăng không ít. Đối mặt uy lực trong nháy mắt đề thăng thuần quân kiếm chỉ, Khả Thanh bất ngờ không đề phòng, trên thân lập tức bị bắn ra một cái lỗ máu, mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, đầy trời kim sắc kiếm mang không ngừng đánh xuyên Khả Thanh thân thể, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở. Khả Thanh liền biến thành một cái huyết nhân. Lúc trước luân phiên xuất thủ bất quá đều là vì tê liệt Khả Thanh, để hắn coi là thuần quân kiếm chỉ đối với mình hoàn toàn không có uy hiếp, cũng chính bởi vì Khả Thanh chính mình phất lờ, Tiêu Trần mới có thể đánh hắn một cái trở tay không kịp. Trong nháy mắt liền bị kích thương, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Tiêu Trần tự nhiên không trông cậy vào chỉ bằng vào thuần quân kiếm chỉ liền có thể diệt sát Khả Thanh. Khi nhìn đến Khả Thanh sau khi bị thương, Tiêu Trần không có dừng lại, trực tiếp thi triển cuối cùng sát chiêu, Thái A kiếm chỉ. Chính là Tiêu Trần bây giờ nắm giữ sát chiêu mạnh nhất, mà lại là tại Long Biến bí pháp trạng thái dưới thi triển. Có thể nói một kích này là Tiêu Trần cho đến trước mắt công kích mạnh nhất thủ đoạn. Tráng kiện linh lực cổ sáng mãnh liệt bắn mà ra, lập tức liền đem Khả Thanh thôn phệ trong đó. Bị Thái A kiếm chỉ chính diện đánh trúng, chỉ nghe Khả Thanh tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, liền đã thụ thương thân thể, lúc này càng là chó cắn áo rách, trong miệng ngay cả phun ra mấy cái máu tươi. Tại Thái A kiếm chỉ cường lực oanh sát phía dưới, Khả Thanh trực tiếp là bị oanh sát thành tàn bã. Chương 260, chủ tính bước tiếp theo. Tiêu Trần thành công chém giết Khả Thanh. Mặc dù là này Tiêu Trần thể nội linh lực đã 10 không còn một, bất quá Khả Thanh vừa chết, còn lại mấy cái bên kia địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ trong nháy mắt khí thế lại giảm. Ngay cả nhà mình thủ lĩnh cùng một đám thiên quỷ đều bị Tiêu Trần cho chém giết hầu như không còn, như thế còn thừa lại những thứ này niệm quỷ nơi nào còn có huyết chiến xuống dưới dũng khí. So sánh với niệm quỷ nhóm chiến ý lại giảm, một phong bọn người thì là hưng phấn vô cùng. Ngay từ đầu ai cũng không coi trọng Tiêu Trần, thế nhưng là ai nghĩ đến, lúc này mới bao lâu thời gian, Tiêu Trần liền đem Khả Thanh bộ lạc tất cả thiên quỷ đều cho chém giết, sức chiến đấu cỡ này, quả thực là để một đám thiên kiêu khó mà tiếp nhận. Tiến vào ngũ hành đạo cung bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian, Tiêu Trần liền đã trưởng thành đến mức độ này, mà lần này, chúng thiên kiêu nhóm có thể nói là nhìn tận mắt Tiêu Trần từng bước một trưởng thành. Vì lẽ đó lần này bọn họ có thể nói là đều là trực quan cảm nhận được Tiêu Vương tốc độ phát triển, đây quả thực đã muốn nghịch thiên. Cùng Tiêu Vương tốc độ phát triển so sánh, bọn họ những thứ này thiên kiêu đơn giản liền không đáng giá nhắc tới. Nương theo lấy Khả Thanh vẫn lạc, Tiêu Trần cũng là gia nhập một phong bọn người, mặc dù bởi vì lúc trước trận chiến kia, Tiêu Trần tiêu hao có chút to lớn. Bất quá muốn đối phó phổ thông địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ, đối với Tiêu Trần tới nói căn bản liền không tính là gì, cơ bản bên trên đều không cần thi triển cái gì võ kỹ, đơn giản kiếm pháp cũng đủ để nhẹ nhõm diệt sát những thứ này niệm quỷ. Thiên quỷ toàn bộ bỏ mình, lại thêm Tiêu Trần gia nhập, trong lúc nhất thời, Khả Thanh bộ lạc một phương rất nhanh rơi vào thế yếu, đồng thời tại Tiêu Trần dẫn dắt dưới, Mục Phong bọn người chiến ý cũng là xông thẳng lên trời, cứ kéo dài tình huống như thế, không có qua bao lâu thời gian, Khả Thanh bộ lạc Niệm Quỷ liền bị đám người cho chém giết hầu như không còn. Coi là không thể nào hủy diệt Khả Thanh bộ lạc, bất quá bởi vì Tiêu Trần biểu hiện kinh người, cuối cùng tất cả mọi người vẫn là thành công, đồng thời không một người tử vong, đương nhiên thụ thương người cũng không phải ít, cơ hồ mỗi một người đều bị thương. Cũng không hề để ý tự thân thương thế, hoàn toàn thắng lợi về sau, đám người lập tức bắt đầu kiểm kê trận chiến này thu hoạch, kinh lịch gian khổ như vậy một trận chiến. Tất cả mọi người rất chờ mong lần này đến tột cùng có thể đạt được bao nhiêu đạo niệm hạt giống. Trải qua một phen kiểm kê cùng thống kê về sau, Khả Thanh bộ lạc một trận chiến thu hoạch thật là vô cùng phong phú. Dòng dã đạt được gần 200 mai đạo niệm hạt giống, đã đủ để gom góp 15 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống. Mang theo thắng lợi vui sướng, đám người trở về Đa Phúc bộ lạc, mà gặp Tiêu Trần bọn người trở về. Làm Niệm Quỷ Đa Phúc cũng là khó mà tin được, Tiêu Trần thế mà thật hủy diệt Khả Thanh bộ lạc, đây chính là trong khu vực này đệ nhị đại Niệm Quỷ bộ lạc A, bây giờ thế mà cũng là bị Tiêu Trần cho hủy diệt. Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai, Tiêu Trần liền đem lần này thu hoạch đạo niệm hạt giống toàn bộ phân cho Mục Phong các loại 5 vị tuyệt thế thiên tiêu, để bọn họ mau chóng đem tu vi tăng lên tới địa minh cảnh đại thành. Cũng không có mình sử dụng. Bởi vì Tiêu Trần biết rõ, cho dù có 15 tổ tập hợp đủ ngũ hành đạo niệm hạt giống cho mình luyện hóa, chính mình vẫn như cũ không cách nào xông phá thiên nhân cảnh hàng rào. Đại cảnh giới hàng rào cũng không phải dễ dàng như vậy liền xông mở. Dựa theo Tiêu Trần phỏng đoán, mình muốn đột phá thiên nhân cảnh, chí ít cần không dưới 30 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống đi. Tạm thời không có nhiều như vậy đạo niệm hạt giống đến trèo chống chính mình đột phá thiên nhân cảnh, mà bây giờ phiến khu vực này bên trong Niệm Quỷ bộ lạc, trừ bỏ cái kia Dạ Thực bộ lạc bên ngoài, cơ hồ đã bị Tiêu Trần bọn họ cho toàn bộ hủy diệt. Sau đó bày ở Tiêu Trần trước mặt liền hai con đường, hoặc là trực tiếp đối với Dạ Thực bộ lạc động thủ, hoặc là chính là đi xa tiến về khu vực khác tiếp tục săn giết Niệm Quỷ. Càng nghĩ, cuối cùng Tiêu Trần vẫn là từ bỏ hiện tại liền đối với Dạ Thực bộ lạc động thủ dự định, mặc dù tiến công Dạ Thực bộ lạc một khi chiến thắng, cái kia đạo niệm hạt giống số lượng khẳng định khó có thể tưởng tượng, bất quá vấn đề là, lấy Tiêu Trần bọn họ bây giờ thực lực, còn không phải Dạ Thực bộ lạc đối thủ a. Toàn bộ Dạ Thực bộ lạc, không chỉ có một tôn nửa bước quỷ vương, còn có trên trăm đầu thiên quỷ. Vẹn vẹn chính là cố lực lượng này đều không phải là Tiêu Trần hiện tại đủ khả năng đối kháng. Đầu tiên đối mặt cái kia một tôn nửa bước quỷ vương. Tiêu Trần hiện tại cũng không có chút nào nắm chắc, mà lại, mình coi như có thể cùng đầu kia nửa bước quỷ vương chống lại, cái kia còn lại trên trăm đầu thiên quỷ sẽ làm thế nào đâu. Dựa vào Mục Phong bọn người đối phó sao? Hiển nhiên là không thể nào. Như trước vẫn là thực lực không đủ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đám người bị phân tán, nếu như bây giờ thập đại kiêu vương tụ tập cùng một chỗ, lại thêm trên trăm tôn thiên kiêu lời nói, hẳn là có thể hủy diệt Dạ Thực bộ lạc, chỉ tiếc, tình huống bây giờ là tất cả mọi người bị phân tán tại các nơi. Từ bỏ trực tiếp đối với Dạ Thực bộ lạc động thủ dự định, kể từ đó, Tiêu Trần chỉ có thể lựa chọn thứ hai con đường, cái kia chính là rời đi phiến khu vực này. Tiến về địa phương khác tiếp tục săn giết Niệm Quỷ, đợi thực lực triệt để đột phá thiên nhân cảnh về sau, lại gãy quay đầu lại đối phó Dạ Thực bộ lạc. Cùng lúc, tại trong lúc này có lẽ còn có thể gặp gỡ những người khác, kể từ đó, đợi đối phó Dạ Thực bộ lạc thời điểm, lực lượng cũng sẽ càng thêm đủ một chút. Trong lòng có quyết định, hiện tại chỉ chờ Mục Phong các loại cái này nằm tên tuyệt thế thiên kiêu đột phá liền có thể khởi hành rời đi. Tại ngũ hành đạo cung bên trong, Tiêu Trần không có ý định lãng phí thời gian, dù sao tổng cộng cũng chỉ có 3 tháng. 3 tháng về sau liền muốn bị cưỡng ép đưa ra ngũ hành đạo cung, vì lẽ đó, tại trong lúc này nhất định phải chỉ có thể là đột phá chính mình tu vi, dù sao rời đi ngũ hành đạo cung về sau, muốn giống như nhanh chóng như vậy đột phá tu vi, hiển nhiên liền không khả năng. Kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày thời gian. Mục Phong các loại năm tên tuyệt thế thiên kiêu rốt cục thành công đột phá địa minh cảnh đại thành. Sau đó, Tiêu Trần cũng là đem ý nghĩ của mình nói với mọi người một lần. Đối với cái này, mọi người cũng không có dị nghị, bởi vì Tiêu Trần kế hoạch là ổn thỏa nhất. Chuẩn bị rời đi, mà lần này rời đi, hiển nhiên trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào trở về, bởi vì Tiêu Trần bọn họ muốn trực tiếp rời đi phiến khu vực này. Hướng Đa Phúc hỏi thăm một chút, dù sao làm sinh trưởng ở địa phương niệm quỷ, Đa Phúc đối với ngũ hành đạo cung giải hiển nhiên muốn so chính mình nhiều rất nhiều. Tại Tiêu Trần hỏi thăm dưới, Đa Phúc cũng là cho ra chính mình đề nghị. Dựa theo Đa Phúc lời nói, bọn họ chỗ phiến khu vực này ở vào ngũ hành đạo cung phía đông nam tên là Dạ An khu vực, mà Tiêu Trần nếu là muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được nhiều hơn đạo niệm hạt giống, có thể nếm thử hướng tây vừa đi, nơi đó có một mảnh tên là Bách Quỷ Chi Địa khu vực rất thích hợp Tiêu Trần. Cùng Dạ An khu vực giáp giới, bất quá diện tích lại là muốn so Dạ An khu vực lớn hơn rất nhiều, đồng thời, không giống với Dạ An khu vực một nhà độc đại, tại Bách Quỷ Chi Địa bên trong, niệm quỷ bộ lạc nhiều vô số kể, dòng dã có mấy trăm cái nhiều, đồng thời, tại Bách Quỷ Chi Địa bên trong niệm quỷ bộ lạc, cũng không có nửa bước quỷ vương cùng với Dạ Thực bộ lạc cường đại như vậy tồn tại. Chính là bởi vì không có một cái chân chính vương giả bộ lạc tồn tại, vì lẽ đó Bách Quỷ Chi Địa mới càng thêm thích hợp Tiêu Trần. Lấy Tiêu Trần thực lực bây giờ, đi Bách Quỷ Chi Địa có thể càng nhanh hơn thu thập đạo niệm hạt giống, vì chính mình đột phá thiên nhân cảnh làm chuẩn bị. Chương 261, Ngộ Phủ. Cùng Dạ Thực khu vực một nhà độc khác nhiều, Bách Quỷ Chi Địa có thể nói là trăm hoa đua nở, cũng chính là bởi vì đây, Bách Quỷ Chi Địa diện tích cực kỳ to lớn, dựa theo Đa Phúc nghe được lời đồn, toàn bộ Bách Quỷ Chi Địa diện tích, chí ít có 10 Dạ Thực khu vực như thế lớn, đồng thời, trong đó không có một cái giống Dạ Thực bộ lạc cường đại như vậy bộ lạc. Nghe Đa Phúc đề nghị, Tiêu Trần lập tức liền quyết định tiến về Bách Quỷ Chi Địa, nơi đó thật là bây giờ thích hợp nhất chính mình địa phương. Vì cái gì Tiêu Trần muốn rời khỏi Dạ Thực khu vực, chủ yếu nhất một cái nguyên nhân liền là bởi vì chính mình không phải Dạ Thực bộ lạc đối thủ, mà những bộ lạc khác cũng đã bị chính mình cho toàn bộ hủy diệt, cho nên mới muốn rời khỏi, mà Bách Quỷ Chi Địa liền không tồn tại dạng này vấn đề. Tại Bách Quỷ Chi Địa bên trong, niệm quỷ bộ lạc nhiều vô số kể, nhưng lại không có một cái giống Dạ Thực bộ lạc cường đại như vậy bộ lạc, kể từ đó, Tiêu Trần liền có quá nhiều lựa chọn. Có quyết định, Tiêu Trần cũng là lập tức liền chuẩn bị xuất phát. Lúc gần đi thời gian, Đa Phúc mang theo tất cả niệm quỷ đưa tiễn, nhìn xem Tiêu Trần rời đi. Đa Phúc các loại một đám niệm quỷ nhao nhao cao giọng hô nói, phụ thân. Đã đối với một tiếng này phụ thân triệt để miễn dịch, mang theo đám người trực tiếp rời đi Đa Phúc bộ lạc. Đối với Đa Phúc, Tiêu Trần không tồn tại cái gì chịu không bỏ được. Đương nhiên, Đa Phúc cũng giống như vậy, Tiêu Trần rời đi, nói lời trong lòng để Đa Phúc trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, một mực vừa đến, Đa Phúc đều là bởi vì Tiêu Trần thực lực mới có thể như thế tất cung tất kính. Dọc đường hướng về Bách Quỷ Chi Địa bước đi, bởi vì Dạ Thực khu vực tất cả niệm quỷ bộ lạc cũng đã bị Tiêu Trần cho hủy diệt, vì lẽ đó trên đường ngược lại là không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Diện tích cũng không lớn Dạ Thực khu vực. Vẹn vẹn chỉ dùng một ngày không đến, Tiêu Trần bọn người liền đạp vào Bách Quỷ Chi Địa, một tòa sơn mạch to lớn, mà tòa dạng núi này, cũng chính là Bách Quỷ Chi Địa cùng Dạ Thực khu vực đường ranh giới. Bởi vì cho tới nay Dạ Thực bộ lạc tồn tại, Bách Quỷ Chi Địa bên trong niệm quỷ bộ lạc xưa nay không dám bước vào Dạ Thực khu vực, mà liền tại Tiêu Trần bọn người tiến vào sơn mạch về sau, mọi người cũng không biết. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền đã bị niệm quỷ cho để mắt tới. Một đầu thiên quỷ núp trong bóng tối, khi nhìn đến Tiêu Trần bọn người tiến vào sơn mạch về sau, rất nhanh liền biến mất tại trong rừng rậm. Không giống với Dạ Thực khu vực bình tĩnh, Bách Quỷ Chi Địa bên trong niệm quỷ bộ lạc đã sớm bắt đầu săn giết nhân loại hành động. Đương nhiên, Dạ Thực trong khu vực bình tĩnh hoàn toàn là bởi vì Dạ Thực bộ lạc nguyên nhân, tại ngũ hành đạo cung mở ra phía trước. Dạ Thực bộ lạc thủ lĩnh liền bế quan bắt đầu đột phá quỷ vương chi cảnh, cũng chính bởi vì vậy, Dạ Thực bộ lạc từ đầu đến cuối không có triển khai săn giết nhân loại hành động. Dạ Thực bộ lạc không có hành động, mà cái khác thân ở Dạ Thực trong khu vực Niệm Quỷ bộ lạc lại hoàn toàn không phải Tiêu Trần đối thủ. Kể từ đó, Dạ Thực khu vực tự nhiên là rơi vào quỷ dị trong bình tĩnh. Cùng Dạ Thực khu vực hoàn toàn khác biệt, Bách Quỷ Chi Địa tại Ngũ Hành Đạo Cung mở ra trước tiên liền triển khai hành động. Đối với thân ở Bách Quỷ Chi Địa bên trong nhân loại triển khai mọi mặt săn giết, mà đối với cái này, đã có mấy danh thiên kiêu bị giết. Đối với những thứ này còn không chút nào biết, hành tẩu tại rậm rạp trong rừng mưa, Tiêu Trần một đoàn người cũng không có buông lỏng cảnh giác, đi theo Tiêu Trần bên cạnh, Mục Phong có chút kỳ quái nói ra. Cái này Bách Quỷ Chi Địa không phải danh xưng có mấy trăm niệm quỷ bộ là sao? Làm sao lại bình tĩnh như vậy? Có phải hay không là bởi vì chúng ta còn không có xâm nhập Bách Quỷ Chi Địa, nơi này chỉ là biên giới, vì lẽ đó không có niệm quỷ bộ lạc. Nghe Mục Phong lời này, một cái thiên kiêu nói tiếp. Đối với dọc theo con đường này bình tĩnh, mọi người đã cảm giác được một tia kỳ quái, nghe đám người ở giữa đối thoại, đi tại phía trước nhất Tiêu Trần thì là khẽ mỉm cười nói, kỳ thật chúng ta sớm đã bị để mắt tới. Sớm đã bị để mắt tới. Nghe Tiêu Trần lời này, một đám thiên kiêu sắc mặt biến hóa, có chút không tin nói ra, kiếm yêu Tiêu Vương, không thể nào, chúng ta ngay cả một đầu niệm quỷ đều không có gặp phải, tại sao lại bị để mắt tới đâu? Chúng thiên kiêu nhóm cũng không có phát giác được cái gì dị dạng. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có nhiều lời, sớm tại lúc trước cái kia đầu thiên quỷ nút trong bóng tối thời điểm, Tiêu Trần liền đã biết rõ hắn tồn tại. Sau đó cái này đầu thiên quỷ bí mật rời đi, Tiêu Trần cũng không có chút nào dị động, mục đích chính là vì thả dây dài câu cá lớn, biết rõ cái này đầu thiên quỷ khẳng định là trở về báo tin, rất nhanh cần phải liền sẽ có niệm quỷ vây giết tới. Cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng mọi người ở đây vừa dứt lời thời điểm, không ra Tiêu Trần sở liệu, quả nhiên có một đoàn niệm quỷ từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Từ trong rừng rậm, từng đầu tướng mạo xấu xí niệm quỷ hiện thân, số lượng nhiều đạt 200 đầu trở lên, mà dẫn đầu thì là dòng dã 5 đầu thiên quỷ. Dạng này đội hình thật là không yếu, bất quá những thứ này niệm quỷ hiển nhiên là không biết, Tiêu Trần đoàn người này tại Dạ Thực khu vực thời điểm, thế nhưng là ngay cả Khả Thanh bộ lạc đều diệt đi, trước mặt bực này đội hình, so với Khả Thanh bộ lạc nhưng là muốn yếu không ít ta. Nguyên nhân chính là đây. Vì lẽ đó cho dù thân ham trùng vây, nhưng mọi người vẫn như cũ không kinh hoàng chút nào, ngược lại là nhao nhao lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Trong mắt mọi người, trước mắt những thứ này niệm quỷ, cái kia chính là từng mai đạo niệm hạt giống A. Bách Quỷ Chi Địa quả nhiên là một nơi tốt A, chúng ta mới vừa tiến vào, thế mà liền có bực này thu hoạch. Còn chưa mở đánh, bất quá Mục Phong liền đã không nhịn được cười vang nói. Nghe Mục Phong lời này, Tiêu Trần cười không nói, mà ngăn lại đám người đường đi 5 đầu thiên quỷ, trong đó một đầu lúc này cũng là mở miệng nói, nhân loại, các ngươi là từ Dạ Thực khu vực đến. Ha ha, nhất định là vì tránh né Dạ Thực bộ lạc truy sát cho nên mới chạy đến Bách Quỷ Chi Địa A. Bất quá đáng tiếc, coi như các ngươi tránh thoát muốn Dạ Thực bộ lạc, có thể sẽ chết tại chúng ta Cực Địa bộ lạc trên tay. Còn tưởng rằng Tiêu Trần bọn người là vì tránh né Dạ Thực bộ lạc truy sát mới chạy trốn tới nơi này. Hiển nhiên, những thứ này niệm quỷ cũng không biết rõ Dạ Thực bộ lạc thủ lĩnh đang lúc bế quan sự tình. Nghe cái này đầu thiên quỷ lời nói, Tiêu Trần mỉm cười, Cực Địa bộ lạc, cái này chính là mình tiến vào Bách Quỷ Chi Địa về sau gặp gỡ thứ một cái niệm quỷ bộ lạc sao. Trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt, Tiêu Trần lạnh nhạt âm thanh nói, đến tuột cùng hiệu chết vào tay ai, hiện tại chỉ sợ còn nói còn quá sớm đi, các ngươi liền không có nghĩ qua cuối cùng có lẽ là chúng ta giết các ngươi, đạt được các ngươi thể nội đạo niệm hạt giống. Ha ha, si tâm vọng tưởng, động thủ, giết những nhân loại này, thủ lĩnh nhất định trọng trọng có thưởng. Nghe Tiêu Trần lời này, cái này đầu thiên quỷ lập tức cười lạnh, sau đó cao giọng vừa quát, bốn phía niệm quỷ liền hướng về đám người đánh tới. Đối với cùng niệm quỷ chiến đấu, chúng người cũng đã không xa lạ gì. Lúc này đối mặt đông đảo niệm quỷ tập sát, đều không cần Tiêu Trần mở miệng, Mục Phong đám người đã rất cảm giác nên đón. Về phần Tiêu Trần, tự nhiên là phụ trách trước mắt cái này năm đầu thiên quỷ. Kịch chiến bộc phát, mà Tiêu Trần lúc này cũng là chậm rãi hướng về cái này năm đầu thiên quỷ đi tới, chỉ là năm đầu thiên quỷ, nói thật, Tiêu Trần còn không có để vào mắt. Chương 262, Thiên Tiêu thi thể. Gặp Tiêu Trần đi bộ nhàn nhã đi tới, cái này năm đầu thiên quỷ cũng là lập tức giận dữ, chỉ là một nhân loại, đối mặt năm đầu thiên quỷ lại dám như thế cuồng vọng, trong đó một đầu thiên quỷ khó nhịn trong lòng tức giận, từng bước đi ra trực tiếp hướng về Tiêu Trần công tới. Đối với Tiêu Trần sức chiến đấu căn bản liền không hiểu, nếu không cái này đầu thiên quỷ hiển nhiên cũng không dám một thân một mình liền công hướng Tiêu Trần, đối mặt cái này đầu thiên quỷ công kích, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, lập tức nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, thuần quân kiếm chỉ trực tiếp thi triển. Kim sắc kiếm mang chợt lóe lên, đối mặt phổ thông thiên quỷ, thuần quân kiếm chỉ đã có thể trực tiếp chấn sát. Lúc trước còn một bộ lửa giận ngút trời bộ dáng, bất quá tại chính thức đối mặt thuần quân kiếm chỉ thời điểm, cái này đầu thiên quỷ sắc mặt lập tức biến đổi, nguyên bản vọt mạnh hướng Tiêu Trần bước chân cũng là trực tiếp dừng lại. Một cú cực hạn cảm giác nguy hiểm không bị khống chế từ đáy lòng dâng lên, muốn lui lại, bất quá lúc này hiển nhiên là thì đã trễ, kim sắc kiếm mang trực tiếp xuyên thủng cái này đầu thiên quỷ đầu lâu, thân thể ứng thanh ngã xuống, một viên đạo niệm hạt giống chậm rãi từ trong thi thể trôi nổi mà ra. Không có khách khí trực tiếp đem cái này mai đạo niệm hạt giống thu vào trong lòng, cùng lúc đó, gặp Tiêu Trần thế mà một chỉ liền đánh giết một đầu thiên quỷ. Còn lại bốn đầu thiên quỷ cũng là trực tiếp sững sờ tại chỗ. Cái này sao có thể, chỉ là một nhân loại, đơn giản như vậy liền giết một đầu thiên quỷ. Đã ý thức được chính mình đụng vào tấm sắt, trước mắt tên này nhân loại hiển nhiên không phải dễ chê, thực lực mạnh, để bốn đầu thiên quỷ lòng sinh thoái ý. Đã lòng sinh thoái ý, bất quá lúc này, Tiêu Trần tự nhiên không có khả năng cho bọn họ bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Gặp cái này bốn đầu thiên quỷ không còn chủ động tiến công, Tiêu Trần nương thân mà lên, chủ động công hướng cái này bốn đầu thiên quỷ. Cầm trong tay xích phong kiếm, đại viên mãn cấp bậc kiếm khí phóng lên tận trời, không ra mảy may ngoài ý muốn. Tại Tiêu Trần dưới kiếm, cái này bốn đầu thiên quỷ căn bản không hề quá nhiều sức hoàn thủ, bất quá ngắn ngủi hơn trăm hơi thở thời gian, liền bị Tiêu Trần chém giết ba đầu, bắt sống một đầu. Giang sở dĩ lưu lại cuối cùng này một đầu thiên quỷ, lý do rất đơn giản, Tiêu Trần muốn đi cái này cực địa bộ lạc hang ổ, nơi đó hiển nhiên còn có niệm quỷ tồn tại, có thể để Tiêu Trần thu hoạch được nhiều hơn đạo niệm hạt giống. Vì có thể mau chóng đột phá thiên nhân cảnh, Tiêu Trần cần đại lượng đạo niệm hạt giống, cũng chính là bởi vì đây, khiến cho Tiêu Trần nhất định phải tận chính mình cố gắng lớn nhất, đi diệt sát niệm quỷ. Xích phong kiếm nằm ngang ở cái này đầu thiên quỷ trên cổ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này đầu thiên quỷ, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi hội mang ta đi cực địa bộ lạc, thật sao? Nghe lời này, cái này đầu thiên quỷ tự nhiên biết rõ Tiêu Trần muốn đi cực địa bộ lạc làm gì, rõ ràng, Tiêu Trần là muốn đem toàn bộ cực địa bộ lạc cho nhổ tận gốc. Biết rõ Tiêu Trần mục đích, ngay từ đầu cái này đầu thiên quỷ còn biểu hiện 10 phần kiên cường, lập tức liền quả quyết cự tuyệt, bất quá cứng như vậy khí thế tại Tiêu Trần trên tay lại cũng không có khả năng kiên trì bao lâu, rất nhanh cái này đầu thiên quỷ liền lựa chọn khuất phục. Triệt để là bị Tiêu Trần cho đánh sợ, tại cái này đầu thiên quỷ suy nghĩ, Tiêu Trần đơn giản so với mình còn muốn tàn nhẫn, loại kia thủ đoạn, để hắn cả một đời đều không muốn lại trải nghiệm. Dừng lại thu thập về sau, cái này đầu thiên quỷ trung thực không ít, đối mặt Tiêu Trần vấn đề, cũng đều là từng cái thành thật trả lời. Từ cái này đầu thiên quỷ trong miệng, Tiêu Trần biết đại khái cực địa bộ lạc tình huống, thực lực tổng hợp cùng khả thanh bộ lạc không sai biệt nhiều, vì lẽ đó đối với Tiêu Trần cũng không có quá lớn nguy hiểm. Biết rõ cực địa bộ lạc thực lực tổng hợp, cùng lúc đó, Mục Phong mấy người cũng là đem còn lại niệm quỷ đều cho chém giết sạch sẽ, đem thu hoạch đạo niệm hạt giống đều giao cho Tiêu Trần, sau đó một đoàn người liền hướng về cực địa bộ lạc bước đi. Trở thành tại tòa dạng núi này bên trong, dọc đường đi vào cực địa bộ lạc, nhưng mà, còn khoảng cách thật xa, Tiêu Trần liền nhìn thấy, tại cực địa bộ lạc bên ngoài đứng thẳng một cây thân cây, mà trên cành cây, có một cái thiên kiêu thi thể bị trực tiếp xuyên qua, tiếp theo treo ở giữa không trung. Nhìn thấy tên này thiên kiêu thi thể, Tiêu Trần không tự giác dừng bước lại, cùng lúc đó, một bên Mục Phong mấy người cũng là nhao nhao biến sắc. Tên này thiên kiêu Tiêu Trần nhận biết, tựa như là đến từ phần thiên tông đi, không nghĩ tới hắn đã bị niệm quỷ cho đánh giết, nghĩ đến hẳn là còn đến không kịp cùng những người khác tụ hợp liền bị cực địa bộ lạc cho bắt được, từ đó bị móc tim. Nhìn trước mắt thi thể, Mục Phong bọn người trong lòng đều là có chút bi thống, cùng lúc cũng rất may mắn bản thân có thể gặp phải Tiêu Trần. Không nên cảm thấy trong khoảng thời gian này tại Tiêu Trần dẫn dắt hạ đám người diệt đi nhiều như vậy niệm quỷ bộ lạc liền cảm giác không dậy nổi. Đây hết thể đều là bởi vì Tiêu Trần tồn tại. Thử nghĩ một chút, nếu là đám người không có gặp phải Tiêu Trần cái kia lại sẽ là như thế nào một phen cục diện. Có lẽ so tên này thiên kiêu cũng tốt không bao nhiêu đi. Tại ngũ hành đạo cung, nếu là không có kiêu vương bảo hộ, thiên kiêu nhóm xác thực vạn phần nguy hiểm, bởi vì tùy tiện một đầu thiên quỷ, đều đủ để muốn những thứ này thiên kiêu mệnh, vì lẽ đó, có thể hay không ngay đầu tiên tìm tới một tôn kiêu vương điều này rất trọng yếu, nếu không liền có thể giống tên này thiên kiêu đồng dạng, trực tiếp chôn xương tha hương, trở thành niệm quỷ nhóm món ăn trong âm. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Trần sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn về phía một bên thiên quỷ nói, người này là các ngươi giết. Không. Không phải ta, là thủ lĩnh giết, ta không có động thủ, mà lại tâm hắn ta cũng không ăn, đều bị thủ lĩnh ăn. Nghe Tiêu Trần lời này, cái này đầu thiên quỷ khẩn trương hồi đáp. Nghe cái này đầu thiên quỷ trả lời, Tiêu Trần không nói thêm gì nữa, một chỉ điểm ra, trực tiếp chém giết cái này đầu thiên quỷ, như là đã đi vào cực địa bộ lạc, vậy cái này đầu thiên quỷ cũng liền không có một chút tác dụng nào. Tiện tay giải quyết cái này đầu thiên quỷ về sau, Tiêu Trần đối với một bên Mục Phong bọn người nói ra, đi đem hắn buông ra đi. Đều là thiên thần đại lục nhân loại, lúc này nhìn xem tên này thiên kiêu thi thể bị treo ở nơi đó, Tiêu Trần trong lòng cũng xác thực không dễ chịu. Nghe Tiêu Trần lời này, Mục Phong bọn người lập tức gật đầu, theo sau chính là tiến lên đem tên này thiên kiêu thi thể đem thả xuống tới, cùng lúc đó. Ngay tại Mục Phong bọn người xuất hiện về sau, bất quá ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, cực địa bộ lạc bên trong liền có mấy trăm đầu niệm quỷ lao ra, cầm đầu là 5 đầu thiên quỷ, trong đó một đầu càng là cùng khả thanh tương xứng, nghĩ đến hẳn là cực địa bộ lạc thủ lĩnh. Gặp có hơn 10 danh nhân loại xuất hiện, cực địa bộ lạc thủ lĩnh tại chỗ cười to lên, bất quá còn không đợi hắn tiếng cười rơi xuống, một đạo kiếm mang liền gào thét mà tới. Bởi vì tên này thiên kiêu chết, để Tiêu Trần tâm tình không phải quá tốt, vì lẽ đó căn bản là không hề cùng những thứ này niệm quỷ nói nhảm ý tứ, trực tiếp liền lựa chọn xuất thủ. Một kiếm chém ra, cực địa bộ lạc thủ lĩnh cùng với bên cạnh 4 đầu thiên quỷ nhao nhao biến sắc, vội vàng né tránh đạo này kiếm phong. Cùng lúc đó, Tiêu Trần đã cầm trong tay xích phong kiếm công tới. Gặp Tiêu Trần công tới, cực địa bộ lạc thủ lĩnh tức giận nói, giết cho ta những nhân loại này. Lập tức song phương liền đại chiến. Để Hà Liên lưu lại trông coi tên kia thiên kiêu thi thể, những người khác đều là đi theo Tiêu Trần cùng cực địa bộ lạc niệm quỷ kịch chiến. Chương 263, đột phá thiên nhân cảnh. Cùng cực địa bộ lạc niệm quỷ nhóm chiến đấu kịch liệt, kỳ thật nói đến, Tiêu Trần bọn người cùng tên kia chết đi thiên kiêu cũng không có quá cảm giác sâu sắc tình, vẹn vẹn chỉ cực hạn tại nhận biết. Bất quá thân ở ngũ hành đạo cung, trơ mắt nhìn xem tên này thiên kiêu bị niệm quỷ nhóm đào đi trái tim, còn đem thi thể làm thành cột cờ, trong lòng mọi người tự nhiên nén lớn giận. Đồng dạng, cũng là thẳng đến trông thấy tên này thiên kiêu thi thể, mọi người mới đột nhiên nhớ tới, khi tiến vào ngũ hành đạo cung phía trước cửu tiêu chúa tể nói cái kia lời nói. Tại ngũ hành đạo trong cung, không chỉ là nhân loại săn giết niệm quỷ, niệm quỷ cũng tương tự tại săn giết nhân loại, song phương đều đang đợi lấy ngũ hành đạo cung mở ra thời gian, nhân loại mượn từ đạo niệm hạt giống đột phá, mà niệm quỷ cũng đồng dạng mượn từ lòng người đến đột phá. Trong lòng kìm nén một đoàn lửa giận, đám người xuất thủ tự nhiên càng ngày càng tàn nhẫn vô tình, tại Tiêu Trần dẫn dắt dưới, không có chút nào ngoài ý muốn, cực địa bộ lạc bị trực tiếp nhổ tận gốc. Lại thu hoạch trên 100 mai đạo niệm hạt giống, sau đó, đám người đem tên này thiền kiêu thi thể tìm một chỗ phong thủy bảo địa vùi lấp, chết tại ngũ hành đạo cung bên trong, thi thể là không cách nào rời đi, chỉ có thể ngay tại chỗ vùi lấp. Một đời thiên kiêu liền như vậy chôn xương tha hương, cái này cũng chứng minh võ đạo dọc đường, cho dù ngươi nắm giữ vô thượng thiên phú, nhưng cũng nguy cơ trùng trùng, thiên phú chỉ là đại biểu ngươi có thể đạt tới càng thật cao hơn độ, nhưng lại cũng không thể cam đoan ngươi nhất định có thể đi đến một bước kia, vì lẽ đó, truy tìm võ đạo trên đường, mỗi một bước đều phải đến cẩn thận từng ly từng tí mới được. Mai táng tên này thiên kiêu, Tiêu Trần một đoàn người tiếp tục đạp vào săn giết nghiệm quỷ hành trình. Cấp thiết muốn phải đột phá thiên nhân cảnh, tiếp xuống thời gian, đám người không có chút nào lười biếng. Khi tiến vào bách quỷ chi địa về sau, Tiêu Trần phảng phất là cá nhập biển cả, có vô số mục tiêu có thể để tự mình lựa chọn. Toàn bộ bách quỷ chi địa đều không có giống giả thực bộ lạc cường đại như vậy bộ lạc, cũng không tồn tại quỷ vương cùng nửa bước quỷ vương, mạnh nhất bất quá chỉ là thiên quỷ. Kể từ đó, lấy Tiêu Trần thực lực tự nhiên là hoành hành không sợ. Đám người một đường đi qua, phảng phất gió lốc quét sạch, từng cái niệm quỷ bộ lạc bị nhổ tận gốc, luân phiên săn giết, để Tiêu Trần trong túi đạo niệm hạt giống cũng là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tại trong lúc này, Tiêu Trần cũng là xuất ra một bộ phận đạo niệm hạt giống phân cho Mục Phong bọn người, về phần mình, thì tạm thời không có sử dụng, mà là giữ lại. Đợi đột phá thiên nhân cảnh lúc, tại nhất cổ tác khí dùng để xông phá hàng rào. Điên cuồng tại bách quỷ chi địa bên trong càn quét, dòng ra sau nửa tháng, Tiêu Trần mới rốt cục tìm một chỗ sơn cốc, chuẩn bị đột phá thiên nhân cảnh. Nửa tháng càn quét, Tiêu Trần trên thân đã gom góp nhiều đến 40 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống. Đương nhiên, nhiều hơn vẫn là bị Tiêu Trần phân cho Mục Phong bọn họ. Lúc này, Mục Phong các loại 5 vị tuyệt thế thiên tiêu. Tu vi nghiễm nhiên cũng là đạt tới địa minh cảnh đại viên mãn, mà 8 tên đỉnh tiêm thiên tiêu cũng đều là đạt tới địa minh cảnh tiểu viên mãn. Thực lực như thế, so với tiến vào ngũ hành đạo cung lúc đơn giản không biết mạnh bao nhiêu, mà lấy một phong bọn họ tu vi, hiện tại đều đã có thể diện sát thiên quỷ, nhất là tuyệt thế thiên tiêu. Một người đối mặt số đầu thiên quỷ đều có thể một trận chiến, hiện tại chỉ chờ Tiêu Trần đột phá thiên nhân cảnh. Cần phải liền có thể tiến về hủy diệt dạ thực bộ lạc. Để đám người vì chính mình hộ pháp, Tiêu Trần thì người vì mở một cái sơn động, dùng làm lâm thời bế quan sử dụng. Hơn 10 tên thiên kiêu thủ hộ tại sơn động bên ngoài, cùng lúc đó, ngồi xếp bằng trong động Tiêu Trần, lúc này một ngụm nuốt xuống tổ thứ nhất ngũ hành đạo niệm hạt giống. Đã rất tinh tường thiên đạo truyền thụ cảm giác, Tiêu Trần linh hồn xuất khiếu phảng phất đưa thân vào vô tận trong tinh hà, một tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống bị Tiêu Trần nuốt mà xuống, rất nhanh 30 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống đã bị Tiêu Trần luyện hóa, thế nhưng là đột phá thiên nhân cảnh hàng rào như trước vẫn là không có bị xung mở. Đột phá đại cảnh giới cần ngũ hành đạo niệm hạt giống tuyệt đối là nhiều nhất, nói như vậy, Tiêu Trần từ địa minh cảnh đại viên mãn đột phá đến thiên nhân cảnh nhập môn cần thiết đạo niệm hạt giống, tuyệt đối so sau này Tiêu Trần từ thiên nhân cảnh nhập môn đột phá đến tiểu thành muốn bao nhiêu rất nhiều, dù sao đây chính là đột phá đại cảnh giới. Dòng giã luyện hóa 35 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống về sau, Tiêu Trần mới cảm giác thể nội truyền ra một tiếng vang trầm, cái kia thiên nhân cảnh đột phá hàng rào rốt cục phá toái. Không có hàng rào. Tiêu Trần không làm do dự, một ngụm nuốt hơn 10 viên thuốc, bắt đầu xung kích thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh, tên như ý nghĩa chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Về phần như thế nào thiên nhân hợp nhất, đơn giản một điểm giải thích, chính là đem thân thể người so sánh một phương tiểu thiên địa, lấy tự thân đến dung nạp vạn vật, cảm ứng vạn vật. Mà cái này cũng vừa vặn là vì sau này tiếp xúc đạo mà làm chuẩn bị. Vô số kể đan dược bị Tiêu Trần nuốt vào trong bụng, nguyên bản địa minh cảnh đại viên mãn khí tức không ngừng kéo lên, bởi vì đã không có cảnh giới hàng rào tồn tại, vì lẽ đó không cần tốn nhiều sức, Tiêu Trần đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Từ địa minh cảnh đột phá đến thiên nhân cảnh, đại cảnh giới đột phá, Tiêu Trần chỉ cảm thấy thực lực mình lại một lần nữa đạt được chất bên trên bay vọt. Trên mặt không tự giác lộ ra một vẻ tiêu dung, chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần nhẹ giọng cười nói, rốt cục thành công. Kể từ tiến vào ngũ hành đạo cung đến nay, Tiêu Trần một mực tại vì đột phá thiên nhân cảnh mà cố gắng, bây giờ hai tháng thời gian trôi qua, Tiêu Trần trung quy là thành công. Ngẫm lại, ban đầu ở Đông Dương vực thời điểm, thiên nhân cảnh nhưng đã coi là một phương cường giả, mà bây giờ, chính mình bất quá chừng 20 cũng đã đạt tới cấp độ này, cái này nếu là đặt ở trước kia ai có thể tưởng tượng đến. Đương nhiên, lấy bây giờ Tiêu Trần tầm mắt, thiên nhân cảnh cũng không tính là gì, thậm chí đều chỉ có thể coi là võ đạo cất bước. So với cửu tiêu chúa tể bọn họ những thứ này chân chính đại năng tới nói, thiên nhân cảnh, vẫn như cũ chỉ là cái kia cơ sở chi cảnh, chỉ biết là võ, mà không rõ như thế nào đạo. Bất quá cho dù như thế, có thể tại cái tuổi này đột phá thiên nhân cảnh, cũng đã đủ để chứng minh Tiêu Trần thiên phú độ cao. Cảm giác từ trong sơn động truyền ra linh lực kinh khủng ba động, trấn thủ tại bên ngoài sơn động Mộc Phong bọn người. Từng cái trên mặt đều là bộc lộ trừ vẻ hâm mộ. Đương nhiên, đối với Tiêu Trần đột phá, bọn họ cũng không ghen ghét. Bởi vì tại cái này thời gian nửa tháng, nếu không phải Tiêu Trần đem đại bộ phận đạo niệm hạt giống phân cho bọn họ, cái kia bọn họ căn bản liền không khả năng đạt tới bây giờ cảnh giới này. Trần ca rốt cục đột phá sao? Ánh mắt không tự giác nhìn về phía sơn động cửa vào, Mục Phong mặt lộ vẻ thiếu dung nhẹ giọng lẩm bẩm. Kể từ tiến vào ngũ hành đạo cung cùng Tiêu Trần gặp nhau về sau, Mục Phong cùng Tiêu Trần cũng thật là quen thuộc rất nhiều, đồng thời giữa bất chi bất giác, Mục Phong cũng là càng ngày càng khâm phục lên Tiêu Trần đến. Có thể nói như vậy, bây giờ tại Mục Phong trong lòng, sùng bái nhất thế hệ trẻ tuổi có hai người, một cái là chính mình Đường ca Mục Hợp, cái này không gì đáng trách, mà đổi thành một cái liền Tiêu Trần. Tương tại Dược Vương Thành còn có qua một chút khúc mắc, bây giờ Tiêu Trần tại Mộc Phong trong lòng địa vị, nghiễm nhiên đã gần với Mộc Hợp tồn tại, vì lẽ đó, đối mặt Tiêu Trần có thể thành công đột phá thiên nhân cảnh, Mộc Phong cũng là từ đáy lòng vì đó cảm thấy cao hứng. Chương 264, Gia Gia lại tới. Thành công đột phá thiên nhân cảnh, cũng liền tại Mộc Phong bọn người chăm chú, Tiêu Trần chậm rãi từ trong sơn động đi ra. Tu vi đột phá, để Tiêu Trần khí chất càng ngày càng xuất trần mở mịt, nhất là đôi mắt kia, không hề bận tâm bình tĩnh phía dưới, phảng phất có được một cỗ không hiểu lực hấp dẫn, để ngươi không tự giác luân hãm trong đó. Một bộ áo trắng, đối mặt Tiêu Trần, cùng là cửu tiêu cung đệ tử Hà Liên, sắc mặt không tự giác hồng nhuận, ánh mắt cũng là không dám nhìn hướng Tiêu Trần, một bộ thẹn thùng bộ dáng, khoe môi nết lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn về phía đám người, Tiêu Trần nhẹ cười nói ra, các vị, là thời điểm đi chiếu cố Dạ Thực bộ lạc. Nghe Tiêu Trần lời này, đám người cũng là mỉm cười gật đầu, thực lực đã được đến tăng lên trên diện rộng, nhất là Tiêu Trần, từ địa minh cảnh đại viên mãn đột phá đến thiên nhân cảnh nhập môn, dạng này đại cảnh giới đột phá, đối với Tiêu Trần tới nói, tuyệt đối là chất bay vọt. Bắt đầu hướng Dạ Thực bộ lạc bước đi, mấy canh giờ về sau. Tiêu Trần đám người đã đi vào ban đầu tiến vào Bách Quỷ Chi địa dãy núi kia, bất quá để Tiêu Trần không nghĩ tới là, tại tòa dạng núi này bên trong, chính mình thế mà gặp gỡ Độc Cô Vô Nhai một đoàn người. Cùng Tiêu Trần đồng dạng, Độc Cô Vô Nhai đồng dạng mang theo một đám thiên kiêu, nhân số có 12 người, song phương ở chỗ này gặp nhau, đám người đều rất cao hứng, bất luận đã từng có hay không thù hận hay là khúc mắc. Nhưng ở ngũ hành đạo cung bên trong, đám người chính là đồng bạn. Tiêu Trần huynh, không nghĩ tới cái thứ nhất ta gặp phải người lại có thể sẽ là ngươi. Nhìn thấy Tiêu Trần, Độc Cô Vô Nhai cười vang nói, lập tức trực tiếp cùng Tiêu Trần đến một cái ôm. Làm tính tình từ nhỏ đã lười nhác Độc Cô Vô Nhai, có thể làm cho hắn kích động như thế chỉ sợ cũng chỉ có thập đại kiêu vương mấy người khác. Cùng Tiêu Trần đồng dạng. Tại ngũ hành đạo cung rèn luyện 2 tháng, Độc Cô Vô Nhai cũng là đột phá đến thiên nhân cảnh, Suy nghĩ hai tháng này, Độc Cô Vô Nhai thu hoạch đồng dạng là không nhỏ, mà lại phía sau hắn một loại thiên tiêu, cũng không giống như Mục Phong bọn người yếu nhược. Một phen nói chuyện phiếm, cuối cùng đang nghe Tiêu Trần muốn đi hủy diệt Dạ Thực bộ lạc về sau, Độc Cô Vô Nhai không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền biểu thị phải tham gia. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có Độc Cô Vô Nhai gia nhập, chuyến này liền càng thêm vạn vô nhất thất. Tiêu Hình, đến thời điểm ngươi cũng đừng trách ta đoạt ngươi đạo niệm hạt giống A. Nhìn về phía Tiêu Trần, Độc Cô Vô Nhai cười nói ra. Cái này cũng khó mà nói A, nếu như là ta đoạt ngươi đây. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là cười hồi đáp. Hai người lẫn nhau trêu chọc, cùng lúc đó, bởi vì hai đại kiêu vương tụ hợp, đối với đạo niệm hạt giống phân phối cũng là làm ra một chút sửa chữa, không còn là phía trước như vậy thống nhất phân phối, mà là mỗi người dựa vào sự tình, ai giết đạo niệm hạt giống liền là ai. Hiện tại một đám thiên kiêu nhóm cũng đều là nắm giữ chém giết thiên quỷ thực lực. Nhất là tuyệt thế thiên kiêu, càng là như vậy, vì lẽ đó biện pháp này cũng đã có thể thực hiện, tiếp xuống cuối cùng cái này một tháng. Còn có thể có được nhiều ít đạo niệm hạt giống, vậy liền mỗi người dựa vào sự tình, tựa như Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai cũng là như thế, ai giết niệm quỷ cái kia đạo niệm hạt giống liền là ai. Hai tôn kiêu vương dẫn đội, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Dạ Thực bộ lạc bước đi, đối với Dạ Thực bộ lạc chỗ vùng bình nguyên kia Tiêu Trần cũng không lạ lắm, một ngày không đến, đám người liền đến tiến vào bên trong vùng bình nguyên. Phảng phất là có chút xúc cảnh sinh tình, Tiêu Trần trong lúc nhất thời chơi tâm đại phát, đem Mục Phong tại Dạ Thực bộ lạc quính sự tình cũng là nói cho đám người. Nghe Mục Phong thế mà một người cuốn đi tới Dạ Thực bộ lạc trước cửa, hô to quỳ xuống kêu ba ba sự tình, chúng thiên kiêu nhóm từng cái phình bụng cười to. Đối với Mục Phong cử động lần này đám người cũng là từng cái giơ ngón tay cái lên. Ha ha, Mục Phong, ngươi thật giỏi. Ta bội phục ngươi. Ta cũng vậy, địa minh cảnh nhập môn thế mà liền dám một người chạy đến nắm giữ nửa bước quỷ vương niệm quỷ bộ lạc tự xưng ra ra. Ha ha, Mục Phong, ngươi có gan. Đám người lần lượt mở miệng, liền ngay cả Độc Cô Vô Nhai cũng là lắc đầu cười khổ. Cái này Mục Phong cũng thật là quá đùa. Người ta Dạ Thực bộ lạc, không chỉ có thủ lĩnh là một đầu nửa bước quỷ vương, ngồi xuống còn có trên trăm đầu thiên quỷ. Mà khi đó Mục Phong, chỉ là địa minh cảnh nhập môn tu vi, như thế liền dám đến Dạ Thực bộ lạc bên ngoài tự xưng ra ra, thật là ngẽ con mới đẻ không sợ có a. Đối mặt đám người trêu chọc, Mục Phong hơi đỏ mặt, lập tức cũng là tức giận nói, cười cái gì cười, ta đây là cố ý biết không, cố ý. Cũng mọi người ở đây nói giỡn ở giữa, trong tầm mắt đã có một chỗ quy mô to lớn niệm quỷ bộ lạc xuất hiện. Nhìn xem Dạ Thực bộ lạc quy mô, liền ngay cả Độc Cô Vô Nhai cũng là không thể không thừa nhận cái này Dạ Thực bộ lạc thực lực xác thực rất mạnh, chí ít đây là hắn tiến vào ngũ hành đạo cung đến nay, bản thân nhìn thấy qua quy mô lớn nhất một chỗ niệm quỷ bộ lạc. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì mới vừa rồi bị đám người trêu chọc một phen, nhìn thấy Dạ Thực bộ lạc, Mục Phong lập tức liền xông đi lên, trong miệng cao giọng nói, Dạ Thực bộ lạc các cháu, nhà ngươi Mục gia gia lại tới. Nghe Mục Phong một tiếng gầm này, đám người suýt nữa là không có trực tiếp cười phun, mà Dạ Thực bộ lạc bên ngoài cái kia một đội phụ trách thủ vệ niệm quỷ cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía cấp tốc vọt tới Mục Phong. Này nhân loại! Nhìn xem một thân một mình vọt tới Mục Phong, cầm đầu cái này đầu thiên quỷ nghi hoặc nói ra. Đội trưởng! Này nhân loại giống như chính là lần trước cái kia tự xưng ra ra ra hỏa. Cầm đầu thiên quỷ còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá bên cạnh một đầu địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ vừa vặn chính là lúc trước gặp qua Mục Phong niệm quỷ một trong, rất nhanh liền nhận ra Mục Phong. Lúc trước Mục Phong một người độc xông Dạ Thực bộ lạc, sau đó Tiêu Trần xuất hiện đem hắn cứu đi, đồng thời tại Dạ Thực bộ lạc bên ngoài đánh giết một đầu thiên quỷ đội trưởng. Việc này tại Dạ Thực bộ lạc cũng không phải là bí mật gì. Bây giờ, thời gian qua đi nhanh một tháng, Mục Phong lại xuất hiện. Nhìn xem không ngừng vọt tới Mục Phong, cái này đầu thiên quỷ đội trưởng sầm mặt lại nói, đáng chết nhân loại thế mà còn dám tới, muốn chết. Lạnh giọng vừa quát, lập tức cũng không muốn dưới tay mình xuất thủ. Cái này đầu thiên quỷ đội trưởng trực tiếp nên đón Mộc Phong xông đi lên, muốn lấy tốc độ nhanh nhất trấn áp Mộc Phong. Còn mảy may không có cảm giác được hiện tại Mộc Phong so sánh với lần trước đơn giản không biết mạnh bao nhiêu. Lần trước Mộc Phong không phải thiên quỷ đối thủ, mà bây giờ, Mộc Phong đã có thể dễ như trở bàn tay trấn áp thiên quỷ. Nhân loại, ngươi muốn chết. Tức giận nói, lập tức cái này đầu thiên quỷ một chảo cầm ra, thấy thế. Mộc Phong chẳng những không có tránh né, ngược lại là đánh mạnh ra một quyền, sát chiêu thi triển, trên nắm tay lóe ra nồng hắc huyết ánh sáng, trong miệng càng là cất tiếng cười to đạo. Cháu trai, ngươi cho rằng ngươi Mộc Gia Gia vẫn là lúc trước sao, chết đi cho ta. Lực lượng 10 phần, mà một cái ngạnh bính, kết quả cuối cùng cũng là vượt quá ở đây tất cả niệm quỷ đoán trước, chỉ gặp một quyền phía dưới. Mộc Phong trực tiếp là đem cái này đầu thiên quỷ đội trưởng đầu cho hoanh bạo. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Mộc Phong một quyền liền chấn sát một đầu thiên quỷ. Nhìn xem một màn này, nguyên bản còn mặt lộ vẻ cười lạnh đông đảo niệm quỷ. Lúc này triệt để sử sốt, cái này gì tình huống? Này nhân loại thật là cái kia tự xưng ra ra ra hỏa sao? Chương 265, Dạ thực hiện thân. Một quyền liền đánh giết một đầu thiên quỷ. Đối mặt Mộc Phong bày ra sức chiến đấu, cách đó không xa một đám niệm quỷ đều là trực tiếp sửng sốt. Cái này vẹn vẹn chỉ khoảng cách không đến một tháng, nhưng Mộc Phong thực lực thế mà liền đã mạnh đến mức độ này. Không chút do dự, một kích chém giết cái này đầu thiên quỷ về sau, Mộc Phong lập tức hướng về những thứ này niệm quỷ phóng đi. Phổ thông địa minh cảnh niệm quỷ, bây giờ tại Mộc Phong trên tay quả thực là một điểm sức hoàn thủ đều không có. Hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát, cũng liền tại Mộc Phong cùng một đám niệm quỷ chiến đấu kịch liệt thời điểm, từ dạ thực bộ lạc bên trong, cũng là có vô số niệm quỷ xung ra, trong đó thiên quỷ số lượng càng là đạt tới trên trăm đầu. Toàn bộ dạ thực bộ lạc bên trong niệm quỷ nghe nói khoảng chừng mấy ngàn con nhiều, nương theo lấy đông đảo niệm quỷ xung ra, Tiêu Trần, Độc Cô Vô Nhai mấy người cũng là nhao nhao xuất thủ. Một người một mình đối mặt hơn 10 đầu thiên quỷ vây giết, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh, trong tay xích phong kiếm nhìn như tùy ý vung ra, nhưng mà mỗi một kiếm rơi xuống, đều có một đầu thiên quỷ bị đánh giết. Tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh về sau, thiên quỷ tại Tiêu Trần trước mặt càng thêm không chịu nổi một kích. Cùng Tiêu Trần đồng dạng, Độc Cô Vô Nhai đồng dạng là thể hiện ra tuyệt cường thực lực, chém giết thiên quỷ tựa như là như chém dưa thái rau dễ dàng. Ngăn lại hai người kia loại, nhanh ngăn lại bọn họ. Tiêu Trần hai người cường hãn, rất nhanh cũng là gây nên cái khác thiên quỷ chú ý. Trong lúc nhất thời, dạ thực bộ lạc cái khác thiên quỷ nhao nhao hướng về Tiêu Trần hai người vây giết mà đến. Bọn họ cũng đều biết, đám nhân loại kia bên trong, nguy hiểm nhất chính là Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai hai người. Mấy chục đầu thiên quỷ đem Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai hai người bao bọc vây quanh, thấy thế. Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, lúc này mới có chút ý tứ. Dứt lời, Tiêu Trần trước tiên động thủ, mà Độc Cô Vô Nhai tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Hai người lúc này liền là cùng mấy chục đầu thiên quỷ chiến đấu kịch liệt. Kịch chiến bộc phát, đừng nhìn Tiêu Trần một phương nhân số không nhiều, vẹn vẹn cũng liền hơn 20 người. Bất quá những người này ở đây trải qua 2 tháng ma luyện về sau, mỗi một cái đều là tiến bộ rất rất nhiều. Đừng nói Tiêu Trần hai người, chính là đỉnh cấp thiên kiêu đều có thể tiện tay diệt sát địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ. Kể từ đó, liền xem như dạ thực bộ lạc niệm quỷ số lượng nhiều đạt mấy ngàn, nhưng như trước vẫn là rất nhanh rơi xuống hạ phong. Nhất là Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai chỗ chiến trường, đừng nói là địa minh cảnh niệm quỷ, liền xem như phổ thông thiên quỷ, hai người đều có thể một kiếm chém giết, cũng chỉ có những cái kia cấp cao nhất thiên quỷ. Có thể cùng Tiêu Trần hai người kịch chiến một phen, bất quá đỉnh tiêm thiên quỷ coi như phóng nhãn toàn bộ dạ thực bộ lạc cũng bất quá 10 đầu chi phối. Đáng chết, những nhân loại này thực lực làm sao lại như thế cường hãn, mắt thấy bị giết liên tục bại lui niệm quỷ nhóm, một đầu thiên quỷ kinh thanh nói. Trước đó ngũ hành đạo cung mở ra, thiên thần đại lục nhân loại cũng sẽ tiến vào ngũ hành đạo cung, nhưng chưa từng có bất kỳ lần nào. Nhân loại thực lực thế mà sẽ mạnh như vậy. trong lòng kinh hãi vô cùng. Đương nhiên, những thứ này niệm quỷ hiển nhiên không biết, lần này ngũ hành đạo cung mở ra, thiên thần đại lục tiến vào bên trong nhân số mặc dù so trước đó phải ít rất nhiều, chỉ có hơn 100 người, bất quá cái này hơn 100 người đều là thiên kiêu hạng người, thực lực tự nhiên không phải phía trước có thể so sánh. Mỗi một người đều có thể gọi là xuất ra chính mình toàn bộ thực lực, mắt thấy từng đầu niệm quỷ ngã xuống, bao quát thiên quỷ cũng đã không còn có 30 đầu bị chém giết, trong đó chết tại Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai trên tay thiên quỷ tự nhiên là nhiều nhất. Ngay tại kịch chiến thời điểm, có lẽ là bởi vì phát giác được Dạ Thực bộ lạc một phương cũng không phải là đám nhân loại kia đối thủ, vì lẽ đó Dạ Thực bộ lạc thủ lĩnh rốt cục hiện thân. Một tiếng chấn thiên nộ hống vang lên, lập tức từ bộ lạc chỗ sâu có nhất đạo hắc khí phóng lên tận trời. Tại đây trời trong hắc khí, một đầu thân hình chừng cao 3 mét trắng, một thân đen nhánh làn da giống như chiến giáp niệm quỷ nhanh chân đi ra. Xa như vậy siêu thiên quỷ khí tức không ngừng tản mắt ra, nhìn xem đầu này niệm quỷ xuất hiện, tất cả mọi người biết rõ, Dạ Thực bộ lạc thủ lĩnh rốt cục xuất hiện, đầu kia danh xưng đã một chân bước vào quỷ vương chi cảnh niệm quỷ. Đáng chết nhân loại, các ngươi muốn chết. Hôm nay vương nhất định phải để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai trên thân, Dạ Thực lạnh giọng nói. Nguyên bản hắn đang lúc bế quan đột phá quỷ vương chi cảnh, ai nghĩ đến cuối cùng này thời khắc mấu chốt lại có thể có nhân loại đột kích, mà lại thực lực còn mạnh như thế, nhất là dẫn đầu hai người, càng là giết Dạ Thực bộ lạc một đám thiên quỷ không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy Dạ Thực bộ lạc một phương liền muốn lạc bại, không có cách nào, Dạ Thực chỉ có thể lựa chọn xuất quan, mà cái này cũng dẫn đến hắn không thể đột phá quỷ vương chi cảnh, có thể tưởng tượng được trong lòng của hắn sát y đến cỡ nào nồng đậm. Chính mình đột phá ngạnh sinh sinh là bị đám nhân loại kia làm hỏng, từng bước đi ra, Dạ Thực trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai trước mặt hai người, vẹn vẹn chỉ là mặt đối mặt. Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai liền cảm giác được một cỗ không nhỏ áp lực, nửa bước quỷ vương, mặc dù còn không phải chân chính quỷ vương, nhưng cũng không phải thiên quỷ có thể so sánh, liền xem như đỉnh tiêm thiên quỷ tại Dạ Thực trước mặt, chỉ sợ cũng bất quá là một bàn tay liền có thể chụp chết tồn tại. Trong mắt lóe ra nồng đậm sắc cơ, toàn thân hắc khí vần quanh, Dạ Thực lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần hai người, lập tức lạnh giọng nói: bắt lại cho ta những nhân loại này, ta muốn sống. Đối với Tiêu Trần bọn người thống hận đã không phải là dùng ngôn ngữ liền có thể hình dung, vì lẽ đó Dạ Thực muốn để đám người sống không bằng chết, muốn để bọn họ nhìn tận mắt chính mình tâm bị móc ra là tư vị gì. Nghe Dạ Thực lời này, đông đảo niệm quỷ đều là cung kính đáp, lập tức bao quát còn lại mấy chục đầu thiên quỷ ở bên trong, bọn họ không tiếp tục đi quản Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai, mà là toàn lực thẳng hướng Mộc Phong các loại một đám thiên tiêu. Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai tự có Dạ Thực tới đối phó, chiến đấu lại lần nữa bộc phát, mà đối với cái này, Tiêu Trần bọn người hiển nhiên cũng là đã sớm ngờ tới, mặc dù trường kiếm trong tay, Độc Cô Vô Nhai mở miệng nói ra. Nửa bước quỷ vương, Tiêu Trần huynh động thủ đi, ai giết, đạo niệm hạt giống liền là của người đó. Còn là lần đầu tiên đối đầu nửa bước quỷ vương, dứt lời, Độc Cô Vô Nhai trước tiên công đi lên, thấy thế, Tiêu Trần cũng là dưới chân khẽ động, đuổi sát Độc Cô Vô Nhai mà lên. Hai đại kiêu vương liên thủ đối phó Dạ Thực tôn này nửa bước quỷ vương, thấy thế, Dạ Thực lạnh giọng nói, muốn chết. Lập tức một chảo đánh ra, hắc khí cấp tốc ngưng tụ thành nhất đạo quỷ chảo, mãnh liệt hướng hai người đánh tới. Uy lực cực kỳ to lớn, đối mặt Dạ Thực công kích. Độc Cô Vô Nhai liên tục đâm ra vài kiếm, dòng dã tám đạo kiếm mang mãnh liệt bắn mà ra, cùng Dạ Thực quỷ chảo mạnh mẽ đụng vào nhau. Chỉ bất quá, cả hai chạm vào nhau, Độc Cô Vô Nhai tám đạo kiếm mang vẹn vẹn chỉ kiên trì không đến 10 hơi liền bị trực tiếp chấn vỡ, lập tức to lớn quỷ chảo lại lần nữa hướng Độc Cô Vô Nhai đánh tới. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là một kiếm chém ra, kiếm phong chỗ qua. Lại một lần nữa cùng quỷ chảo chạm vào nhau, lần này, cả hai chung quy là triệt tiêu lẫn nhau, quỷ trảo cùng kiếm khí đều là chậm rãi tiêu tán ra. Chương 266, Dạ Thực kinh hãi. Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai hai lần xuất thủ mới khó khăn lắm ngăn trở Dạ Thực công kích. Đối với cái này, Tiêu Trần không do dự liền trực tiếp thi triển Long Biến. Đối mặt Dạ Thực, tại không thi triển bí pháp dưới tình huống, thật là rất khó cùng chống lại. Gặp Tiêu Trần thi triển bí pháp, Độc Cô Vô Nhai đồng dạng thi triển bí pháp, hai người khí tức đột nhiên kéo lên, cùng lúc đó, Dạ Thực cũng là công tới, lập tức, hai người một quỷ liền chiến đấu kịch liệt. Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất cùng Độc Cô Vô Nhai kề vai chiến đấu, đối mặt Dạ Thực công kích, hai người cũng có thể nói là thủ đoạn ra hết. Tiêu Trần một chỉ điểm ra, Long Tuyển kiếm chỉ thi triển, rồng âm thanh âm vang động trời lên, mà Độc Cô Vô Nhai thì là chém ra kiếm khí đầy trời, hai người tả hữu khai cung, vây giết hướng Dạ Thực quỷ vương. Phía trước vẫn không cảm giác được đến hai người kia loại đối với mình có cái uy hiếp gì, bất quá tại hai người đều thi triển bí pháp về sau, thực lực tăng lên trên diện rộng. Trong lúc nhất thời liền ngay cả Dạ Thực quỷ vương đều hoàn toàn biến sắc. Lúc trước chiến đấu, hai người kia loại còn ẩn giấu thực lực. Trong lòng kinh hãi, Dạ Thực quỷ vương không thể tin nghĩ đến, cái này sao có thể, đồ sát thiên quỷ như giết chó, thế mà còn ẩn giấu thực lực. Đã không còn dám có chút chủ quan, Tiêu Trần hai người công kích đã đủ để uy hiếp được Dạ Thực quỷ vương tính mệnh, đem một thân sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Bất quá cho dù như thế, tại Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai vây công phía dưới, Dạ Thực quỷ vương cũng là dần dần rơi vào hạ phong. Trước mắt hai người kia loại, tuyệt đối là Dạ Thực quỷ vương cho đến tận này gặp được qua nhân loại mạnh nhất. Từ Dạ Thực quỷ vương sinh ra đến nay, mỗi một lần ngũ hành đạo cung mở ra, chết ở trên tay hắn nhân loại đã không biết có bao nhiêu cái. Bây giờ, Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai xuất hiện. Để Dạ Thực quỷ vương khó mà tiếp nhận, nhân loại thực lực có thể mạnh tới mức này sao? Nhìn xem Dạ Thực quỷ vương thế mà rơi vào hạ phong, Dạ Thực bộ lạc cái khác niệm quỷ cũng là từng cái tâm thần rung mạnh, tại trong lòng bọn họ, Dạ Thực quỷ vương cái kia chính là vô địch tồn tại, nhưng là bây giờ thế mà bị hai nhân loại giết liên tục bại lui. Trong lúc nhất thời Dạ Thực bộ lạc niệm quỷ nhóm khí thế đại giảm, trái lại Mục Phong bọn họ, thì thừa thế truy kích, đem ưu thế lại một bước mở rộng. Nửa bước quỷ vương cũng không gì hơn cái này. Một kiếm chém ra, Độc Cô Vô Nhai bình tĩnh nói ra, nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, Dạ Thực quỷ vương một cánh tay trực tiếp bị một kiếm chém xuống. Cùng lúc đó, cũng liền tại Độc Cô Vô Nhai một kiếm chém ra thời điểm, Tiêu Trần đồng dạng là một kiếm chặt đứt Dạ Thực quỷ vương mặt khác một cánh tay, trong nháy mắt hai tay bị phế. Dạ Thực quỷ vương không chút do dự trực tiếp xoay người bỏ chạy. Trước mắt hai người kia loại thực lực là triệt để vượt qua Dạ Thực quỷ vương tưởng tượng, đã không còn dám tiếp tục đánh, rất rõ ràng tiếp tục đánh chết sẽ chỉ là chính mình. Trốn được sao? Độc Cô huynh, ta đi trước một bước. Mắt thấy Dạ Thực quỷ vương chuẩn bị đào tẩu, Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Ai giết Dạ Thực quỷ vương? Như vậy hắn đạo niệm hạt giống liền là của người đó. Đối với cái này, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không khách khí. Nghe Tiêu Trần lời này, Độc Cô Vô Nhai cũng là không làm do dự cấp tốc đuổi kịp. Hai người một trước một sau cấp tốc hướng về Dạ Thực quỷ vương đuổi theo, liền đã bản thân bị trọng thương. Bây giờ đối mặt Tiêu Trần hai người tận hết sức lực truy sát, Dạ Thực quỷ vương tự nhiên khó mà đào thoát, còn không có chạy ra bao xa, liền bị Tiêu Trần đuổi kịp. Một kiếm chém ra, ngăn chặn Dạ Thực quỷ vương đường đi, cùng lúc đó, Độc Cô Vô Nhai cũng là đuổi sát mà lên, bất quá chậm một bước hắn hiển nhiên đã mất đi tiên cơ. Chậm rãi một chỉ điểm ra, Thái A kiếm chỉ thi triển, tráng kiện như núi kiếm mang trong nháy mắt đem Dạ Thực quỷ vương thôn phệ trong đó. Cùng lúc đó, Tiêu Trần nhẹ giọng cười nói, Độc Cô huynh, nửa bước quỷ vương đạo niệm hạt giống ta liền nhận lấy. Tất sát nhất kích để Dạ Thực tôn này nửa bước quỷ vương tại chỗ nuốt hận, kể từ đó, trong cơ thể hắn đạo niệm hạt giống tự nhiên là thuộc về Tiêu Trần. Nhìn xem đã bị Thái A kiếm chỉ thôn phệ trong đó Dạ Thực quỷ vương, chậm một bước chạy đến Độc Cô Vô Nhai có chút buồn bực nói ra, Tiêu Trần huynh, ngươi cái này có chút không tử tế. VN đối mặt Độc Cô Vô Nhai phàn nàn, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không để vào trong lòng. Dù sao phía trước liền đã nói xong, ai giết Dạ Thực Quỷ Vương, hắn đạo niệm hạt giống liền là của người đó. Bây giờ Dạ Thực Quỷ Vương chết tại Tiêu Trần trên tay, vậy hắn đạo niệm hạt giống tự nhiên thuộc về Tiêu Trần. Kiếm mang chậm rãi tiêu tán, về phần Dạ Thực Quỷ Vương thì cũng sớm đã bị Thái A kiếm chỉ lực lượng kinh khủng cho hoanh sắt thành cặn bã, chỉ có giữa không trung nổi lơ lửng dòng dã 20 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống. Thể nội thế mà nắm giữ 20 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống, mọi người đều biết, đạo niệm hạt giống chỉ có đạt tới địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ thể nội khả năng nắm giữ, đồng thời, địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ cũng chỉ là có khả năng, cũng không phải là 100%. Mà đạt tới thiên quỷ về sau, mặc dù 100% có thể cam đoan thể nội đều có đạo niệm hạt giống tồn tại, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là một viên A, mà một tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống là 5 viên, hơn nữa còn là thuộc tính khác nhau, muốn tập hợp đủ rất là khó khăn, dù sao nhiều khi sẽ xuất hiện thuộc tính trùng hợp đạo niệm hạt giống. Mà bây giờ, đánh giết Dạ Thực Quỷ Vương, Tiêu Trần dòng dã đạt được 20 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống, đây là khái niệm gì? Phải biết liền xem như hủy diệt giống Khả Thanh bộ lạc dạng này niệm quỷ bộ lạc, Tiêu Trần cũng không có cách nào góp tề nhị 10 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống. Ngươi đây là trong truyền thuyết dẫm nhằm cướp cho sao? Nhìn trước mắt cái này 20 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống, liền ngay cả Độc Cô Vô Nhai đều là một trận hâm mộ. Vẹn vẹn cũng chỉ là đánh giết Dạ Thực Quỷ Vương, Tiêu Trần liền thu hoạch 20 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống, từ chối cho ý kiến mỉm cười, cũng không khách khí, vung tay lên, Tiêu Trần liền đem cái này 20 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống cho thu nhập trong nạp giới. Đã chuyến đi này không tệ, tiếp xuống, bởi vì giải quyết Dạ Thực Quỷ Vương, Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai cũng là gia nhập một phong bọn người chiến đấu. Liền đã liên tục bại lui, lúc này lại có Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai gia nhập, Dạ Thực bộ lạc đông đảo niệm quỷ nhóm rất nhanh liền binh bại như núi đổ. Ngay cả bên mình thủ lĩnh, có nửa bước quỷ vương thực lực Dạ Thực đều bị Tiêu Trần cho chém giết, còn lại những thứ này Dạ Thực bộ lạc niệm quỷ tự nhiên là không nổi sóng gió gì, rất nhanh liền bị đám người từng cái quét sạch sạch sẽ. Một trận chiến kết thúc, mặc dù không ít người trên thân đều là bị thương, bất quá từ mỗi một người nụ cười trên mặt liền không khó đoán được. Sau trận chiến này, đám người thu hoạch hiển nhiên cũng là không ít. Hủy diệt một cái Dạ Thực bộ lạc thu hoạch, tuyệt đối có thể so với hủy diệt mấy chục cái cỡ nhỏ niệm quỷ bộ lạc thu hoạch, điểm ấy không thể nghi ngờ, mà muốn nói ai tại trận đại chiến này bên trong thu hoạch lớn nhất, cái kia không hề nghi ngờ chính là Tiêu Trần. Vẹn vẹn cũng là bởi vì chém giết Dạ Thực Quỷ Vương sở được đến cái kia 20 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống, cũng đã đầy đủ để đám người không ngừng hâm mộ, mà cái này vẫn là không có tăng thêm bị Tiêu Trần săn giết thiên quỷ cùng phổ thông niệm quỷ chỗ lấy được. Chương 267, khu vực trung tâm. Đánh giết Dạ Thực Quỷ Vương, hủy diệt Dạ Thực bộ lạc, mỗi một người đều là hưng phấn kiểm điểm lần này thu hoạch. Một trận chiến này có thể nói là hoàn toàn thắng lợi, tuy có bản thân bị trọng thương người, bất quá may mắn, cũng không có người vẫn lạc. Lấy Dạ Thực bộ lạc vì điểm dừng chân, đám người lựa chọn chỉnh đốn một phen, dù sao trận chiến này kết thúc, rất nhiều người đều là thụ thương, lấy tình huống trước mắt tự nhiên không thích hợp tiếp tục săn giết niệm quỷ. Trải qua một ngày chỉnh đốn, đám người thương thế cũng là cơ hồ khỏi hẳn, mà cùng lúc đó, Độc Cô Vô Nhai cũng là đề nghị đám người có thể hướng khu vực trung tâm xuất phát. Khu vực trung tâm tên như ý nghĩa chính là ngũ hành đạo cung vị trí trung ương. Tất cả cường đại niệm quỷ bộ lạc, cơ bản bên trên đều là tụ tập tại khu vực trung tâm bên trong. Liền giống với ngũ hành đạo cung bên trong ngũ đại quỷ vương. Bọn họ nhưng là chân chính bước vào quỷ vương chi cảnh tồn tại. Hoàn toàn không phải Dạ Thực quỷ vương dạng này gà mờ có thể so sánh. Đồng thời, từ ngũ đại quỷ vương sáng tạo niệm quỷ bộ lạc, quy mô của nó so Dạ Thực bộ lạc càng là không biết lớn hơn bao nhiêu, nếu là có thể hủy diệt quỷ vương bộ lạc, vậy liền thật là phát tài. Đương nhiên, tại khu vực trung tâm, trừ ngũ đại quỷ vương bộ lạc bên ngoài, còn có không ít như là dạ thực bộ lạc dạng này nửa bước quỷ vương bộ lạc, hủy diệt bọn họ, đám người cũng đồng dạng có thể tiểu kiếm một bút. Còn nữa, tiến vào ngũ hành đạo cung đã hơn 2 tháng, nghĩ đến cái khác tiêu vương đoán chừng cũng bắt đầu hướng về khu vực trung tâm xuất phát, như thế tại khu vực trung tâm đám người hẳn là có thể tụ hợp một chỗ. Đối mặt Độc Cô Vô Nhai đề nghị, Tiêu Trần không có cự tuyệt, lấy bây giờ đám người thực lực, phổ thông niệm quỷ bộ lạc đã không có quá nhiều lực hấp dẫn. Đối với phổ thông niệm quỷ bộ lạc ra tay, không chỉ có tốn thời gian phí sức, mà lại thu hoạch đạo niệm hạt giống còn rất ít, chỉ có giống giả thực bộ lạc đẳng cấp này niệm quỷ bộ lạc mới có thể hấp dẫn đám người, mà muốn lại tìm đến một cái giống giả thực bộ lạc dạng này niệm quỷ bộ lạc, cũng xác thực chỉ có đi khu vực trung tâm mới có khả năng. Đồng ý Độc Cô Vô Nhai đề nghị, sau đó đám người liền bắt đầu hướng khu vực trung tâm chạy đi. Toàn bộ ngũ hành đạo cung diện tích đều cũng không tính quá lớn, vì lẽ đó cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Đám người liền bước vào khu vực trung tâm, mà vừa tiến vào khu vực trung tâm, không thể không nói đám người vận khí rất tốt, rất nhanh liền tìm tới một cái có thể so với dạ thực bộ lạc niệm quỷ bộ lạc. Quy mô cùng dạ thực bộ lạc không kém nhiều, đồng dạng có một tôn nửa bước quỷ vương tọa chấn, đồng thời thiên quỷ số lượng cũng có nhiều đến trên 100 đầu, mặc dù cũng không biết rõ phương này bộ lạc danh tự, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Nương theo lấy Tiêu Trần ra lệnh một tiếng, đám người trực tiếp đối với phương này niệm quỷ bộ lạc phát động tiến công. Đã từng có một lần cùng dạ thực bộ lạc kinh nghiệm chiến đấu, vì lẽ đó lần này đám người lộ ra càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, mà Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai đồng dạng là liên thủ vây công phương này bộ lạc đầu lĩnh, tôn này nửa bước quỷ vương. Không nói nhảm, vừa lên đến liền trực tiếp thi triển bí pháp, muốn tốc chiến tốc thắng. Mà lần này, Độc Cô Vô Nhai hiển nhiên là ngã một lần khôn hơn một chút, đang liên hiệp Tiêu Trần trọng thương tôn này nửa bước quỷ vương về sau. Độc Cô Vô Nhai không ngừng lại, trực tiếp buộc phát chính mình sát chiêu, một kiếm chém giết tôn này nửa bước quỷ vương. Đồng dạng là đạt được 20 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống, không chút khách khi đem hắn thu nhập trong nạp giới. Độc Cô Vô Nhai cười nói, ha ha, Tiêu Trần huynh, lần này ta liền không khách khí. Nghe Độc Cô Vô Nhai lời này, Tiêu Trần mỉm cười, hiển nhiên là không để trong lòng, như là đã đi vào khu vực trung tâm, nửa bước quỷ vương số lượng liền đã không ít, vì lẽ đó Tiêu Trần hoàn toàn không thèm để ý, mà lại, đạo niệm hạt giống tối đa cũng liền có thể để cho người ta đột phá đến thiên nhân cảnh đại viên mãn, lại hướng lên, đạo niệm hạt giống cũng liền mảy may vô dụng, nhiều cũng là lãng phí. Một phen kịch chiến, đám người thành công hủy diệt phương này bộ lạc, liên tiếp diệt đi 2 phe nửa bước quỷ vương bộ lạc, đám người thu hoạch đều có thể gọi là tương đối khá, mà Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai, càng là chuẩn bị nhất cổ tác khí đột phá thiên nhân cảnh tiểu thành. Hai người một người đánh giết một đầu nửa bước quỷ vương, tất cả đạt được 20 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống, lại thêm đánh giết thiên quỷ. Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai đều là góp tề nhị 15 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống, như thế cũng là đầy đủ hai người đột phá thiên nhân cảnh tiểu thành. Trực tiếp ngay tại phương này trong bộ lạc bắt đầu đột phá, có đạo niệm hạt giống trợ giúp, không có chút nào ngoài ý muốn, hai người đều là thành công bước vào thiên nhân cảnh tiểu thành. Từ bước vào thiên nhân cảnh về sau, lúc này mới chỉ trải qua mấy ngày thời gian. Hai người liền có đột phá đến thiên nhân cảnh tiểu thành, dạng này tốc độ tiến bộ, chỉ sợ cũng chỉ có thể tại ngũ hành đạo cung bên trong mới có thể làm đến, tại địa phương khác hiển nhiên là làm không đến một bước này. Mà cũng liền tại Tiêu Trần hai người tu vi đột phá, một cái thiên kiêu vội vã bái kiến hai người, nói là tại khoảng cách đám người ngoài trăm dặm địa phương, có chiến đấu bộc phát, xem ra hẳn là nhân loại cùng niệm quỷ gặp nhau. Nghe tin tức này, Tiêu Trần có hơi trầm tư về sau, rất nhanh liền làm ra quyết định, nhìn về phía Độc Cô Vô Nhai trầm giọng nói. Độc Cô huynh, biết rõ Tiêu Trần ý tứ, Độc Cô Vô Nhai khẽ gật đầu, đã gặp phải những người khác, vậy dĩ nhiên là phải xuất thủ tương trợ, có quyết định, đám người trực tiếp hướng chiến trường phương hướng chạy đi. Ngay tại Tiêu Trần bọn người cấp tốc đuổi ngay lập tức, buộc phát chiến đấu địa phương, thật là có một đội nhân loại đang cùng niệm quỷ kịch chiến, tổng cộng 18 người, mà dẫn đầu 2 người, đương nhiên chính là Tuyết Tiên Tử Âu Dương Nhu Tuyết, cùng với Huyết Mộc Tiêu Vương Mộc Hợp 2 người. Hai đại kết giao liên thủ, đồng thời còn có 18 vị thiên kiêu đi theo, bất quá dù là như thế, Âu Dương Nhu Tuyết cùng Mộc Hợp 2 người tình huống lúc này cũng là vạn phần nguy cấp. Bởi vì bọn họ gặp phải niệm quỷ bộ lạc không phải nửa bước quỷ vương bộ lạc, mà là quỷ vương bộ lạc, lúc này thật có một tôn quỷ vương cùng 2 người chiến đấu kịch liệt. Quỷ vương, cái kia đã có thể so với nhân loại vấn đạo cảnh cường giả, có thể xưng ngũ hành đạo cung có khả năng đạt tới cực hạn, toàn bộ ngũ hành đạo cung quỷ vương số lượng cũng chỉ vẹn vẹn có chỉ là 5 đầu mà thôi. Không giống với nửa bước quỷ vương thực lực cường đại vô cùng. Cùng lúc, bề ngoài phảng phất cũng là đạt được triệt để thoái hóa, không còn giống như niệm quỷ xấu xí như vậy, tương phản càng tiếp cận cùng nhân loại. Chỉ bất quá, quỷ vương chung quanh thân thể phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều bao trùm lấy một tầng hắc vụ, tựa như áo giáp đồng dạng. Lúc này cùng Âu Dương Nhu Tuyết, một hợp đối chiến tôn này quỷ vương, tên là Ba Đồ Quỷ Vương, dọc đường truy sát Âu Dương Nhu Tuyết bọn người đến nơi đây. Rốt cục đem mọi người cho vây quanh, đấm ra một quyền, đối mặt Ba Đồ Quỷ Vương một kích này, Âu Dương Nhu Tuyết cùng Mộc Hợp mặc dù cực lực phản kháng, nhưng lại vẫn như cũ là bị một quyền đánh bay. Đối mặt một tôn quỷ vương, chỉ bằng vào 2 vị tiêu vương thực lực xác thực còn chưa đủ a, cao giọng nở nụ cười, Ba Đồ Quỷ Vương trong mắt sát ý giạt rào nói ra, nhân loại, 2 người các ngươi thực lực thực là không tồi. Vương tại ngũ hành đạo cùng trên 100 năm, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp phải giống 2 người các ngươi cường hãn như thế nhân loại, nghĩ đến 2 người các ngươi tâm, hương vị cần phải rất không tệ. Chương 268, Thứ Vương Chiến Ác Quỷ. Tại ngũ hành đạo cung đã sinh tồn trên 100 năm, nhưng Ba Đồ Quỷ Vương lại chưa bao giờ từng gặp phải sức chiến đấu cường đại như thế nhân loại, đã từng những cái kia tiến vào ngũ hành đạo cung nhân loại. Nhìn thấy hắn có cái nào một cái không phải tiện tay có thể giết chết, nhưng Âu Dương Nhu Tuyết cùng Mộc Hợp, 2 người lại là ngạnh sinh sinh cùng mình kịch đấu trên 100 chiêu, hơn nữa còn có thể kiên trì. 2 đại kiêu vương thực lực có chút vượt quá Ba Đồ Quỷ Vương thực lực, bất quá cái này cũng triệt để gây nên Ba Đồ Quỷ Vương hứng thú, cường đại như thế nhân loại, nếu là nuốt bọn họ tâm. Chính mình có lẽ sẽ đạt được không tưởng được chỗ tốt cũng không nhất định a. Nghe Ba Đồ Quỷ Vương lời này, Âu Dương Nhu Tuyết cùng Mộc Hợp liếc nhau, sau đó lại nhìn xem những người khác chiến cuộc, có thể nói hiện tại cục diện hoàn toàn chính là một cái tử cục. Ba Đồ Quỷ Vương cường đại vượt qua Âu Dương Nhu Tuyết 2 người tưởng tượng, 2 tôn kiêu vương hiển nhiên là không đủ để ứng phó hắn, chứ đừng nói là chém giết, mà cái khác thiên kiêu. Tại Ba Đồ bộ lạc một đám thiên quỷ cùng với vô số niệm quỷ vây giết dưới, cũng là liên tục bại lui, thậm chí đã có 2 người bị chém giết, những người khác cơ hồ cũng đều là thụ thương không nhẹ. Muốn rút lui, nhưng bây giờ căn bản liền không khả năng, trong mắt có một vẻ kiên quyết chi sắc hiện lên, lui không thể lui, vậy cũng chỉ có thể liều mạng một lần, liếc nhau cùng lúc khẽ gật đầu. Lập tức Âu Dương Nhu Tuyết cùng Mộc Hợp cùng lúc công hướng Ba Đồ Quỷ Vương, 2 người đều là đem tự thân sức mạnh tăng lên tới cực hạn. Đối mặt Âu Dương Nhu Tuyết 2 người tiến công, Ba Đồ Quỷ Vương thì là lộ ra một vệt cười lạnh nói, lấy 2 người các ngươi thực lực, nửa bước Quỷ Vương gặp gỡ các ngươi chỉ sợ đều muốn nuốt hận, bất quá đáng tiếc, gặp gỡ ta, 2 người các ngươi sẽ không còn có cơ hội. Nói, Ba Đồ Quỷ Vương trên thân liền có một cỗ nồng đậm hắc khí cấp tốc khuếch tán, hắc khí kia phảng phất là một mảnh mây đen, che khuất bầu trời rất nhanh liền bao phủ Âu Dương Nhu Tuyết 2 người. Nhân loại, chết đi! Lạnh giọng vừa quát, Ba Đồ Quỷ Vương mạnh mẽ nắm tay phải, tỏ khắp tại 2 người bốn phía hắc khí liền rất nhanh hóa thành một đạo đạo quỷ trảo, đồng thời như thiểm điện hướng 2 người công tới. Mấy ngàn hơn vạn đạo từ hắc khí hình thành quỷ trảo. Đồng thời cái này mỗi một đạo quỷ trảo sức mạnh, đều không kém gì một đầu đỉnh tiêm thiên quỷ một kích toàn lực. Đây chính là quỷ vương điểm mạnh, đã không chỉ là bằng vào nhục thân đối địch, mà là có thể thi triển một chút cùng loại võ kỹ thần thông. Đối mặt mấy ngàn hơn vạn đạo quỷ trảo tập kích, Âu Dương Nhu Tuyết Mộc hợp hai người sắc bén chống cự, bất quá bởi vì quỷ trảo số lượng quá nhiều, đến cuối cùng hai người như trước vẫn là thụ không nhẹ tổn thương. Mắt thấy một kích này thế mà không có đánh chết Âu Dương Nhu Tuyết hai người, ba đổ quỷ vương khẽ di một tiếng, hắn biết rõ chính mình vừa rồi một chiêu kia lực sát thương, từ không có nhân loại có thể tại cái này trong vòng nhất chiêu sống sót, mà Âu Dương Nhu Tuyết hai người lại là làm được, đồng thời xem hai người bộ dáng, mặc dù là thụ thương, nhưng hiển nhiên còn có sức đánh một trận. Đối với hai người càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cùng lúc cũng càng thêm khát vọng hai người trái tim, thực lực mạnh như thế hai nhân loại. Nó trái tim khẳng định cùng người bình thường khác biệt. Không có nhiều lời, ba đổ quỷ vương từng bước đi ra, thân hình vọt thẳng hướng Âu Dương Nhu Tuyết hai người. Hôm nay nói cái gì cũng không thể để hai người kia loại trốn thoát, đã không biết bao lâu, ba đổ quỷ vương sẽ như thế khát vọng đạt được nhân loại trái tim. Toàn lực xuất thủ, muốn trong thời gian ngắn nhất đem Âu Dương Nhu Tuyết hai người đánh giết, đối mặt ba đổ quỷ vương công kích, Âu Dương Nhu Tuyết sắc mặt hai người trầm xuống, một cỗ cảm giác tuyệt vọng cảm giác bao phủ tại hai người trong lòng, biết không phải là ba đổ quỷ vương đối thủ. Bất quá hai người lại vẫn không có lựa chọn từ bỏ. Một phen kịch chiến, trên thực lực thật là cách biệt, từ vừa mới bắt đầu, Âu Dương Nhu Tuyết hai người liền bị ba đổ quỷ vương đè đánh. Hơn 10 chiêu về sau, ba đổ quỷ vương một quyền phá vỡ hai người phòng thủ, lập tức hai tay thành chảo, mãnh liệt hướng hai người tim chụp tới. Tránh không xong, căn bản liền tránh không xong ba đổ quỷ vương một chảo này, mà một chảo này nếu là bị đánh trúng, kết quả có thể tưởng tượng được, mở ngực mổ bụng chỉ sợ đều là nhẹ. Trong mắt đều là hiện lên vẻ tuyệt vọng, chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày lại có thể sẽ vẫn lạc tại ngũ hành đạo cung bên trong, mà cũng liền tại Âu Dương Nhu Tuyết hai người gần như tuyệt vọng thời điểm. Hai đạo kiếm khí từ nơi xa gào thét mà đến, bí mật mang theo vô cùng uy thế, mạnh mẽ chạm tại ba đổ quỷ vương trên bàn tay. Lòng bàn tay bị chém ra một đường vết rách, máu tươi thuận vết thương chảy xuống, cũng liền tại cái này hai đạo kiếm khí xuất hiện sau một khắc, mượn ba đổ quỷ vương dừng lại thời gian, hai đạo bóng đen chợt lóe lên, phân biệt chặn ngang ôm lấy Âu Dương Nhu Tuyết cùng một hợp liền cấp tốc lui lại, cùng ba đổ quỷ vương kéo dài khoảng cách. Trung quy là đổi tới, ta nói một hợp, ngươi cái này lẫn vào cũng quá thảm đi, suýt nữa liền đầu bị dọn đi. Người tới tự nhiên là cấp tốc chạy đến Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai, mang theo một hợp cấp tốc lui lại 100 mét mới dừng lại thân hình. Độc Cô Vô Nhai cười nói ra. Nghe Độc Cô Vô Nhai lời này, một hợp lập tức buông lỏng một hơi. Cùng lúc đó, một bên khác Tiêu Trần, cũng là chặn ngang ôm Âu Dương Nhu Tuyết thối lui đến Độc Cô Vô Nhai cùng một hợp bên cạnh hai người. Bị Tiêu Trần ôm vào trong ngực, Âu Dương Nhu Tuyết sắc mặt có chút ửng đỏ. Bất quá trong mắt lại là có nhất đạo vẻ may mắn hiện lên, còn tốt Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai kịp thời đổi tới, nếu không thì, hôm nay nàng cùng một hợp chỉ sợ thật đúng là chẳng lẽ một kiếp. Buông ra Âu Dương Nhu Tuyết, lập tức, một đám thiên kiêu trên chiến trường, Mục Phong cũng là mang theo hơn 20 tên thiên kiêu cấp tốc vọt tới. Hơn 20 tên thiên kiêu gia nhập, lại thêm lúc trước đi theo Âu Dương Nhu Tuyết hai người một đám thiên kiêu. Trong lúc nhất thời ba đồ bộ lạc niệm quỷ nhóm bị đánh một cái trở tay không kịp, mà lại, bởi vì một phong bọn người trợ giúp, lúc trước đã cơ hồ tuyệt vọng chúng thiên kiêu nhóm, lúc này cũng là lại lần nữa nhìn thấy hy vọng, lập tức ra sức chém giết. Thiên kiêu cùng niệm quỷ chiến đấu tạm thời là ổn định, mà Tiêu Trần lúc này cũng là nhìn về phía trước mắt ba đồ quỷ vương, trong miệng nhẹ cười nói ra, hai vị kiêu vương không phải đối thủ của ngươi. Cái kia không biết bốn người thì như thế nào. Liếc mắt liền nhìn ra ba đồ chính là một tôn chân chính quỷ vương. Âu Dương Nhu Tuyết cùng một hợp hai vị này kiêu vương liên thủ đều không địch lại hắn. Bất quá bây giờ thế nhưng là bốn vị kiêu vương liên thủ. Nghe Tiêu Trần lời này, Độc Cô Vô Nhai khẽ mỉm cười nói. Đầu tiên nói trước, ai giết, đạo niệm hạt giống liền là của người đó. Đến thời điểm cũng không cho phép quy nợ. Đạo niệm hạt giống ta không muốn, hôm nay ta nhất định phải lăng trì đầu này nghiệt xúc. Nghe Độc Cô Vô Nhai lời này, một hợp lệnh giọng hồi đáp, rất hiển nhiên, Mục Hợp trong lòng một mực kìm nén một hơi đâu. Lúc này Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai đổi tới, Mục Hợp trong lòng không có ý nghĩ khác, chính là báo thủ, giết chết trước mắt ba đồ quỷ vương. Ta cũng không cần. Mục Hợp dứt lời, Âu Dương Nhu Tuyết cũng biểu thị chính mình không muốn ba đồ quỷ vương đạo niệm hạt giống, bất quá trong mắt sát ý lại là thổ lộ, nàng ý nghĩ cùng Mục Hợp đồng dạng, hôm nay nhất định phải giết chết con súc sinh này, để tiết trong lòng cái này miệng nộ khí. Chương 269, chém giết quỷ vương. Âu Dương Nhu Tuyết cùng Mục Hợp đều biểu thị không muốn ba đồ quỷ vương đạo niệm hạt giống. Đối với cái này, Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai đều là mỉm cười, có thể đoán được hai người hiện tại trong lòng lửa giận đến cỡ nào tràn đầy. Làm thập đại kiêu vương, có ai không phải hạng người tâm cao khí ngạo, bây giờ thế mà bị một đầu niệm quỷ đè đánh, còn suýt nữa mất mạng. Âu Dương Nhu Tuyết cùng Mục Hợp trong lòng sát ý tự nhiên có thể tưởng tượng được. Vậy liền động thủ đi, giết đầu này nghiệt chướng. Xích Phong kiếm phát ra nhất đạo kiếm minh thanh âm, Tiêu Trần từ tốn nói. Dứt lời, Tiêu Trần trực tiếp thi triển Long Biến, cùng lúc đó, Độc Cô Vô Nhai ba người cũng là nhao nhao thi triển riêng phần mình bí pháp, một thân khí tức trực tiếp tăng lên tới cực hạn, lập tức dưới chân cùng lúc khẽ động, hướng về ba đổ quỷ vương công tới. Lại thêm ra hai vị kiêu vương, đối với cái này, ba đổ quỷ vương ngay từ đầu còn hư lạnh một tiếng nói, hừ, sâu kiến lại nhiều cũng bất quá là sâu kiến, cho vương chết đi. Bốn người đại chiến ba đổ quỷ vương, đấm ra một quyền, đối mặt ba đổ quỷ vương một quyền này, Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai cùng lúc chém ra một kiếm, đều là thi triển địa cấp võ kỹ. Hai đạo kiếm mang tấn mãnh xung ra, cùng ba đồ quỷ vương một quyền này mạnh mẽ đụng vào nhau. Tụ tập Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai hai người chi lực, ba đồ quỷ vương một quyền này được thành công ngăn trở. Đối với cái này, ba đồ quỷ vương đều là có chút kinh hãi, hai cái kia nhân loại thực lực, so Âu Dương Nhu Tuyết cùng Mục Hợp cũng mạnh hơn một đường. Phải biết, vừa rồi Âu Dương Nhu Tuyết cùng Mục Hợp thế nhưng là ngăn không được công kích mình. Mà Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai tại làm được. Thập đại kiêu vương bên trong, mặc dù mọi người cũng không có nói rõ, bất quá Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai hiển nhiên là xếp hạng trước 1-2 tồn tại, từ vừa xuất thế liền thể hiện ra hơn người một bậc sức chiến đấu. Sau đó Tiêu Trần càng là chính diện đánh bại Ly Hỏa kiêu vương Phượng Lăng Dạ, dùng tối trực quan phương thức hướng cái khác kiêu vương chứng minh, thực lực mình tại thập đại kiêu vương bên trong thuộc về đỉnh tiêm. Hoàn Mỹ ngăn trở ba đồ quỷ vương một quyền, Âu Dương Nhu Tuyết cùng Mục Hợp cũng là nắm lấy cơ hội, từ hai bên trái phải cấp tốc phóng tới ba đồ quỷ vương. Âu Dương Nhu Tuyết cầm trong tay trường kiếm, một kiếm chém ra, băng hàn linh lực trong nháy mắt hóa thành nhất đạo băng nhận, mà Mục Hợp thì là cầm trong tay trường côn, một côn phía dưới, huyết khí tràn ngập. Hai người một trái một phải cùng lúc công kích, mà chính diện còn có Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai tại kiềm chế, căn bản không hề tránh né chỗ trống, ba đồ quỷ vương chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép trọi cứng hạ một kích này. Băng nhận tại ba đồ quỷ vương trên thân thành công chém ra nhất đạo sâu đủ thấy xương vết thương, mà Mục Hợp huyết côn cũng là trực tiếp đập nát ba đồ quỷ vương một cây xương sườn. Trong nháy mắt thụ thương, cũng chính là bởi vì đây, ba đồ quỷ vương triệt để giận, hai tay thành chảo. Phân biệt công hướng Âu Dương Nhu Tuyết cùng Mục Hợp, thành công đem hai người bước lui. Sau đó ba đồ quỷ vương lại đem mục tiêu khóa chặt tại Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai trên thân. Rất rõ ràng Tiêu Trần hai người uy hiếp muốn so Âu Dương Nhu Tuyết hai người lớn. Vì lẽ đó, ba đồ quỷ vương muốn trước đánh bại Tiêu Trần hai người. Kể từ đó, hắn liền đứng ở thế bất bại. Hắc khí đầy trời, trong nháy mắt đem Tiêu Trần hai người bao phủ trong đó. Lập tức vô số quỷ trảo hướng Tiêu Trần hai người đánh tới. Đối với cái này, Tiêu Trần thi triển thuần quân kiếm chỉ, từng đạo kim sắc kiếm mang cùng quỷ trảo mạnh mẽ chạm vào nhau, hoàn mỹ phòng thủ công hướng mình quỷ trảo. Một bên khác, Độc Cô Vô Nhai đối diện với mấy cái này quỷ trảo tập kích, trường kiếm trong tay thì là không ngừng vung ra, từng đạo kiếm mang hiện lên, đồng dạng hoàn mỹ phòng thủ cái này từng đạo quỷ trảo tập kích. Nguyên bản đủ kích thương Âu Dương Nhu Tuyết hai người hắc khí quỷ trảo, nhưng tại Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai trước mặt cũng là bị đều ngăn lại, bởi vậy cũng có thể thấy Tiêu Trần hai người thực lực thật là mạnh hơn so với Âu Dương Nhu Tuyết cùng một hợp bọn họ. Thấy công kích mình bị đều ngăn lại, ba đồ quỷ vương sầm mặt lại, cái này sao có thể, hai nhân loại thế mà ngăn trở chính mình hắc khí quỷ trảo, hơn nữa còn không có chút nào thụ thương. Trong lòng lập tức sinh ra một vệ cảm giác nguy cơ, đối mặt hai vị tiêu vương, ba đồ quỷ vương có ưu thế tuyệt đối, bất quá đối mặt bốn vị tiêu vương liên thủ, sự thật chứng minh, ba đồ quỷ vương chỉ sợ là không địch lại. Mỗi một vị tiêu vương sức chiến đấu đều vô cùng đáng sợ. Mà bốn tôn tiêu vương liên thủ, đừng nói là một đầu quỷ vương, liền xem như chân chính vấn đạo cảnh cường giả chỉ sợ đều có thể một trận chiến đi, thậm chí là trực tiếp đánh giết. Nguyên bản tự tin nhanh chóng biến mất, thay đổi là một bộ vẻ ngưng trọng, cũng liền tại Tiêu Trần hai người ngăn trở ba đồ quỷ vương công kích cùng lúc, Âu Dương Nhu Tuyết cùng một hợp lại lần nữa công tới. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai cũng là xuất thủ, bốn vị tiêu vương cùng lúc vây công, thấy thế, ba đồ quỷ vương không dám ngạnh kháng, trước tiên lựa chọn bước ra lui lại. Đã không có phía trước như vậy lực lượng, bốn vị tiêu vương liên thủ uy hiếp thật sự là quá lớn, coi như ngươi là một đầu quỷ vương, nhưng cũng không thể đi ngạnh kháng bốn vị tiêu vương liên thủ một cách ra, nhất là lúc này Tiêu Trần bốn người, đều là đã đột phá thiên nhân cảnh, thực lực có thể nói là cường đại rất rất nhiều. Mắt thấy ba đồ quỷ vương cấp tốc thối lui, một hợp lạnh giọng một nói, nghiệt chướng chết đi cho ta. Nói một hợp liền thi triển chính mình cuối cùng sát chiêu. Cùng lúc đó, Âu Dương Nhu Tuyết, Độc Cô Vô Nhai, cùng với Tiêu Trần, ba người cũng là nhao nhao xuất ra chính mình bản lĩnh. Trong lúc nhất thời sát chiêu hiển thị rõ, bốn đạo kinh khủng công kích trong nháy mắt bao phủ ba đồ quỷ vương, để hắn không đường có thể trốn. Đối mặt tứ đại kiêu vương sát chiêu tập sát, ba đồ quỷ vương sắc mặt đã sớm đại biến, một cỗ cực hạn khí tức tử vong bao phủ tại trong lòng hắn, trong miệng không tự giác kinh thanh hô nói, không muốn. Vang một tiếng vang thật lớn, tứ đại kiêu vương sát chiêu cùng lúc đánh trúng ba đồ quỷ vương, lực lượng cường đại, để cho dù thân là quỷ vương ba đồ, căn bản không cách nào ngăn cản, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết vang vọng, ba đồ quỷ vương vẫn lạc. Tụ tập bốn vị kiêu vương chi lực chung quy là diệt sát đi một đầu quỷ vương, tại kinh khủng dư âm năng lượng chậm rãi tán đi sau đó, mọi người thấy, tại ba đồ quỷ vương phía trên thi thể, có dòng dã 40 tổ ngũ hành đạo niệm loại tử lăng không nổi lơ lửng. So một đầu nửa bước quỷ vương dòng dã nhiều gấp đôi, nhìn xem cái này 40 tổ ngũ hành đạo niệm hẳn giống, Âu Dương Nhu Tuyết cùng một hợp mặc dù trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Bất quá hai người đều rất tự giác không có tiến lên, dù sao lúc trước liền đã nói không muốn ba đồ quỷ vương đạo niệm hẳn giống, xem như đối với Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai nho nhỏ báo đáp đi. Tiêu Trần huynh, cái này ba đồ quỷ vương tính ai giết? Đồng dạng nhìn xem cái này 40 tổ ngũ hành đạo niệm hẳn giống, bất quá Độc Cô Vô Nhai lại là có chút buồn bực nói ra, lúc trước đánh giết ba đồ quỷ vương một cách kia. Thế nhưng là tụ tập bốn người bọn họ sức mạnh, theo lý thuyết, là bốn người cùng một chỗ đánh giết ba đồ quỷ vương. Nghe Độc Cô Vô Nhai lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, chia đều đi, dù sao cũng là mọi người cùng nhau đánh giết. Chia đều, hơn nữa còn là tính cả Âu Dương Nhu Tuyết cùng một hợp, theo lý thuyết 40 tổ ngũ hành đạo niệm hẳn giống, mỗi người cầm 10 tổ. Nghe Tiêu Trần lời này, Độc Cô Vô Nhai không có ý kiến, bất quá Âu Dương Nhu Tuyết cùng một hợp thì là không đồng ý, dù sao lúc trước liền đã nói xong, bất quá Tiêu Trần không chút nào mặc kệ hai người, trực tiếp đem thuộc về bọn họ 10 tổ đạo niệm hạt giống đưa tới trước mặt hai người, cùng lúc nhẹ cười nói ra. Qua thôn này nhưng liền không có tiệm này, mà lại, ta cùng Độc Cô huynh nhân tình, như thế nào chỉ là 10 tổ đạo niệm hạt giống liền có thể so sánh. Chương 270, Kiều Vương tụ họp. Cũng không hề để ý cái này khu 20 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống, mà đây cũng là bởi vì Tiêu Trần thực lực. Chính là bởi vì có đầy đủ thực lực để chống đỡ, đạo niệm hạt giống đối với Tiêu Trần tới nói đã không tính chân quý, mà nếu là mọi người cùng nhau xuất thủ đánh giết, vậy dĩ nhiên muốn chia đều. Nghe Tiêu Trần lời này, Một bên Độc Cô Vô Nhai cũng là mở miệng nói ra, Tiêu huynh nói đúng, ta cùng Tiêu huynh nhân tình, há lại cái này khu khu 20 tổ ngũ hành đạo niệm hạt giống liền có thể so sánh, hai người các ngươi nghĩ thật đúng là đẹp. Nghe Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai hai người lời nói, Âu Dương Nhu Tuyết cùng Mộc Hợp cũng không phải ngại ngùng hạng người, lúc này liền cũng là nhận lấy thuộc về mình chiến lợi phẩm. Bất quá hai người nhưng cũng trịnh trọng đối với Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai nói ra. Tiêu huynh, Độc Cô huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này có cần dùng đến của ta phương cứ nói đừng ngại. Nếu hôm nay không phải là bởi vì Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai kịp thời đổi tới, Âu Dương Nhu Tuyết hai người xác thực khó thoát một kiếp, đây là ân cứu mạng, đám người mặc dù ngày bình thường cạnh tranh lẫn nhau. Bất quá như thế ân tình tự nhiên cũng là muốn khắc trong tâm khảm. Nghe Âu Dương Nhu Tuyết cùng Mộc Hợp lời này, Tiêu Trần mỉm cười. Bây giờ ba đồ quỷ vương vừa chết, Tiêu Trần các loại tứ đại kiêu vương gia nhập một đám thiên kiêu nhóm chiến đấu. Có bốn vị kiêu vương trợ giúp, kết quả có thể tưởng tượng được. Những con thiên quỷ kia căn bản cũng không phải là Tiêu Trần bọn người đối thủ, rất nhanh liền bị tàn sát hầu như không còn. Toàn bộ ba đồ bộ lạc thiên quỷ số lượng đã có nhiều đến gần 200 đầu, địa minh cảnh niệm quỷ càng là nhiều không kể xiết, đoán chừng đã hơn vạn, nhiều như vậy niệm quỷ. Sau khi chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người là thu hoạch đầy buồn đầy bát. Đương nhiên, tại cái này phong phú thu hoạch bên ngoài, những cái kia bất hạnh chết bởi một trận chiến này thiên kiêu nhóm liền không có may mắn như vậy, bọn họ chỉ có thể hóa làm một đống đất vàng chôn xương tha hương. Võ đạo một đường chính là như vậy, tại đối mặt tuyệt thế cơ duyên thời điểm, thường thường cũng đều nương theo lấy nguy hiểm, gánh chịu được, vậy liền có thể tại võ đạo trên đường đi được càng xa, không chịu nổi tự nhiên là chỉ có thể bị đào thải. Thật giống như lần này ngũ hành đạo cung, mặc dù tại thập đại kiêu vương che chở cho, chúng thiên kiêu thương vong đã có thể nói là cực ít, bất quá vẫn là có như vậy một chút thiên kiêu. Bởi vì do nhiều nguyên nhân mà uống hận tại cái này ngũ hành đạo cung bên trong, bọn họ là thuộc về bị đào thải người, võ đạo chi lộ chỉ có thể là dừng bước tại đây. Mai táng bởi vì một trận chiến này mà vẫn lạc hai tên đỉnh tiêm thiên tiêu, một người trong đó vẫn là cửu tiêu cung đệ tử. Nhìn xem hai người này thi thể, Tiêu Trần trong lòng thật là có chút cảm xúc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cũng không phải nói Tiêu Trần lãnh huyết, làm kiêu vương. Tiêu Trần tin tưởng, không đơn thuần là chính mình, cái khác kiêu vương, như Độc Cô Vô Nhai, Âu Dương Như Tuyết, Mộc Hợp bọn họ, cũng đã làm được bản thân có thể làm được cực hạn, tận khả năng cam đoan mỗi người sinh mệnh an toàn. Bất quá trên đời sự tình nào có cái gì tuyệt đối, dù cho là có kiêu vương bảo hộ, nhưng võ đạo chi lộ cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình đi sông, kết quả như thế nào, ai cũng không thể cam đoan. Thật giống như Tiêu Trần bọn họ, mặc dù tại Thiên Thần Đại Lục có các chúa tể che chở, nhưng người nào có thể bảo chứng liền nhất định an toàn đâu. Còn nữa, muốn chân chính đạp vào võ đạo đỉnh phong, lại há có thể một mực tại người khác che chở cho trưởng thành, tương lai thành tựu như thế nào, xem từ đầu đến cuối đều vẫn là chính mình, cường giả che chở bất quá chỉ là rễ hoa trên gấm mà thôi, cũng không thể quyết định ngươi sau này thành tựu, tương phản. Quá phận ỷ lại sau lưng cường giả bảo hộ, ngược lại là hội hại chính mình. Mai táng cái này hai tên thiên tiêu, sau đó đám người tìm một chỗ an toàn địa phương chuẩn bị tu dưỡng một phen. Đã bốn tên kiêu vương liên hợp lại cùng nhau, tiếp xuống thời gian, Tiêu Trần bọn người mang theo đại bộ đội bắt đầu ở khu vực trung tâm điên cuồng càn quét. Từng cái có nửa bước quỷ vương tỏa chấn bộ lạc bị diệt mất, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tiêu Trần bọn người trên thân đạo niệm hạt giống cũng là càng ngày càng nhiều, cùng lúc, tu vi cũng là càng ngày càng cao. Tại ngũ hành đạo cung bên trong, đám người không cần nghĩ vấn đề khác, mục tiêu duy nhất liền là mau chóng đột phá tu vi, bởi vì một khi rời đi ngũ hành đạo cung, lại nghĩ giống nhanh chóng như vậy đột phá liền không khả năng. Vì lẽ đó tất cả mọi người mười phần trân quý cơ hội này. Cũng liền tại Tiêu Trần bọn người điên cuồng săn giết niệm quỷ thời điểm, một đội khác nhân loại bộ đội cũng là như thế, đồng thời, cái này một đội nhân mã nhân số, so Tiêu Trần bọn họ còn nhiều hơn, dòng dã có 6 vị kiêu vương tụ tập cùng một chỗ. Theo lý thuyết, tứ đại kiêu vương cùng với một đám thiên kiêu, lúc này chia làm 2 chi đội ngũ, một chi từ Tiêu Trần, Âu Dương Nhu Tuyết, Mục Hợp, Độc Cô Vô Nhai 4 vị kiêu vương xuất lĩnh, mà đổi thành bên ngoài một chi thì là từ Hoàng Phủ Ngạo, Phượng Lăng Dạ, Lam Tàng Ngạo, Cố Mộ, Hoang Cổ, Lâm Nặc các loại 6 vị kiêu vương xuất lĩnh. Hoàng Phủ Ngạo bọn họ cũng là đã sớm đến khu vực trung tâm, chẳng qua là từ mặt khác một cái phương hướng tiến vào. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng là đang điên cuồng săn giết nghiệp quỷ. Mà lúc này, tại Hoàng Phủ Ngạo các loại 6 vị kiêu vương xuất lĩnh dưới, chi đội ngũ này thế mà chủ động công kích một chỗ quỷ vương bộ lạc. 6 vị kiêu vương liên thủ, mặc dù quá trình có chút gian nan nguy hiểm, bất quá cuối cùng, tại Hoàng Phủ Ngạo 6 người liên thủ phía dưới, phương này bộ lạc quỷ vương đồng dạng là bị chém giết. Kể từ đó, ngũ hành đạo cùng ngũ đại quỷ vương liền đã có 2 đầu vẫn lạc. Thành công hủy diệt phương này quỷ vương bộ lạc, 2 chi đội ngũ cũng đã xâm nhập khu vực trung tâm vị trí trung ương, mà ở chỗ này, đám người cũng coi như là gặp nhau. Một ngày này, Tiêu Trần bọn người như là lúc bình thường đồng dạng diệt đi một phương nửa bước quỷ vương bộ lạc, cũng liền tại chiến đấu vừa mới kết thúc thời điểm, từ nơi không xa, có một đám hơn 10 người đội ngũ cấp tốc vào tới, xa xa, Tiêu Trần liền thấy dẫn đầu Hoàng Phủ Ngạo 6 người. Tiêu Huynh, Độc Cô Huynh, Mộc Huynh, Âu Dương Tiểu Thư, xem ra chúng ta thập đại kiêu vương trung quy là tề tụ A. Đi vào Tiêu Trần 4 người trước mặt, Hoàng Phủ Ngạo cười nói ra. Tiến vào ngũ hành đạo cung thập đại kiêu vương cùng với một đám thiên kiêu, vào lúc này rốt cục tề tụ. Một trận hàn huyên, tại trải qua ngũ hành đạo cung hơn 2 tháng rèn luyện về sau, thập đại kiêu vương thực lực đều là đề thăng không ít, thế mà tất cả mọi người đạt tới thiên nhân cảnh tiểu viên mãn tu vi. Không chỉ là thập đại kiêu vương, chúng thiên kiêu nhóm cũng là tiến bộ rất lớn, giống một phong các loại tuyệt thế thiên kiêu, cũng đều đã đột phá thiên nhân cảnh nhập môn, mà những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu, hơn phân nửa cũng đều đạt tới địa minh cảnh đại viên mãn. Dạng này đề thăng tuyệt đối là ngũ hành đạo cung lớn nhất từ trước tới nay một lần. Đương nhiên, cái này cũng cùng đám người thực lực có quan hệ. Ai cũng biết bây giờ thiên thần đại lục là vạn năm khó gặp thịnh thế, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp yêu nghiệt hoành hành, mà cái này cũng liền dẫn đến lần này tiến vào ngũ hành đạo cung nhân. Toàn bộ đều là thiên kiêu hạng người, mỗi một cái người thực lực đều so trước đó tiến vào ngũ hành đạo cung nhân muốn mạnh hơn rất nhiều, chớ nói chi là còn có Tiêu Trần 10 đại kiêu vương dạng này biến thái lĩnh quân. Chính là bởi vì có viễn siêu trước đó thực lực, vì lẽ đó lần này đám người có thể nói là quét ngang ngũ hành đạo cung, thu hoạch được đạo niệm hạt giống đơn giản chính là trước đó mấy chục lần. Tại như thế số lượng đạo niệm hạt giống duy trì dưới, đám người đề thăng tự nhiên đại khoa trương. Chương 271, Quỷ Vương Liên Hợp. Tất cả tiến vào ngũ hành đạo cung thiên kiêu kiêu vương trung quy là tụ hợp đến một chỗ, đồng thời đám người thực lực đều được tăng lên nhiều, cái này khiến đám người tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Cùng ngay tại chỗ này nửa bước quỷ vương trong bộ lạc, đám người vây tụ tập cùng một chỗ, khó được thoải mái uống. Tại ngũ hành đạo cung trong lịch sử, còn giống như chưa từng có một lần kia nhân loại có thể làm được quét ngang toàn bộ ngũ hành đạo cung A. Mà lần này, tại Tiêu Trần bọn người lãnh đạo dưới, nhân loại lại là làm được, những nơi đi qua niệm quỷ bộ lạc tất cả đều hủy diệt. Thập đại kiêu vương ngồi vây chung một chỗ, đầy uống một chén về sau, Hoàng Phủ Ngạo cười vang nói, ha ha sảng khoái, các vị, ngày mai chúng ta liền cùng nhau xuất phát. Nhất cử diệt đi còn lại cái kia 3 khu quỷ vương bộ lạc cùng với những cái kia cá lọt lưới đi. Ngũ đại quỷ vương đã có 2 tôn bị thập đại kiêu vương đánh giết, còn thừa lại 3 tôn quỷ vương. Nghe Hoàng Phủ Ngạo lời này, tất cả mọi người không có dị nghị, chỉ cần diệt đi cái kia tam đại quỷ vương bộ lạc. Lần này đám người ngũ hành đạo cung chi hành liền xem như thật tròn đầy. Cũng mọi người ở đây chuẩn bị đối với tam đại quỷ vương bộ lạc động thủ thời điểm, trong đó một chỗ tên là Trọng Sơn quỷ vương trong bộ lạc. Lúc này, ngũ hành đạo cung còn sót lại tam đại quỷ vương thế mà tề tụ một đường. to lớn giống như cung điện trong nhà gỗ, tam đại quỷ vương ngồi vây chung một chỗ, trung tâm tự nhiên là làm chủ nhà Trọng Sơn quỷ vương, mà tại bên tay trái là Bách Thụ quỷ vương, bên tay phải là Lạc Nham quỷ vương. Cận tồn tam đại quỷ vương tụ tập cùng một chỗ, đồng thời lúc này ba tôn quỷ vương sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ, có vẻ hơi nặng nề. Hai vị, lần này tiến vào ngũ hành đạo cung nhân loại vượt xa khỏi chúng ta dự đoán, ngay cả ba đồ bọn họ cũng đã bị giết chết. Lần này nhân loại thực lực tổng hợp, có thể xưng trước nay chưa từng có. Vì lẽ đó, ta nghĩ chúng ta cần phải muốn liên hợp lại, nếu không nhất định sẽ bị nhân loại cho từng cái đánh tan. Ánh mắt nhìn về phía chi phối Bách Thụ quỷ vương cùng Lạc Nham quỷ vương, Trọng Sơn quỷ vương trầm giọng nói ra. Đã biết được ba đồ quỷ vương bọn họ bị nhân loại cho đánh giết, đây chính là hai tôn quỷ vương A, cùng thực lực bọn hắn tương xứng tồn tại, nhưng bây giờ thế mà bị nhân loại cho giết. Kể từ ngũ hành đạo cung mở ra đến nay, còn chưa từng nghe nói qua có nhân loại có thể đánh giết quỷ vương, dù sao quỷ vương đã tương đương với nhân loại vấn đạo cảnh cường giả, mà tiến vào ngũ hành đạo cung nhân loại, từ trước đến nay đều sẽ không vượt qua thiên nhân cảnh. Đồng thời, tại ngũ hành đạo cung bên trong, nhân loại cũng vô pháp đột phá vấn đạo cảnh. Chính là bởi vì có tuyệt đối cảnh giới áp chế, vì lẽ đó còn chưa từng có nhân loại đánh giết quỷ vương sự tình phát sinh, bởi vì ý vị này muốn vượt đại cảnh giới đánh giết quỷ vương, dạng này sức chiến đấu, liền xem như tuyệt thế thiên kiêu đều làm không được, mà lần này, cũng là bởi vì có thập đại kiêu vương tồn tại. Hơn nữa còn là tại liên thủ phía dưới mới có thể đánh giết quỷ vương, nhưng cái này cũng đầy đủ kinh thế hai tủ. Đối mặt lần thứ nhất phát sinh nhân loại đánh giết quỷ vương sự tình, Trọng Sơn quỷ vương bọn họ tự nhiên vô cùng coi trọng, bởi vì lần này nhân loại đã có thể đánh giết ba đồ quỷ vương bọn họ, vậy dĩ nhiên cũng liền có thể đánh giết đang ngồi ba tôn quỷ vương. Vì lẽ đó, Trọng Sơn quỷ vương mời Bách Thụ quỷ vương cùng Lạc Nham quỷ vương, đề nghị tam đại quỷ vương bộ lạc liên hợp lại cùng nhau, như thế mới có thể ngăn cản được nhân loại công kích. Nghe Trọng Sơn quỷ vương lời này, Bách Thụ quỷ vương cùng Lạc Nham quỷ vương có hơi trầm tư một lát, cũng không có quá nhiều do dự liền đáp ứng. Kỳ thật bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, không liên hợp cái kia chính là chắc chắn phải chết, đã nắm giữ đánh giết quỷ vương thực lực, nhân loại lại sao có thể buông tha bọn họ đâu. Vì lẽ đó nhất định phải liên hợp. Đương đương quỷ vương, lần này thế mà bị buộc đến tình trạng như thế, đã không thể không lựa chọn liên thủ đến đối kháng nhân loại. Cái này khiến tại ngũ hành đạo cung tồn tại mấy trăm năm ba tôn quỷ vương vô cùng phiền muộn, cùng lúc trong lòng càng là nghi hoặc vạn phần. Lần này tiến vào ngũ hành đạo cung nhân loại làm sao lại mạnh như vậy, cùng phía trước người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Lựa chọn liên minh. Sau đó, Trọng Sơn quỷ vương cực kỳ nghiêm túc nói ra, nếu như thế, hai vị kia liền lập tức đem riêng phần mình trong bộ lạc cường giả toàn bộ tụ tập đến đây đi. Hội tụ ba chúng ta đại quỷ vương bộ lạc sức mạnh, vương cũng không tin còn ngăn không được những thứ này đáng chết nhân loại. Đã không suy nghĩ thêm nữa săn giết nhân loại, hiện tại Trọng Sơn quỷ vương trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là sống quá cuối cùng này mấy ngày thời gian. Hắn biết rõ, thiên thần đại lục nhân loại không có khả năng tại ngũ hành đạo cung bên trong lâu dài lưu lại. 3 tháng vừa đến, bọn họ liền sẽ bị cưỡng ép đưa ra ngoài. Vì lẽ đó, chỉ cần tam đại quỷ vương bộ lạc có thể kháng trụ cuối cùng này mấy ngày, đến thời điểm những nhân loại này liền sẽ tự hành rời đi. Thế cục đơn giản chính là 360 độ chuyển biến, làm quỷ vương bộ lạc, nguyên bản mỗi một lần ngũ hành đạo cung mở ra. Bọn họ đều là đóng vai săn giết nhân loại thợ săn nhân vật, bởi vì lúc trước những cái kia nhân loại căn bản không hề đối kháng quỷ vương bộ lạc thực lực, đối mặt quỷ vương bộ lạc truy sát, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Nhưng lúc này đây, thế cục triệt để đổi tới, nguyên là đóng vai thợ săn nhân vật quỷ vương bộ lạc, lần này trở thành con mồi, mà vẫn luôn đóng vai con mồi nhân loại, lần này tại trở thành thợ săn. Để tam đại quỷ vương bộ lạc sợ mất mật. Đã không còn dám suy nghĩ săn giết nhân loại sự tình, tam đại quỷ vương chỉ hy vọng 3 tháng kỳ hạn đến nhanh một chút, sau đó đem bọn này mạnh biến thái nhân loại cho đưa ra ngoài. Sắc mặt nặng nề, bất quá Tam Đại Quỷ Vương hiển nhiên là không nghĩ tới, ngay tại bọn họ quyết định kết minh cùng lúc, Tiêu Trần Mười Đại Kiêu Vương cũng là làm ra tiến công Tam Đại Quỷ Vương bộ lạc quyết định. Hiện nay toàn bộ ngũ hành đạo cung cỡ lớn niệm quỷ bộ lạc cơ hồ đều bị nhân loại cho càn quét sạch sẽ, chỉ còn lại Tam Đại Quỷ Vương bộ lạc, như thế ba con to mọng đại heo, Tiêu Trần bọn người há lại sẽ buông tha đây. Dựa theo ước định, Bách Thụ Quỷ Vương cùng Lạc Nham Quỷ Vương đem chính mình trong bộ lạc tất cả niệm quỷ đều chuyển rời đến Trọng Sơn bộ lạc bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trọng Sơn bộ lạc niệm quỷ số lượng liền đạt tới mấy vạn bên trong. Trong đó địa minh cảnh trở xuống niệm quỷ số lượng nhiều nhất, nhiều đến mấy vạn, mà thiên quỷ số lượng cũng là đạt tới 500 đầu trở lên, nhưng sau đó Tam Đại Quỷ Vương tỏa chấn. Dạng này một cỗ lực lượng hội tụ vào một chỗ, tuyệt đối có thể nói là ngũ hành đạo cung từ trước tới nay lực lượng mạnh nhất, đổi lại bất kỳ lần nào ngũ hành đạo cung mở ra, dạng này sức mạnh đều đủ để quét ngang tất cả nhân loại, bất quá lần này, dù cho là tụ tập dạng này một cỗ cường đại sức mạnh, nhưng Tam Đại Quỷ Vương trong lòng vẫn như cũ là có chút không chắc. Không có cách, lần này nhân loại đã mạnh có chút không tưởng nổi. Ngay tại Tam Đại Quỷ Vương kết minh về sau, ngày thứ hai, Tiêu Trần mấy người cũng là nhận được tin tức, một cái ra ngoài tìm hiểu tình huống thiên kiều biết được Tam Đại Quỷ Vương bộ lạc liên hợp, trước tiên liền đem tin tức này nói cho Tiêu Trần bọn người. Các vị Kiêu Vương, sự tình chính là như vậy, Tam Đại Quỷ Vương bộ lạc đã triệt để liên hợp. Nhìn về phía trước mặt Thập Đại Kiêu Vương, tên này Thiên Kiêu cung kính nói ra. Chương 272, cuối cùng nhất chiến. Từ tên này Thiên Kiêu trong miệng biết được Tam Đại Quỷ Vương bộ lạc kết minh tin tức, lập tức đợi người này lui ra về sau, đốt thương Kiêu Vương Hoàng Phủ Ngạo trước tiên nói ra, kết minh. Vừa vận tận diệt bọn họ. Đối với Tam Đại Quỷ Vương bộ lạc kết minh, Hoàng Phủ Ngạo cũng không có quá mức để ý, ngược lại cảm thấy đây là chuyện tốt, vừa vặn có thể tận diệt bọn họ. Nghe Hoàng Phủ Ngạo lời này, Âu Dương Nhu Tuyết Từ Tôn nói, ba tôn quỷ vương, cộng thêm mấy trăm đầu thiên quỷ, còn có vô số kẻ địa minh cảnh cùng với phía dưới niệm quỷ, tận diệt. Cẩn thận đừng đến thời điểm bị người ta đem chúng ta cho tận diệt. Tam Đại Quỷ Vương bộ lạc liên hợp lại thực lực xác thực không thể khinh thường, cho dù hiện tại đám người thực lực đều có cực lớn tiến bộ, nhưng dù sao nhân số quá ít, mỗi người cộng lại bây giờ cũng bất quá chỉ có 100 người. Lấy hơn 100 người đi đối phó mấy vạn niệm quỷ, trong đó càng là có 3 tôn quỷ vương tọa chấn, thực lực này xác thực vẫn là có chênh lệch rất lớn, đừng không nói, vẹn vẹn liền nói Tam Đại Quỷ Vương. Nhất định phải Tiêu Trần bọn họ 10 người liên thủ ứng phó mới có khả năng đem hắn chém giết. Mà một khi Tiêu Trần bọn họ đi đối phó Tam Đại Quỷ Vương, cái kia còn lại mấy trăm đầu thiên quỷ, cùng với mấy vạn con niệm quỷ, liền cần một đám thiên kiêu tới đối phó. Đối mặt như thế số lượng niệm quỷ cùng thiên quỷ, chúng thiên kiêu nhóm có thể kiên trì bao lâu chỉ sợ vẫn là ẩn số. Âu Dương Nhu Tuyết thoại âm rơi xuống. Một bên Tiên Âm Tiêu Vương Cố Mộ cũng là gật đầu đồng ý nói, Tuyết Tiên Tử nói không sai, đối phương số lượng quá nhiều, nếu như chính diện ngạnh bính lời nói, chúng ta mấy người ngược lại là không có, có quá lớn nguy hiểm, nhưng những người khác liền không nói được, một khi rơi vào chúng vây, toàn quân bị diệt đều là có khả năng. Chính diện cùng Tam Đại Quỷ Vương bộ lạc một trận chiến, Thập Đại Tiêu Vương có năm chắc bảo toàn tính mệnh, coi như không địch lại. Nhưng là muốn đi lại là không có vấn đề, bất quá những cái kia thiên kiêu nhóm đâu. Bọn họ cũng không phải Tiêu Trần bọn người, một khi bị vây quanh lại nghĩ đi liền rất khó khăn, mà lại, nếu là thật sự đến muốn rút lui thời điểm, Tiêu Trần bọn người có thể mang đi người cũng cực kỳ có hạn, vì lẽ đó, chính diện ngạnh binh có lẽ rất không có khả năng. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là phía dưới những thứ này thiên kiêu ngộng có thể kiên trì bao lâu thời gian, mà chúng ta lại có thể không trong khoảng thời gian này bên trong thành công chém giết Tam Đại Quỷ Vương. Chỉ cần chúng ta có thể thành công trong đoạn thời gian này chém giết Tam Đại Quỷ Vương, như thế đi trợ giúp phía dưới những thứ này thiên kiêu nhóm, trận chiến này cũng chưa chắc hội bại. Nghe Cố Mộ lời nói, Độc Cô Vô Nhai mở miệng nói ra. Độc Cô Minh, ngươi nói chúng ta đều biết, bất quá lấy tình huống bây giờ đến xem, phía dưới thiên kiêu chỉ sợ chống đỡ không đến chúng ta chém giết tam đại quỷ vương liền bị đánh bại, niệm quỷ số lượng quá nhiều. Độc Cô Vô Nhai dứt lời, thiên lôi kiêu vương Lam Tả Ngạo nói ra. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất chính là phía dưới thiên kiêu có thể kiên trì bao lâu thời gian, mà trong khoảng thời gian này, có đủ hay không tiêu trần 10 đại kiêu vương đánh giết 3 tôn quỷ vương, chỉ cần chúng thiên kiêu nhóm kiên trì thời gian đủ dài, cho đủ tiêu trần bọn người đánh giết 3 tôn quỷ vương thời gian, như vậy trận chiến này còn có đánh, nếu không, chỉ sợ còn không đợi tiêu trần bọn người đánh giết tam đại quỷ vương, phía dưới thiên kiêu liền đã chết sạch. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, bất quá dựa theo tình huống trước mắt đến xem, đối mặt nhiều như vậy niệm quỷ cùng thiên quỷ, chúng thiên kiêu nhóm tối đa cũng liền có thể cầm cự một khắc đồng hồ thời gian, mà một khắc đồng hồ thời gian, hiển nhiên là không đủ tiêu trần bọn người đánh giết 3 tôn quỷ vương, phải biết quỷ vương cũng không phải là dễ giết như vậy, hơn nữa còn là cùng lúc đối mặt 3 tôn. Một trận chiến này nếu là muốn đánh, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, để đông đảo thiên kiêu có thể kiên trì thời gian dài hơn, như thế mới có thể có phần thắng. Đám người đem trận chiến này chỗ mấu chốt điểm ra đến, bất quá đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể để một đám thiên kiêu nhóm kiên trì càng lâu, cái này lại để cho kiêu vương nhóm khó khăn. Càng nghĩ cũng không có có một biện pháp tốt, cuối cùng vẫn là Tiêu Trần mở miệng nói ra. Kỳ thật biện pháp cũng là không phải là không có. Tiêu Trần chậm rãi nói ra, nghe lời này, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Tiêu Trần, Hoàng Phủ Ngạo càng là thúc giục nói, Tiêu Huynh có biện pháp. Cái kia nhanh nói nghe một chút. Tiêu Trần có biện pháp để thiên kiêu nhóm kiên trì thời gian dài hơn. Nghe vậy, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chờ mong nhìn về phía Tiêu Trần, chờ lấy hắn nói tiếp. Đối mặt đám người nhìn chăm chú. Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh nói ra, kỳ thật muốn để phía dưới thiên kiêu nhóm kiên trì thời gian dài hơn, đơn giản chính là tăng cường bọn họ sức chiến đấu, mà trong thời gian ngắn muốn tăng cường một cái người sức chiến đấu, chỉ có đan dược và phụ triện có thể làm được. Đan dược và phụ triện. Nghe Tiêu Trần lời này, rất nhanh đám người liền kịp phản ứng, mà Tiêu Trần cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra. Biện pháp rất đơn giản à. Tuyết tiên tử có thể hay không luyện chế ra trong thời gian ngắn gia tăng sức chiến đấu đan dược, có chút tác dụng phụ cũng không sợ, chỉ cần không tổn thương căn cơ đều vô sự, bất quá có một cái yêu cầu, đan dược dược hiệu nhất định phải cam đoan tại một canh giờ trở lên. Nhìn về phía Âu Dương Nhu Tuyết, Tiêu Trần mở miệng hỏi, nghe vậy, trầm tư sau một lát, Âu Dương Nhu Tuyết gật đầu nói, ta biết một mặt tên là huyết mạch đan đan dược, có thể trong thời gian ngắn để thăng võ giả sức chiến đấu, dược hiệu cũng có thể cam đoan tại một canh giờ trở lên, đồng thời sẽ không tổn thương căn cơ. Âu Dương Nhu Tuyết có biện pháp, nghe lời này, Tiêu Trần lại đem ánh mắt nhìn về phía Lam Tà Ngạo, làm thần phù môn kiêu vương, Lam Tà Ngạo tự nhiên cũng là một cái phù sư, hơn nữa còn là một cái thiên phù sư. Lam Huynh, đan dược sự tình Tuyết tiên tử đã giải quyết, phù triện liền làm phiền ngươi. Nhìn về phía Lam Tà Ngạo, Tiêu Trần cười nói ra. Tiêu Trần biện pháp rất đơn giản, thông qua Âu Dương Nhu Tuyết huyết mạch đan lại thêm Lam Tà Ngạo luyện chế phù triện, có hai thứ đồ này tại, chúng thiên kiêu nhóm sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ có được một cái rõ ràng tăng cường. Đan dược tác dụng đương nhiên không cần phải nói, nuốt vào về sau sức chiến đấu có thể trong nháy mắt đạt được tăng cường. Mặc dù qua đi có tác dụng phụ, bất quá chỉ cần không tổn thương căn cơ, điểm ấy đại giới tất cả mọi người vẫn là có thể gánh chịu. Về phần phụ triện kia liền càng đơn giản trực tiếp, chúng thiên kiêu nhóm có thể trực tiếp dùng để công kích, có đầy đủ phụ triện nơi tay, có thể cực lớn hạn độ tăng cường chúng thiên kiêu lực công kích. Nghe Tiêu Trần kế hoạch, mọi người đều là biểu thị đồng ý, đây là trước mắt duy nhất có thể đi biện pháp. Mà trải qua này về sau, chúng thiên kiêu nhóm cần phải có thể kiên trì nửa canh giờ trở lên, nửa canh giờ hẳn là đầy đủ Tiêu Trần bọn người đánh giết 3 tôn quỷ vương. Đồng thời, Âu Dương Nhu Tuyết luyện chế huyết mạch đan dược hiệu có thể duy trì khoảng 1 canh giờ. Theo lý thuyết, tại Tiêu Trần bọn người đánh giết 3 tôn quỷ vương về sau, chúng thiên tiêu còn có thể chiến đấu nửa canh giờ, kể từ đó, hoàn toàn đầy đủ hủy diệt tam đại quỷ vương bộ lạc niệm quỷ cùng thiên quỷ. Tất cả mọi người đồng ý Tiêu Trần biện pháp, cuối cùng, Tiêu Trần mặt lộ vẻ cười yếu ớt, trong mắt có một vệ chiến ý hiện lên, nhìn về phía các vị đang ngồi ở đây Tiêu Vương nói, đây là trận chiến cuối cùng, nếu là có thể thắng, thì một trận chiến định càn khôn, lần này ngũ hành đạo cùng chi hành cũng liền thật tròn đầy, mà chúng ta cũng có thể có đầy đủ đạo niệm hạt giống đi xung kích cuối cùng này thiên nhân cảnh đại viên mãn. Chương 273, Quyết chiến quỷ vương bộ lạc. Nghe Tiêu Trần lời này, trong mắt mọi người đều là hiện lên một vệ chiến ý, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là bắt đầu phân phối đối phó ba tôn quỷ vương nhiệm vụ. Thập đại Tiêu Vương, trong đó, Mục Hợp, Lâm Nặc, Hoang Cổ, Cố Mộ bốn người đối phó Bách Thủ Quỷ Vương, Lam Tà Ngạo, Phượng Lăng Dạ, Âu Dương Nhu Tuyết, Hoàng Phủ Ngạo đối phó Lạc Nham Quỷ Vương, về phần cuối cùng Trọng Sơn Quỷ Vương, thì từ Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai hai người đối phó. Giang sở dĩ sẽ như vậy phân phối, hoàn toàn là vì có thể trong thời gian ngắn nhất đem ba tôn quỷ vương đánh giết, mà Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai, làm thập đại kiêu vương bên trong sức chiến đấu mạnh nhất hai người, từ hắn nhóm hai người liên thủ, hẳn là có thể chống lại ở Trọng Sơn Quỷ Vương. Về phần khác tám người, thì cố đạt được trong thời gian ngắn nhất đánh chết cái khác hai tôn quỷ vương. Đối mặt Tiêu Trần an bài tất cả mọi người không có dị nghị, sau đó Tiêu Trần liền để cho đám người xuống dưới chuẩn bị, trong đó Âu Dương Nhu Tuyết cùng Lam Tà Ngạo hai người nhiệm vụ nặng nhất, bởi vì bọn họ một cái muốn luyện chế đan dược, một cái muốn luyện chế phụ triện. Trong bất chi bất giác, Tiêu Trần dần dần đã có thập đại kiêu vương đứng đầu tư thái, mà đối mặt Tiêu Trần truyền lệnh, đám người cũng không có cái gì mâu thuẫn chi ý. Điểm này chỉ sợ sẽ là thập đại kiêu vương chính mình cũng không có phát giác đi. Bắt đầu vì cái này trận chiến cuối cùng làm chuẩn bị, mấy ngày kế tiếp, Âu Dương Nhu Tuyết cùng Lam Tà Ngạo không hề nghi ngờ là bận rộn nhất người. Âu Dương Nhu Tuyết còn tốt một chút, có Tiêu Trần có thể giúp một tay, dù sao Tiêu Trần là đan vân chúa tể đệ tử, cũng học qua luyện đan, mặc dù không có Âu Dương Nhu Tuyết loại kia cao siêu thủ pháp luyện đan. Bất quá vì đó đánh một chút ra tay ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần Lam Tà Ngạo, thập đại kiêu vương bên trong cũng chỉ có hắn một người là phụ sư, không có cách nào phía dưới. Lam Tà Ngạo kêu lên mấy tên thần phù môn thiên kiêu hỗ trợ, như thế cũng coi như là giảm bớt một chút áp lực. Cơ hồ có thể nói là ngày tiếp nối đêm đẩy nhanh tốc độ, cũng chính là tại không ngủ không nghỉ chuẩn bị phía dưới. Ba ngày sau đó, Âu Dương Nhu Tuyết cùng Lam Tà Ngạo chung quy là đạt tới Tiêu Trần mong muốn yêu cầu. Mỗi một tên thiên tiêu, nhân thủ một viên huyết mạch đan còn có 10 cái phụ triện, trong đó 8 cái là công kích phụ triện, 2 tấm là phòng ngự phụ triện. Có đan dược và phụ triện, công tác chuẩn bị chung quy là sẵn sàng. Đang nghỉ ngơi một ngày sau đó, tất cả mọi người đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Sau đó, tại Tiêu Trần 10 đại kiêu vương dẫn dắt hạ chính là hướng về Trọng Sơn bộ lạc bước đi. Một mực đều có phái người giám thị lấy Trọng Sơn bộ lạc nhất cử nhất động, cũng biết bây giờ tam đại quỷ vương bộ lạc đều hội tụ tại Trọng Sơn bộ lạc bên trong, dọc đường tiến lên, đối mặt cái này trận chiến cuối cùng, tất cả mọi người là dồn hết đủ sức để làm, biết rõ đây là đám người tiến vào ngũ hành đạo cung về sau gặp được gian nan nhất một trận chiến. Rất nhanh chính là đi vào khoảng cách Trọng Sơn bộ lạc không xa địa phương, Tiêu Trần nhìn về phía sau lưng một đám thiên kiêu nói ra, chư vị, dư thừa lời nói ta liền không nói, cái này trận chiến cuối cùng, mong rằng chư vị đều có thể xuất ra chính mình toàn bộ thực lực, nhất cổ tác khí diệt đi tam đại quỷ vương bộ lạc. Giết! Nghe Tiêu Trần lời này, đám người cùng kêu lên nói, tiếng giết rung trời, chiến ý lâm nhiên. Tất cả mọi người tràn ngập đấu trí, vì một trận chiến này, Tiêu Trần 10 đại kiêu vương làm rất nhiều chuẩn bị, đan dược, phụ triện các loại, cũng đã vì mọi người chuẩn bị kỹ càng. Thấy chúng thiên kiêu có như thế chiến ý, Tiêu Trần cũng là mỉm cười, lập tức lại nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạo 8 người, bọn họ 8 người phụ trách liên thủ đối phó Lạc Nham Quỷ Vương cùng Bách Thủ Quỷ Vương, nhiệm vụ cũng rất nặng. mau chóng đánh giết quỷ vương là trận chiến này mấu chốt, chư vị trận chiến này liền không cần lưu thủ. Đối hoàng phủ ngạo tám người, Tiêu Trần hơi cười nói ra. Yên tâm đi, nếu không đến so tài một chút nhìn xem là ai trước hết giết quỷ vương. Nghe Tiêu Trần lời này, Lam Tả Ngạo khẽ mỉm cười nói. Tốt, đầu tiên nói trước ca, ai nếu là cuối cùng đánh giết quỷ vương, trở về thiên thần đại lục cần phải mời rượu uống, ha ha. Nghe vậy, hoàng phủ ngạo cười vang nói. Vui cười ở giữa, thập đại kiêu vương trên thân chiến y đã phóng lên tận trời. Sau đó, Tiêu Trần thấp giọng nói, chư vị, trận chiến này tất thắng, giết. Một tiếng quát nhẹ, cũng sớm đã chiến ý lăng tiêu đám người lập tức hướng về cách đó không xa Trọng Sơn bộ lạc phóng đi. Nhìn thấy nhân loại trùng sát mà đến, vẫn luôn nghiêm mật đề phòng Trọng Sơn bộ lạc cũng là trước tiên làm ra phản ứng. Tiếng trống trận vang động trời lên, từng đầu phụ trách thủ vệ niệm quỷ lớn tiếng hô to lên. Nặng nề tiếng trống trận tại Trọng Sơn bộ lạc bên trong vần quanh, cùng lúc đó, mấy vạn con niệm quỷ tạo thành đại quân, phảng phất hồng thủy từ Trọng Sơn bộ lạc bên trong tuôn ra, từ xa nhìn lại, đơn giản chính là một mảnh đen kịt, đồng thời tại niệm quỷ trong đại quân, còn có nhiều đến mấy trăm đầu thiên quỷ đang chỉ huy. Đối mặt như thế số lượng niệm quỷ đại quân, chúng thiên kiêu không chút do dự, lập tức nuốt vào trong tay huyết mạch đan, một thân khí tức đột nhiên tăng vọt, không thể không nói, Âu Dương Nhu Tuyết đan dược tạo nghệ thật là bất phàm, đã vượt qua rất nhiều thế hệ trước phía chân trời tu luyện đan sư, cái này cũng khó trách, Âu Dương Nhu Tuyết từ nhỏ đã sinh hoạt tại thiên đan đáy vực, chủ tu luyện đan, lại thêm nàng thiên phú, đan dược nhất đạo tạo nghệ tự nhiên không phải thường nhân có thể so. Sánh. Đan dược vào bụng, khí thế trùng thiên, cùng lúc đó, một cái tuyệt thế thiên kiêu lạnh giọng nói, thả thiên lôi phủ. Thiên lôi phủ là Lam Tả Ngạo luyện chế phù triện, nương theo lấy tên này tuyệt thế thiên kiêu tiếng quát, trên trăm đạo thiên lôi phủ bị bắn ra, trong lúc nhất thời, niệm quỷ đại quân đỉnh đầu trăm đạo thiểm điện đột nhiên đánh xuống, trong nháy mắt liền đem niệm quỷ đại quân cho bổ xuống người ngã ngựa đổ. Đột nhiên xuất hiện phù triện oanh sát, để niệm quỷ đại quân trong lúc nhất thời có chút loạn tay chân, mà mượn thiên lôi phù uy thế, vẹn vẹn hơn trăm tên thiên kiêu tạo thành đại quân loài người, phảng phất một thanh đao nhọn, xuyên thẳng tiến vào niệm quỷ trong đại quân. Chư vị, giết a! Dẫn đầu tuyệt thế thiên kiêu nhóm cao giọng vừa quát, thập đại kiêu vương không tại, bọn họ chính là chi đội ngũ này người mạnh nhất, tại tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt dưới. Số lượng nhiều nhất đỉnh tiêm thiên kiêu cũng là từng cái tức giận hét lớn, lần lượt tế ra chính mình binh khí, cùng niệm quỷ đại chiến. Trước khi chiến đấu Tiêu Trần liền đã từng có minh xác chuẩn bị cùng phân công, thập đại kiêu vương đối phó ba tôn quỷ vương, mà tuyệt thế thiên kiêu thì ngăn lại thiên quỷ. Về phần đỉnh tiêm thiên kiêu bọn họ mục tiêu là địa minh cảnh cùng với phía dưới niệm quỷ. Mỗi một cái giai tầng thiên kiêu đều có riêng phần mình nhiệm vụ. Mà chiến đấu bộc phát, đám người cũng rất tốt chấp hành Tiêu Trần truyền lệnh, chỉ thấy tuyệt thế thiên kiêu nhóm nhau nhau ngăn lại trước mặt thiên quỷ, mỗi một cái tuyệt thế thiên kiêu, ít nhất đều muốn đối mặt 10 đầu trở lên thiên quỷ vây giết. Nghiệt trướng, ngươi muốn đi nơi nào, cho ngươi Mục gia gia trở về. Mục Phong một người lực chiến 13 đầu thiên quỷ, lúc này trong đó một đầu thiên quỷ cảm giác được Mục Phong chiến lực cường hãn, không định cùng liều chết, mà là phóng tới cách đó không xa một cái đỉnh tiêm thiên tiêu. Bất quá đối với này, Mục Phong chắc chắn sẽ không đáp ứng, đấm ra một quyền, lại lần nữa đem đầu này niệm quỷ cho kéo về trong vòng chiến. Cùng Mục Phong đồng dạng, còn lại tuyệt thế thiên tiêu cũng là như thế, không ít thiên quỷ đều muốn đi tập sát đỉnh tiêm thiên tiêu, bất quá đều là bị tuyệt thế thiên tiêu nhóm ngăn cản xuống tới. Chương 274, Kịch chiến Tam Đại Quỷ Vương. Kịch chiến bộc phát, mặc dù đối mặt số lượng đông đảo niệm quỷ đại quân, bất quá chúng thiên kiêu nhóm cũng đồng dạng bộc phát ra để cho người ta kinh hãi năng lực chiến đấu. Không khoa trương nói, chúng thiên kiêu nhóm như không phải là bởi vì sinh ở thời đại này, cái kia bọn họ mỗi một người đều sẽ là vô cùng lóa mắt tồn tại, chỉ bất quá sinh không gặp thời, bọn họ cùng thập đại kiêu vương sinh ra ở cùng một thời đại bên trong. Như thế cũng liền tạo thành nguyên bản cần phải thuộc về bọn họ quan mang, triệt để bị thập đại kiêu vương cho che giấu. nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng thiên kiêu nhóm thực lực liền yếu. Kinh lịch ngũ hành đạo cung một phen rèn luyện, chi này từ thiên kiêu nhóm tạo thành đội ngũ cũng là dần dần lộ ra dữ tợn một mặt. Ngay tại kịch chiến buộc phát về sau, từ Trọng Sơn bộ lạc chỗ sâu rất nhanh chính là có ba cỗ khí tức khủng bố bộc phát, liền theo sau, Tam Đại Quỷ Vương hiện thân. Thấy thế, từ đầu đến cuối không có động thủ Thập Đại Kiêu Vương chủ động nên đón, đối thủ của bọn họ rốt cục xuất hiện. Ha ha, chư vị ta lên trước. Thấy Tam Đại Quỷ Vương hiện thân, Hoàng Phủ Ngạo cao giọng nở nụ cười, liền theo sau từng bước đi đến, lập tức hướng về Lạc Nham Quỷ Vương phóng đi. Dựa theo lúc trước liền đã kế hoạch tốt, Thập Đại Kiêu Vương nhao nhao khóa chặt riêng phần mình mục tiêu. Bách Thủ Quỷ Vương cùng Lạc Nham Quỷ Vương cùng lúc đối mặt bốn tên thiên kiêu công kích, trong lúc nhất thời, hai tôn Quỷ Vương đều là sầm mặt lại. Bọn họ đều là đã nghe nói Kiêu Vương sức chiến đấu, bốn tên Kiêu Vương liên thủ, đã nắm giữ đánh giết bọn họ năng lực, không nghĩ tới lại có thể sẽ phái ra bốn tên Kiêu Vương đến vây giết. Trong lúc nhất thời, Bách Thủ Quỷ Vương trong lòng nghi hoặc nghĩ đến. Đã Thập Đại Kiêu Vương đều phái ra bốn người đến vây giết chính mình cùng Lạc Nham Quỷ Vương, cái kia Trọng Sơn Quỷ Vương bên kia làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, Bách Thủ Quỷ Vương cũng là quay đầu hướng Trọng Sơn Quỷ Vương chỗ chiến trường nhìn lại. Quả nhiên, Trọng Sơn Quỷ Vương trước mặt, chỉ có hai vị Kiêu Vương. Theo lý thuyết, Thập Đại Kiêu Vương đem trọng điểm đặt ở hắn cùng Lạc Nham Quỷ Vương trên thân. Về phần Trọng Sơn Quỷ Vương, có lẽ chỉ là muốn kiềm chế lại hắn đi. Trọng Sơn Quỷ Vương, nhanh giết kia hai cái nhân loại. Tại Bách Thủ Quỷ Vương trong lòng, coi là Thập Đại Kiêu Vương mục đích là vì trước tiên đánh giết hắn cùng Lạc Nham Quỷ Vương, sau đó lại đi đánh giết Trọng Sơn Quỷ Vương. Như một lần đến, chỉ cần Trọng Sơn Quỷ Vương trước tiên giết Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai, như vậy thì có thể nhẹ nhõm phá giải Thập Đại Kiêu Vương kế hoạch. Tức giận nói, nghe hắn lời này, đã liên thủ công tới một hợp bốn người nhao nhao cười lạnh nói, ngươi coi là chúng ta mục đích chỉ là ngăn chặn Trọng Sơn Quỷ Vương. Ngây thơ, nói cho ngươi đi, vây giết Trọng Sơn Quỷ Vương hai người, chính là chúng ta trong 10 người sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại, hai bọn họ liên thủ, đã có chu sát Quỷ Vương thực lực. Chỉ phải đến Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai tới đối phó Trọng Sơn Quỷ Vương. Căn bản cũng không phải là vì ngăn chặn hắn, bởi vì Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai hai người là nắm giữ đánh giết Quỷ Vương thực lực. Nghe một hợp lời này, Bách Thủ Quỷ Vương sắc mặt biến hóa, bất quá lúc này hắn hiển nhiên cũng không có quá mức cân nhắc thời gian, bởi vì một hợp bốn người đã công tới. Tam Đại Quỷ Vương cùng Thập Đại Kiêu Vương ở giữa chiến đấu đã bộc phát. Đối với Bách Thủ Quỷ Vương cùng Lạc Nham Quỷ Vương nơi đó kỳ thật cũng không cần lo lắng, tụ tập bát vị Kiêu Vương chi lực, tuyệt đối là có thể đánh giết cái này hai đầu Quỷ Vương. Duy nhất vấn đề chính là đánh giết thời gian dài ngắn, thời gian không thể kéo quá trưởng, nếu không phía dưới thiên kiêu nhóm khả năng liền nhịn không được. Chính là bởi vì thời gian cấp bách, vì lẽ đó vừa ra tay đám người chính là toàn lực, để cầu trong thời gian ngắn nhất đánh giết cái này hai tôn Quỷ Vương. Cùng một hợp bọn người đồng dạng, lúc này Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai đồng dạng là cùng Trọng Sơn Quỷ Vương chiến đấu kịch liệt. Ngay từ đầu, Trọng Sơn Quỷ Vương còn cảm thấy mình là chiếm tiện nghi lớn, thế mà chỉ có hai vị Kiêu Vương đến vây giết chính mình. Bất quá khi chân chính giao thủ qua về sau, Trọng Sơn Quỷ Vương ý nghĩ này liền trong nháy mắt biến mất. Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai thực lực lớn đại vượt qua hắn đoán trước. Toàn lực xuất thủ, một kiếm chém ra, Điệp Lãng Tam Trọng đệ nhị trọng thiên trọng lãng trực tiếp thi triển. Cùng lúc đó, Độc Cô Vô Nhai cũng là xuất ra chính mình cất giữ thủ đoạn, địa cấp thượng phẩm võ kỹ Hồng Liên kiếm pháp thi triển, một kiếm đến hỏa hồng sắc lưỡi kiếm tấn mãnh chém về phía Trọng Sơn Quỷ Vương. Tại Thập Đại Kiêu Vương bên trong công nhận thực lực mạnh nhất, Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai hai người liên thủ về sau sức chiến đấu, không kém chút nào bốn vị khác Kiêu Vương liên thủ sức chiến đấu. Kể từ đó, Trọng Sơn Quỷ Vương rất nhanh cũng là minh bạch, Tiêu Trần hai người cũng không phải là vì ngăn chặn chính mình, mà là muốn đánh giết chính mình. Hai tên Thập Đại Kiêu Vương bên trong xếp hạng một, hai người vật liên thủ vây giết chính mình. Đối mặt Tiêu Trần Điệp Lãng Tam Trọng cùng Độc Cô Vô Nhai Hồng Liên kiếm pháp, Trọng Sơn Quỷ Vương tức giận hét lớn, toàn thân phía trên hắc khí phun trào, song quyền cùng lúc oanh ra, mạnh mẽ cùng hai người công kích đụng vào nhau. Một cái ngạnh bính, Trọng Sơn Quỷ Vương thành công ngăn trở Tiêu Trần hai người công kích, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, thứ đánh xuống một đòn, Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai nương thân mà lên, lúc này liền là cùng Trọng Sơn Quỷ Vương chiến đấu kịch liệt. Hai người đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cũng đã là đạt tới cực kỳ cao thâm tình trạng, mỗi một kiếm rơi xuống, không chỉ có là tốc độ sức mạnh, góc độ càng là xảo trá đến cực điểm. Cùng hai người cận thân vật lộn, Trọng Sơn Quỷ Vương càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện, Tiêu Trần hai người công kích thật giống như một cái lưới lớn đồng dạng, đang không ngừng đem chính mình phong kín, cơ hồ có thể nói là không có sơ hở, mà một khi có một chút sai lầm, vậy rất có thể chính là bị một kiếm trọng thương kết quả. Dựa theo trước khi chiến đấu kế hoạch, Tiêu Trần bọn người nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ chém giết Tam Đại Quỷ Vương, nếu không phía dưới Thiên Kiêu sẽ rất khó lại kiên trì, thời gian cực kỳ gấp gáp, vì lẽ đó Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai mỗi một lần xuất kiếm, đều trực chỉ Trọng Sơn Quỷ Vương yếu hại chỗ. Công kích giống như thủy triều một đợt nối một đợt đánh tới, đồng thời uy lực cũng là càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Khắp thiên kiếm ánh sáng, cùng lúc đại viên mãn cấp bậc kiếm khí càng đem Trọng Sơn Quỷ Vương cho trọng trọng bao phủ trong đó. Sắc bén kiếm khí không ngừng tại Trọng Sơn Quỷ Vương trên thân cắt từng đạo lỗ hổng. Những vết thương này mặc dù chỉ là vết thương da thịt, nhưng cứ tiếp như thế, góp gió thành bão đồng dạng là không thể coi thường. Căn bản cũng không có nghĩ tới Tiêu Trần hai người sức chiến đấu sẽ mạnh như vậy, đã đem hết toàn lực, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào tại trong tay hai người chiếm được tiện nghi gì. Ngay tại Trọng Sơn Quỷ Vương đau khổ trèo chống thời điểm, Tiêu Trần nhạy cảm bắt được Trọng Sơn Quỷ Vương động tác xuất hiện một tia đình trệ, trường kiếm trong tay tinh chuẩn bắt lấy cơ hội này tiến quân thần tốc, mạnh mẽ đâm vào Trọng Sơn Quỷ Vương dưới nách, một chiêu thành công, lập tức liền đánh bay Trọng Sơn Quỷ Vương một cánh tay. Đã nhớ không rõ kịch chiến nhiều ít chiêu, Tiêu Trần trung quy là thành công trọng thương Trọng Sơn Quỷ Vương, mà từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, cũng đã tiến hành nhanh nửa canh giờ. Một kiếm đánh bay Trọng Sơn Quỷ Vương cánh tay, Tiêu Trần lạnh giọng nói, Độc Cô huynh, động thủ. Đã liên thủ đối địch rất nhiều lần, Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai cũng là càng ngày càng ăn ý. Lúc này nghe Tiêu Trần lời này, Độc Cô Vô Nhai lập tức liền lĩnh hội Tiêu Trần ý tứ, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng hướng lên phía trên ném ra ngoài, hai tay kết ấn, một cô khí tức khủng bố lập tức từ Độc Cô Vô Nhai thể nội tỏ khắp mà đến. Chương 275, cuối cùng đại thắng. Minh bạch Tiêu Trần ý tứ, nương theo lấy Độc Cô Vô Nhai ấn quyết trong tay nắn, lơ lửng ở chân trời trường kiếm rất nhanh hóa thành một tôn huyết hồng sắc thanh liên. Thanh liên mười phần yêu dị, hơn nữa cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác, nhìn thấy thanh liên hình thành, Trọng Sơn Quỷ Vương cũng không lo được thân thể đau đớn, khỏe mắt không tự giác nhảy một cái, lập tức liền chuẩn bị chuyển tay đào tẩu. Chẳng qua hiện nay muốn chạy trốn, đã muốn, chỉ nghe Độc Cô Vô Nhai trong miệng nhẹ giọng nói. Hồng liên kiếm pháp, bách thế liên sát. Nương theo lấy Độc Cô Vô Nhai tiếng nói, huyết hồng sắc thanh liên mãnh liệt bắn về phía Trọng Sơn Quỷ Vương. Thấy thanh liên đánh tới, Trọng Sơn Quỷ Vương phảng phất là bị giẫm cái đuôi con thỏ đồng dạng, lập tức liền nhảy lên cao ba trượng chạy trối chết. Bất quá hắn tốc độ hiển nhiên là không có thanh liên tốc độ nhanh. Bất quá trong chớp mắt chính là bị thanh liên đuổi kịp, liền theo sau nhất đạo chói mắt hồng quang bộc phát, Trọng Sơn Quỷ Vương thân hình trực tiếp bị hồng quang thôn phệ. Bách thế liên sát, đây là hồng liên kiếm pháp một chiêu mạnh nhất, hơn nữa cũng là Độc Cô Vô Nhai cuối cùng sát chiêu. Nương theo lấy Độc Cô Vô Nhai thanh liên đánh trúng Trọng Sơn Quỷ Vương, Tiêu Trần cũng không có nhàn rỗi, một chỉ điểm ra, thái á kiếm chỉ thi triển. Tráng kiện như núi kiếm mang mãnh liệt bắn về phía giữa hồng quang, mạnh mẽ đánh trúng Trọng Sơn Quỷ Vương. Đầu tiên là một kiếm đánh bay Trọng Sơn Quỷ Vương cánh tay, sau đó Độc Cô Vô Nhai sát chiêu bách thế liên sát bộc phát, hiện tại lại là Tiêu Trần thái A kiếm chỉ, liên tiếp sát chiêu tập sát, như thế coi như Trọng Sơn Quỷ Vương mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. thành công chém giết Trọng Sơn Quỷ Vương, Thập Đại Kiêu Vương hơn nữa xuất thủ, nhưng cuối cùng trước tiên đánh giết Quỷ Vương, lại là Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai tổ này. Chư vị, ta cùng Độc Cô huynh đi đầu một bước, nhớ kỹ cuối cùng là ai muốn mời rượu uống, cũng không thể quỵt nợ a. Đối tại chiến đấu kịch liệt Hoàng Phủ Ngạo tám người, Tiêu Trần cao giọng nở nụ cười, theo sau chính là cùng Độc Cô Vô Nhai xông vào phía dưới trong vòng chiến, tiến về trợ giúp đông đảo thiên tiêu. Một tôn Quỷ Vương vẫn lạc, hai vị Kiêu Vương rảnh tay gia nhập chiến cuộc, trong lúc nhất thời, niệm quỷ đại quân khí thế rất nhanh liền yếu xuống. Đối mặt Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai hai người, đừng nói là địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ, liền xem như thiên quỷ cũng hoàn toàn không phải hai người một kiếm địch. Mục tiêu rất rõ ràng, Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai chính là đổ sắt những con thiên quỷ kia, dòng dã mấy trăm đầu thiên quỷ, chỉ cần đem bọn họ đều giải quyết, như vậy còn lại địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ số lượng cho dù nhiều hơn nữa, nhưng cũng không làm được gì. Thấy Tiêu Trần hai người đã chém giết Trọng Sơn Quỷ Vương, Hoàng Phủ Ngạo tám người cũng là càng ngày càng liều mạng, trên tay thế công càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, Hoàng Phủ Ngạo bọn họ tổ này thành công chém giết Lạc Nham Quỷ Vương, mà so bọn họ chậm một bước Mộc Hợp bốn người, cũng là tại cuối cùng thành công chém giết Bách Thụ Quỷ Vương. Như thế, Tam Đại Quỷ Vương đều bị chạm, Thập Đại Kiêu Vương gia nhập chiến cuộc, thắng cục đã định. Có Thập Đại Kiêu Vương gia nhập, tiếp xuống sự tình liền đơn giản nhiều. Mấy trăm đầu thiên quỷ rất nhanh bị tàn sát không còn, chỉ còn lại số lượng đông đảo địa minh cảnh niệm quỷ, tự nhiên kiên trì không bao lâu thời gian chính là bị chém giết hầu như không còn. Tam Đại Quỷ Vương tạo thành liên minh, ngắn ngủi không đến trong vòng một canh giờ liền bị nhân loại cho hủy diệt, chiến đấu kết thúc, chúng thiên kiêu bởi vì đan dược phản phệ từng cái bất lực nằm trên mặt đất. Sắc mặt có chút thống khổ, bất quá mỗi một người trên mặt đều là treo một vệt nụ cười hưng phấn. Trung quy là thắng, mà một trận chiến này, đám người thu hoạch có thể tưởng tượng được, tuyệt đối sẽ không ít, mà lại, nương theo lấy trận chiến này kết thúc, Tiêu Trần mấy người cũng là sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có ghi chép, cái kia chính là triệt để đem ngũ hành đạo cung bên trong Quỷ Vương, cùng với nửa bước Quỷ Vương cho chém giết hầu như không còn. Phải biết, ngũ hành đạo cung không biết đã mở ra qua bao nhiêu lần, nhưng cho tới bây giờ còn không có cái nào một lần nhân loại có thể đem tất cả quỷ vương cùng với nửa bước quỷ vương cho tàn sát hầu như không còn. Cơ hồ ngũ hành đạo cung mở ra, quỷ vương bộ lạc là tuyệt đối an toàn tồn tại, bởi vì không có nhân loại dám đi tiến công quỷ vương bộ lạc, mà nửa bước quỷ vương bộ lạc cũng là như thế. Nhân loại chỉ dám đối với những cái kia cỡ nhỏ niệm quỷ bộ lạc động thủ. Nhưng mà lần này, tại Tiêu Trần 10 đại kiêu vương dẫn dắt dưới, nhân loại tại quét ngang toàn bộ ngũ hành đạo cung, chém giết ngũ hành đạo cung trong tất cả quỷ vương cùng nửa bước quỷ vương. Đây tuyệt đối là phía trước không có một nhân loại có thể đạt tới. Ngồi vây chung một chỗ, trải qua một trận chiến này, Tiêu Trần bọn người tiêu hao cũng là khá lớn. Bất quá đám người lúc này tâm tình nhưng cũng là rất tốt, tựa như trước khi chiến đấu nói, trận chiến này là mọi người tại ngũ hành đạo cung bên trong trận chiến cuối cùng, thắng vậy liền vì thế phiên ngũ hành đạo cung chi hành vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Mục Hợp, Lâm Nặc, Hoang Cổ, Cố Mộ, các ngươi bốn người thua, đừng quên về thiên thần đại lục muốn mời rượu uống a. Sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá trên mặt lại là treo một vẻ tiêu dung. Phượng Lăng Dạ nhìn về phía Mục Hợp bốn người cười nói. Mục Hợp bốn người vây giết Bách Thụ Quỷ Vương, bất quá lại là cuối cùng mới đánh giết, vì lẽ đó dựa theo ước định, bốn người bọn họ muốn mời đám người uống rượu. Nghe Phượng Lăng Dạ lời này, Mục Hợp tức giận nói ra, cợt mờ nờ đen vãi, ai biết cái kia Bách Thụ Quỷ Vương thế mà nắm giữ một môn khôi phục thần thông, thương thế trên người trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Nếu không phải là như thế, có lẽ chúng ta là thứ một cái đánh giết quỷ vương. Mục Hợp trong lòng biệt khuất, luận thực lực Bách Thụ Quỷ Vương tại Tam Đại Quỷ Vương bên trong có lẽ không phải mạnh nhất, bất quá nếu bàn về sức khôi phục cùng sinh mệnh lực, Bách Thụ Quỷ Vương tuyệt đối phải mạnh hơn Lạc Nham Quỷ Vương cùng Trọng Sơn Quỷ Vương. Chính là bởi vì Bách Thụ Quỷ Vương cái kia kinh khủng sức khôi phục cùng sinh mệnh lực, để một hợp bốn người quả thực là hao phí không ít khí lực mới đem chém giết. Nói chuyện phải giữ lời, một hợp, làm sao, ngươi muốn trốn nợ. Nghe một hợp lời này, Hoàng Phủ Ngạo mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra. Ai quy nợ, không phải liền là một bữa rượu sao, ta mời. Ha ha, tốt, bất quá rượu ta cũng không uống, như vậy đi. Ta nghe nói các ngươi Mộc gia lão tổ Mộc Thiên Chúa Tể yêu thích cất rượu, nghe nói có một vò rượu ngon thế nhưng là để lên trăm năm, liền uống bình rượu này, thế nào, Mộc Hợp, ngươi sẽ không đáp ứng à? Hoàng Phủ Ngạo tiếp lấy nói ra. Hoàng Phủ Ngạo trong miệng cái này vò rượu, đây tuyệt đối là bảo bối, liền ngay cả Mộc Thiên Chúa Tể đều không bỏ uống được. Nghe lời này, Mộc Hợp sắc mặt lập tức biến đổi, nếu như nói là những vật khác, nhà mình lao tổ khả năng sẽ còn đáp ứng, bất quá hũ kia rượu thế nhưng là lao tổ tâm can bảo bối a. Liền ngay cả các vị chúa tể đều đối với Mộc Thiên Chúa Tể trên tay cái này vò rượu ngấp nghé không thôi, hiện tại Hoàng Phủ Ngạo lại muốn để Mộc Hợp mời mọi người cái vò rượu này. Sắc mặt khó coi, bất quá tại Hoàng Phủ Ngạo phép khích tướng phía dưới, Mộc Hợp cuối cùng vẫn nhắm mắt đáp ứng, nghĩ thầm, cùng lắm liền đi trộm điểm. Dù sao chính mình cũng không nhiều cầm, liền lấy một chút xíu ra cho đám người nhấm nháp một chút là được. Ha ha, Mộc Hợp, đây chính là ngươi nói, đến thời điểm nếu là làm không được, vậy coi như mất mặt ha. Thấy Mộc Hợp đáp ứng, Hoàng Phủ Ngạo một mặt gian kế thành công vẻ đắc ý, những người khác cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ tiêu dung, đối với Mộc Thiên Chúa Tể hũ kia rượu ngon đều là có vẻ mong đợi.